Bất Diệt Thần Vương chương 959 tới chương 998. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Hoàng Hữu Tiên cười nói. Ta cứ luôn có cảm giác rằng kim ô tệ này không thể in ấn quá nhiều. Điền sư Trung nhíu mày nói. Có gì mà không thể in ấn quá nhiều, một đống giấy lộn mà thôi. Sư huynh, ngươi đừng lo lắng. Hoàng Hữu Tiên cười nói. Không, ta cứ có cảm giác chỗ nào đó không đúng. Điền sư Trung trầm tư nói. Có gì không đúng? Hoàng Hữu Tiên cười hỏi. Vừa rồi ngươi nói, còn sót lại 600 ức chưa lưu thông ra ngoài. Điền sư Trung hiếu kỳ nói. Đúng vậy, hiện tại kim ô tệ trên thị trường đã bão hòa, chính ma lưỡng đạo không ngừng mua bán trao đổi chân nguyên huyết và tù phạm, bây giờ bọn họ đều đã không thiếu kim ô tệ, ngoài cửa siêu thị cũng không còn diễn ra cảnh tranh đấu. Kim ô tệ dư thừa được hối đoái thành linh thạch, chúng ta thu hồi kim ô tệ, sau đó lại phát đi xuống, hình thành nên một vòng tuần hoàn khép kín. Hiện tại mọi thứ đều đang rất tốt, sư huynh, công đức ngươi giành được không phải cũng đang tăng thêm. Hết thảy đều đang phát triển theo chiều hướng tốt đẹp. Hoàng Hữu Tiên cười nói. Điền sư Trung nhíu mày, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ đánh lên tay vịn ghế dựa, trong lòng lại cứ luôn có cảm giác dường như mình đã bỏ sót thứ gì. Không hay, không hay rồi, sư huynh, đã xảy ra chuyện. Ô Hữu Đạo gấp gáp xông vào kim ô điện. Chuyện gì? Điền sư Trung lập tức đứng bật dậy, hỏi. Hôm nay có rất nhiều người đến hối đoái linh thạch, bọn họ liều mạng đổi kim ô tệ trong tay thành linh thạch, mới thoáng chốc đã đổi đi 1.000 vạn cân linh thạch, ta cảm thấy không đúng liền tạm thời đóng lại ngân hàng, chờ sư huynh xử lý. Ô Hữu Đạo lo lắng nói. Kim ô tệ và linh thạch có thể tự do hối đoái, sao lại không cho bọn họ đổi? Điền sư Trung trừng mắt nói. Ta thấy cảnh xếp hàng của bọn họ, sợ rằng chắc phải muốn đổi sạch 3.000 vạn cân linh thạch tiền bảo đảm của chúng ta. Ô Hữu Đạo nôn nóng nói. À, ha ha ha, không thể nào, chẳng lẽ bọn họ không cần kim ô tệ nữa? Làm gì có chuyện đổi hết sạch được? Trên thị trường không cần kim ô tệ lưu thông nữa chắc. Ngươi nghĩ nhiều rồi. Hoàng Hữu Tiên ở bên cười nói. Là thật, thật có rất nhiều người đến hối đoái linh thạch. Nhiều lắm, ta cảm thấy, 3.000 vạn cân linh thạch kia của chúng ta chắc đổi sạch cũng không đủ. Ô Hữu Đạo lo lắng nói. Không thể nào, chúng ta mới phát hành bao nhiêu? Hoàng Hữu Tiên không tin nói. Không đúng, là Vương Khả. Là khoản cho vay kia của Vương Khả được bơm vào thị trường. Điền sư Trung kinh hãi bật dậy. Cái gì? Chúng nhân biến sắc. 4 tháng nay, trong lúc chúng ta in thêm kim ô tệ, Vương Khả khẳng định cũng đang lặng lẽ bán đi kim ô tệ, trong tay hắn có 2.800 ức kim ô tệ, một khi bơm ra hết. Đi đứt. Điền sư Trung trừng mắt nói. Không, không thể nào. Hoàng Hữu Tiên biến sắc. Nhất định là như vậy. Trên mặt Điền sư Trung chớp qua một tia dữ tợn. Hiện tại chúng ta có 3.000 vạn cân linh thạch làm thế chấp. Trên thị trường lại có tận gần 6.000 ức kim ô tệ. Giờ chỉ cần đổi quá nữa, 3.000 vạn cân linh thạch làm thế chấp của chúng ta chẳng phải đều mất sạch. Hoàng Hữu Tiên biến sắc. Dù đổi sạch 3.000 vạn cân linh thạch, thì trong tay đệ tử các đại tiên môn vẫn còn cầm gần 3.000 ức kim ô tệ, bọn họ tất sẽ tới kim ô tông náo loạn. Ô Hữu Đạo cả kinh kêu lên. Vương Khả thật là ác độc, sao hắn dám? Điền sư Trung trừng mắt nói. Sư huynh, giờ phải làm sao? Hoàng Hữu Tiên lo lắng nói. Giờ chỉ có 2 cách. Điền sư Trung trầm ngâm thoáng chốc, lát sau mới sắc mặt khó coi nói. 2 cách. Cách thứ nhất, lại cầm ra 3.000 vạn cân linh thạch làm thế chấp, ổn định kim ô tệ. Điền sư Trung trầm giọng nói. Lại lấy 3.000 vạn cân. Lấy đâu ra? Sư huynh, người có ư? Hoàng Hữu Tiên hốt hoảng nói. Lần này ta về Thập Vạn Đại Sơn chỉ mang hơn 3.000 vạn cân linh thạch. Đã dùng 3.000 vạn làm thế chấp ngân hàng, nào còn tiền dư? Đào Linh Sơn dưới chân chúng ta, sợ rằng cũng không đủ bù vào. Điền sư Trung sắc mặt khó coi nói. Nhưng mà, nếu chúng ta không lấy tiền bổ khuyết vào lỗ thủng này, 3.000 vạn cân linh thạch thế chấp đều mất sạch. Hoàng Hữu Tiên biến sắc nói. Ta đã nói không thể hóa tệ siêu phát, giờ quả thực là tự chuốc lấy hậu quả. Điền sư Trung sắc mặt khó coi nói. Sư huynh, ngươi đừng vội. Không phải còn có một cách nữa ư? Hoàng Hữu Tiên khuyên nhủ. Còn một cách nữa. Thay đổi tỷ suất hối đoái. Điền sư Trung nhíu mày nói. Thay đổi thế nào? Đám người nghi hoặc nói. Trước kia, 1 vạn kim ô tệ đổi 1 cân linh thạch, giờ sửa lại, đổi thành 2 vạn kim ô tệ đổi 1 cân linh thạch. Không được, Không đủ, vừa nãy đã bị đổi đi 1.000 vạn cân linh thạch, như thế, chúng ta còn thừa lại 2.000 vạn cân linh thạch, bên ngoài có gần 5.000 ức kim ô tệ, tính ra chỉ có thể dùng 2 vạn 5.000 kim ô tệ đổi 1 cân linh thạch. Không được, nếu đã thành thế này rồi, vậy cứ quy định 3 vạn kim ô tệ đổi 1 cân linh thạch. Điền sư Trung trầm giọng nói. Hả? Như thế chẳng phải náo lật trời. Kim ô tệ đột nhiên giảm giá trị chỉ còn lại 1/3, các đại tiên môn không chừng đều phát điên. Ô Hữu Đạo cả kinh kêu lên. Dù sao cũng đỡ hơn mất sạch tiền, thậm chí còn thiếu ngược lại người khác. Vương Khả, lần này chúng ta bị hắn hại thảm. Điền sư Trung tức giận nói. Chúng ta. Nhanh, đi nói với đệ tử các đại tiên môn, tỷ suất hối đoái của kim ô tệ đã sửa lại, muốn đổi phải tuân theo tỷ suất mới. Dù sao bọn họ cũng thu được kim ô tệ từ bán vật phẩm second hand, tuy giá trị rút nước 2/3 thì cũng đỡ hơn bán cho thương lái mua đồ của bình thường, nhanh đi. Điền sư Trung nói. Nhưng mà. Ô Hữu Đạo thần tình đắng chát, như là còn điều gì muốn nói. Đi ra tất bị ăn chửi a, bị chửi thì bị chửi thôi, rốt cuộc cũng đỡ hơn bọn hắn tới liều mạng. Trước giữ lại tiền của mình cái đã. Điền sư Trung trừng mắt nói. Vâng. Ô Hữu Đạo buồn bực nói. Vương Khả đáng chết, hừ. Người thế chấp vay nợ là để tính kế lừa tiền ta. Điền sư Trung phẫn hận nói. Cao ốc thần vương số 1. Văn phòng Vương Khả. Vương Khả, phát tài, ha ha ha, phát tài. Ngươi kiếm tiền kiểu này, đúng thật là kích thích. Trương Ly Nhi kích động không thôi. Trương Chính Đạo ở bên trừng mắt nhìn Trương Ly Nhi, kiếm tiền chỗ nào? Ngươi nói ta nghe xem. Sao ta không thấy các ngươi kiếm tiền? 4 tháng qua, rốt cuộc ta cũng đã lặng lẽ bán sạch 2.800 ức kim ô tệ vay nợ được. Trương Ly Nhi kích động nói. À, bán kim ô tệ. Trương Chính Đạo kinh ngạc nói. Đúng vậy, 4 tháng trước, lúc trên thị trường cần gấp kim ô tệ, giá kim ô tệ tại chợ đen rất khả quan, tính theo hối suất cố định 1.000.000 đồng đổi 1 cân linh thạch, thì đoạn thời gian đó, lúc điên cuồng nhất, 1.000.000 đồng có thể đổi 3 cân linh thạch, khi ấy đúng là điên thật. Trương Ly Nhi kích động nói. Sau đó thì sao? Trương Chính Đạo hiếu kỳ hỏi nói. Vương Khả không cho bán một lần quá nhiều, mà dặn ta từ từ bán ra, nhiều tiền lắm, đáng tiếc, bằng không đã vét được càng nhiều. Trương Ly Nhi tiếc nuối nói. Vét được cái con khỉ, ngươi mà một hơi bán sạch kim ô tệ, như vậy kim ô tệ sẽ không có cái giá đó đâu, phải từ từ yên ắng bán ra, phải khiến tất cả mọi người bất tri bất giác mua vào, thị trường có độ trễ, một khi ngươi nện xuống một số tiền quá lớn, liền sẽ khiến thị trường phản ứng, ta còn vét tiền cái khỉ khô. Vương Khả trừng mắt nói. Hừ. Trương Ly Nhi vuốt vuốt cánh mũi. Mặc dù bất mãn Vương Khả phủ quyết mình, nhưng đối với thủ đoạn của Vương Khả, nàng vẫn rất kính nể. Thế ngươi nói xem, đống giấy lộn vây được kia, à không, đống kim ô tệ kia, đến cùng đã bán bao nhiêu tiền? Trương Chính Đạo nôn nóng hỏi. 5.168.000.040 cân linh thạch. Nói đến con số này, Trương Ly Nhi kích động đến độ cả người run rẩy. Hơn 5.000 vạn cân. Điều này sao có thể? Trương Chính Đạo cả kinh kêu lên. Lúc ấy, thị trường đang cực khan hiếm kim ô tệ, người không biết, đoạn thời gian đó giá chợ đen kim ô tệ được thổi lên tận trời. Ta lại chỉ bán với giá chưa đến gấp 2, tính là cái gì? Cũng may, giờ đã bán sạch rồi. Trương Ly Nhi kích động nói. Vương Khả, lần này ngươi kiếm bộn, hơn 5.000 vạn cân linh thạch, sao ngươi có thể vét được nhiều thế? Trương Chính Đạo khó hiểu hỏi. Ai nói vét được hơn 5.000 vạn cân? Chúng ta không phải trả nợ, vay nợ kim ô tệ thì phải trả cho người ta chứ. Vương Khả trừng mắt nói. Ách, đúng nhỉ, ngươi còn phải trả về 2.800 ức kim ô tệ, đổi thành linh thạch cũng là 2.800 vạn cân linh thạch. Một hơi móc đi hơn phân nửa. Trương Chính Đạo nhíu mày nói. Hơn phân nửa? Chưa chắc. Vương Khả lắc đầu. Sao lại chưa chắc? Trương Chính Đạo nghi hoặc nói. Lạm phát mà, hiện tại kim ô tệ trên thị trường đang dư thừa, rất nhanh kim ô tệ sẽ mất giá thảm hại, đến lúc đó chúng ta mua về 2.800 ức kim ô tệ sẽ không cần đến 2.800 vạn cân linh thạch. Và nhất, đầu óc đám người Điền sư Trung bị nước vào, đột nhiên thay đổi tỷ suất hối đoái, đấy mới thực sự là thời điểm kiếm nhiều tiền. Vương Khả cười nói. Thay đổi tỷ suất hối đoái. Trương Chính Đạo khó hiểu nói. Đúng, chính là tỷ lệ quy đổi giữa linh thạch và kim ô tệ. Trước kỳ hối suất cố định là 1 cân đổi 1.000.000 đồng, nếu bọn họ đơn phương thay đổi tỷ lệ, như vậy chẳng phải chúng ta sẽ phải trả càng ít. Trương Ly Nhi cười nói. Ách, ta vẫn không hiểu lắm. Trương Chính Đạo nhíu mày nói. Trừ biết ăn, ngươi còn biết cái gì? Trương Ly Nhi khinh thường nói. Đừng nóng vội, mọi chuyện còn chưa kết thúc. Trương Ly Nhi tiếp tục theo dõi nhất cử nhất động thị trường và nhất đầu bọn hắn bị lừa đá, chủ động thay đổi tỷ suất hối đoái thì sao? Vương Khả cười nói. Yên tâm, ta đang chăm chú theo dõi, cập nhật tình hình 24/7, kiếm tiền kiểu này mới sướng chứ, ha ha, ta thích. Trương Ly Nhi kích động nói. Kim Ô Tông. Bên ngoài Kim Ô Điện. Tông chủ, trưởng lão các đại tiên môn dồn dập đi đến vây quanh Hoàng Hữu Tiên. Hoàng Hữu Tiên, ta kính ngươi là tiền bối, nửa năm trước ngươi bái phỏng tông môn, nhờ ta khuyên đệ tử trong tông từ bỏ siêu thị thần vương, chuyển đến siêu thị Kim Ô của các ngươi, còn thầy thốt nói, siêu thị Kim Ô sẽ giống hệt siêu thị thần vương. Ta vì nể mặt ngươi mới đi khuyên, dốc hết sức lực van nài đệ tử tông mình đi bán hàng ở siêu thị Kim Ô, nhưng mà giờ mới qua nửa năm, ngươi liền đã gài chúng ta. Đúng vậy, giờ các ngươi đơn phương thay đổi tỷ lệ hối đoái Kim Ô tệ, tiền đệ tử tông ta bán máu kiếm được bỗng nhiên rút nước 2/3, thế này không phải cướp trắng thì là gì? Vì giúp ngươi, ta đến cả mặt mo cũng không cần, khuyên đệ tử tông mình vào bán ở siêu thị Kim Ô, giờ ngươi không thể trở mặt không nhận ngươi được. Hoàng Hữu Tiên, ngươi phải cho ta một lời giải thích thỏa đáng. Lập tức khôi phục lại tỷ lệ hối đoái ban đầu. Các đồ đệ ta tìm ta tố khổ, nói vì nghe lời ta mới toàn lực quay sang ủng hộ các ngươi, giờ ngươi nói xem, ta biết để mặt vào đâu? Tiền bán máu mà ngươi cũng muốn cướp. Có còn nhân tính nữa không? Không sai. Đám tông chủ, trưởng lão đoàn đoàn vây quanh Hoàng Hữu Tiên, mặt đỏ tía tai tìm Hoàng Hữu Tiên đòi công đạo. Hoàng Hữu Tiên bị kẹp ở chính giữa, sắc mặt rất khó coi. Lúc trước, đúng thật là hắn đến bái phỏng từng đại tiên môn, những tông chủ này đúng thật cũng nể mặt hắn, nhưng mà... Các vị, chúng ta cũng là bị Vương Khả gài. Hoàng Hữu Tiên cười khổ nói. Bị Vương Khả gài? Có ý gì? Là Vương Khả bức các ngươi. Một tên tông chủ nhíu mày nói. Chuyện đó thì không có, là Vương Khả vay nợ hơn 2.000 ức từ ngân hàng Kim Ô, gần đây hắn đột nhiên bơm vào thị trường, thế nên, trên thị trường lập tức dư thừa Kim Ô tệ. Bởi vậy mới dẫn đến kết quả này. Hoàng Hữu Tiên cười khổ nói. Thế thì liên quan gì đến Vương Khả? Hắn vay là việc của hắn, dùng cũng là việc của hắn, liên quan gì đến nơi? Không phải chính các ngươi luôn miệng tuyên truyền, nói có bao nhiêu linh thạch thế chấp liền phát hành bao nhiêu Kim Ô tệ ư? Một tên tông chủ. Hoàng Hữu Tiên nghe mà nét mặt cứng lại, then chốt là chính bọn hắn phát hành tiền tệ quá định mức cho phép, giờ có giải thích thế nào cũng khó mà hợp lý cho được. Các vị, cho ta mấy ngày, để ta xử lý, được không? Hoàng Hữu Tiên hít sâu một hơi nói. Hoàng Hữu Tiên, ngươi không phải muốn gạt chúng ta đấy chứ? Cho ngươi mấy ngày, ngươi liền có thể khôi phục tỷ lệ hối đoái ban đầu. Một tên tông chủ hỏi. Ta sẽ nỗ lực hết sức. Hoàng Hữu Tiên lập tức kêu nói. Được, ngài là tiền nhiệm tông chủ Kim Ô Tông, lại là cường giả nguyên thần cảnh, chúng ta nể mặt ngươi, hy vọng ngươi đừng khiến chúng ta thất vọng, chúng ta chờ tin tức tốt từ ngươi. Một tên tông chủ khác lên tiếng nói. Hoàng Hữu Tiên liên tục bái lạy, cuối cùng mới đưa đi đám tông chủ kia. Tiễn xong đám tông chủ, trưởng lão, Hoàng Hữu Tiên sức cùng lực kiệt đi về Kim Ô Điện. Trong Kim Ô Điện, sắc mặt Điền Sư Trung cũng đang rất khó coi. Sư huynh, ngươi thấy không, tỷ suất hối đoái vừa thay đổi, lập tức dẫn phát đại loạn. Hoàng Hữu Tiên cười khổ nói. Điền Sư Trung trầm mặt xuống, nói, là người do Vương Khả tìm đến. Chắc không phải. Hoàng Hữu Tiên lắc đầu. Vương Khả khẳng định không thoát được liên quan, ta vừa sửa đổi tỷ suất hối đoái chưa đến 5 ngày, liền đã nhảy ra nhiều tông chủ như vậy. Điền Sư Trung sắc mặt khó coi nói. Sư huynh, bên ngoài ngân hàng Kim Ô, chỉ có cực ít người thừa nhận tỷ suất hối đoái này, trong lúc đổi tiền, đại đa số người đều không hài lòng. Ô Hữu Đạo rụt rụt đầu nói. Ta cầm ra 3.000 vạn cân linh thạch làm thế chấp, giờ đã bị móc sạch 1.000 vạn cân linh thạch, ta biết đào đâu ra thêm 3.000 vạn cân linh thạch đưa cho bọn hắn. Điền Sư Trung sắc mặt khó coi nói. Không, sư bá, chúng ta có. Bạch trưởng lão đột nhiên nhíu mày nói. Hả? Cả đám đồng loạt quay đầu nhìn bạch trưởng lão. Các ngươi quên thần vương tệ là làm thế nào rồi ư? Khoản linh thạch tính là dùng làm thế chấp kia, thật ra trước nay chưa từng dùng qua. Thần vương tệ trên thị trường là dùng vàng bạc của vương triều phàm nhân hối đoái thành thần vương tệ, người khác tới cao ốc thần vương hối đoái thần vương tệ thành linh thạch, thực tế chỉ là đổi ngang giá với vàng bạc của bách tính bình thường. Căn bản không động tới linh thạch thế chấp. Bạch trưởng lão nói. Không sai, chúng ta phát hành kim ô tệ cũng là đổi từ thuế thu, vàng bạc tiền tài của tử thị đại tử vương triều, trừ khoản kim ô tệ cho Vương Khả vay ra, số còn lại đều là bách tính dùng tiền tài đổi. Nói cách khác, lấy tiền của dân chúng đi trả linh thạch cho đệ tử tiên môn. Mặc dù Vương Khả bơm vào thị trường vô số kim ô tệ, nhưng không sao cả, Vương Khả cho vay cũng cần phải trả chứ. Vương Khả cũng phải trả tiền cho chúng ta. Thế nên, 3.000 vạn cân linh thạch thế chấp của sư bá không tính là bị mất đi. Hắc trưởng lão cũng gật đầu tán đồng. Nhất thời, chúng nhân sa vào trầm tư. Đúng nhỉ, đến sau phát hành hơn 2.000 ức kim ô tệ, hẳn cũng thu hồi về tiền tài vàng bạc giá trị tương đương hơn 2.000 vạn cân linh thạch mới đúng. Cộng thêm 3.000 vạn cân linh thạch của ta thì cũng tiệm cận 6.000 vạn cân linh thạch. Nhưng sao trong ngân hàng chỉ có 3.000 vạn cân linh thạch? Điền sư trung trừng mắt nhìn về phía Hoàng Hữu Tiên. Nét mặt Hoàng Hữu Tiên cứng lại, sư huynh, ngươi quên rồi. Quên cái gì? Điền sư trung trừng mắt nói. Đương sơ, trên thị trường khuyết thiếu kim ô tệ, chúng ta mới lại in thêm 3.000 ức, định bơm vào thị trường, nhưng mà, phát hành kiểu gì? Vốn dựa theo cách của Vương Khả thì đúng là tử thị đại tử Vương Triều dùng vàng bạc trong quốc khố đổi lấy kim ô tệ, sau đó kim ô tệ lưu thông vào trong thị trường. Nhưng mà, Vương thất tử thị đại tử không có tiền đổi với chúng ta dù có in thêm 3.000 ức kim ô tệ cũng không phát xuống được. Hoàng Hữu Tiên nhíu mày nói. Ta nhớ rồi, lúc ấy bên ngoài khuyết thiếu kim ô tệ, cho nên sư huynh mới đáp ứng cho tử thị đại tử Vương Triều vay nợ, dùng thổ địa, tài nguyên khoáng sản của tử thị đại tử Vương Triều làm thế chấp, trước đưa kim ô tệ cho bọn hắn. Đợi sau này bọn họ thu được thuế, có vàng bạc sẽ từ từ thanh toán khoản vay. Ô Hữu Đạo nói. Nói cách khác, 3.000 ức kim ô tệ phát hành đợt sau căn bản không đổi lấy vàng bạc linh thạch đồng giá, mà chỉ đổi lấy một đống khế ước vay nợ. Còn là khế ước vay nợ với Vương Triều phàm nhân. Điền sư trung hiếp mắt nói. Đúng, cho nên, không có tiền. Hoàng Hữu Tiên trải tay ra nói. Vậy đi đòi về khoản kia. Điền sư trung trừng mắt giận nói. Phàm nhân không có tiền. Bọn họ thế chấp bằng thổ địa, tài nguyên khoáng sản, căn bản không lập tức biến ra linh thạch được. Hoàng Hữu Tiên đắng chát nói. Phàm nhân không có tiền, người còn cho bọn hắn vay nợ. Điền sư trung trừng mắt nói. Ta. Đương sơ là sư huynh đồng ý, muốn nhanh chút phát ra kim ô tệ, nói siêu thị kim ô bùng nổ rất khó được, nhất định phải có lượng lớn kim ô tệ lưu thông ra ngoài, bằng không liền sẽ lỡ qua cơ hội, cho nên. Hoàng Hữu Tiên quay sang nhìn Điền sư trung. Cho nên, toàn trách ta. Điền sư trung trừng mắt nói. Bầu không khí trong đại điện lập tức lặng ngắt như tờ. Sư huynh, phàm nhân vay nợ kim ô tệ, có thể chậm rãi chờ. Bọn họ không dám chống chế, sớm muộn cũng sẽ trả. Hoàng Hữu Tiên cười khổ nói. Đánh rắm, vậy phải chờ mấy chục năm. Ta có thể chờ, đám tông chủ các đại tông môn ngoài kia có thể chờ không? Điền sư trung trừng mắt nói. Hoàng Hữu Tiên, hết cách rồi, tông chủ thì đã sao? Không cần quản bọn họ, cứ dựa theo tỷ suất hối đoái mới mà làm, 3 vạn đồng đổi 1 cân linh thạch. Ta đều bỏ tiền ra cho bọn họ rồi, bọn họ còn không biết đủ, vậy thì chịu. Điền sư trung trầm giọng nói. Vâng. Đám người tại trường vội ứng tiếng nói. Cao ốc thần vương số 1. Trương Ly Nhi nhìn Vương Khả, bọn họ thật điều chỉnh tỷ lệ hối đoái. Vương Khả, ngươi xem, đám người điền sư trung điên hết cả rồi. Ha ha. Vương Khả cầm lấy tính hàm tình báo kia, nhìn kỹ lại một lần. Chẳng những sửa đổi tỷ suất hối đoái, mỗi ngày còn có hạn ngạch. Mỗi ngày nhiều nhất chỉ cho phép hối đoái 10 ức kim ô tệ. Điền sư trung, các ngươi chán sống cả rồi. Vương Khả kinh ngạc nói. Lần này xem như thanh danh kim ô tông triệt để đi đứt. Trương Chính Đạo nuốt một ngụm nước bọt nói. Hết cách rồi, ai bảo bọn họ để xảy ra lạm phát. Hừ, ngân hàng đâu có phải cứ muốn mở là mở. Dù là ta, mở ra ngân hàng thần vương cũng là nơm nớp lo sợ, phải đảm bảo có đầy đủ vốn lưu động mới dám mở. Bọn họ lại vì một chút lợi nhỏ liền dám thả nổi tiền tệ, không có thế chấp mang tính thanh khoản cao, liền dám cho phàm nhân vay nợ, đây không phải tìm chết thì là gì? Cái này trong kinh doanh ngân hàng gọi là nợ xấu. Nhiều nợ xấu như vậy, muốn sống sót gần như là điều không khả năng. Vương Khả lắc đầu cảm thán nói. Vương Khả, đây là ngươi cố ý. Trương Chính Đạo trừng mắt nhìn Vương Khả. Ta cố ý cái gì? Ta chỉ vay một khoản thôi, còn thế chấp bằng Định Hải Châu, ta có làm gì đâu. Vương Khả trừng mắt nói. Đánh rắm, nhất định là ngươi cố ý, ngươi cố ý đào hố cho bọn hắn nhảy. Trương Chính Đạo không tin nói. Vương Khả lắc đầu, ta không đào hố, chỉ là cái ngành này có quá nhiều hố, ta biết, nhưng, ta không tất yếu phải nói cho bọn hắn biết. Chính bọn hắn tự rơi vào trong hố, trách ai? Ách! Bọn họ tự rơi vào trong hố. Trương Chính Đạo nhíu mày nói. Không sai, ta toàn tâm toàn ý trợ giúp siêu thị Kim Ô, ngươi xem. Rất nhiều nghiệp vụ của siêu thị thần vương đều bị ta tạm ngừng, nhường cho bọn họ làm, còn khuyên đệ tử các tiên môn sang bên kia, ta đang giúp bọn hắn, giờ chính bọn hắn rớt xuống hố, trách được ai? Vương Khả chân thành nói. Trương Chính Đạo, người đánh rắm, người khiến sinh ý của bọn hắn bùng nổ, lại không lưu thông kim ô tệ ra ngoài, bọn họ mới hấp tấp dẫn đến lạm phát. Rõ ràng là ngươi từng bước dẫn dụ. Tiền không phải dễ kiếm vậy đâu, công đức cũng không phải muốn cầm là có thể cầm được. Mở ngân hàng, phát hành tiền giấy, ngươi tưởng đơn giản. Nếu thế, bên ngoài sao không mấy người thành công? Vương Khả khinh thường nói. Nhưng mà... Không nhưng nhị gì cả, là chính bọn hắn xem thường tiền giấy, trách được ai? Khoảnh khắc quy định tiền giấy móc nối với linh thạch, nó liền không còn là giấy, nó chính là tiền, nó chính là linh thạch. Ngươi muốn in ấn bao nhiêu liền in ấn bấy nhiêu. Ngươi tưởng tiền có thể hô biến ra được chắc? Không, ngươi tùy tiện với nó bao nhiêu, nó sẽ tàn nhẫn với ngươi bấy nhiêu. Không có bữa trưa nào miễn phí cả, đi lăn lộn giang hồ, sớm muộn gì cũng phải trả giá. Vương Khả lắc đầu. Trương Ly Nhi, Trương Chính Đạo trừng mắt nhìn Vương Khả, ngươi cũng đi lăn lộn giang hồ, sao trước nay chưa thấy trả giá bao giờ? Được rồi, đừng nghĩ đến chuyện buồn của Kim Ô Tông nữa, nghĩ chuyện vui vẻ khác đi. Trương Ly Nhi, tỷ suất hối đoái Kim Ô tệ có biến động, lại giới hạn định mức quy đổi, chứng tỏ Kim Ô tệ sắp triệt để đi đứt, tiếp theo liền đến lượt ngươi, làm đi. Vương Khả hít sâu một hơi nói. Được. Ngươi yên tâm, cứ để ta. Trương Ly Nhi kích động nói. Nhớ kỹ, đừng để người khác mò ra dấu vết. Vương Khả lần nữa cường điệu nói. Ta biết, thị trường có độ trễ nhất định, phải khe khẽ kiếm tiền, chờ lúc thị trường kịp phản ứng, chúng ta liền đã rời đi. Trương Ly Nhi cười nói. Vương Khả gật đầu. Khu phàm nhân, tử thị đại tử Vương Triều. Bên ngoài ngân hàng Kim Ô trả ta tiền bán máu. Ngân hàng Kim Ô hèn hạ, tại sao lại để Kim Ô tệ mất giá? Mất thì mất, nhưng ngươi cũng phải đổi cho ta chứ, tại sao lại có hạn ngạch, mỗi ngày chỉ được đổi 10 ức Kim Ô tệ. Bằng với chỉ có thể đổi hơn 3 vạn cân linh thạch. Chẳng phải các ngươi luôn miệng tuyên truyền, nói có thể hối đoái bất cứ lúc nào ư, tại sao nói không giữ lời? Đương sơ chúng ta đang yên đang lành ở siêu thị Thần Vương, các ngươi lại lời ngon tiếng ngọt, phải muốn kéo chúng ta đến siêu thị Kim Ô, kết quả thì sao? Các ngươi là một đám lừa đảo. Trả tiền. Bên ngoài ngân hàng Kim Ô không ngừng rộ lên từng hồi tiếng huyên náo. Vô số tu tiên giả la hét muốn đòi lại tiền, nhưng mà mỗi ngày chỉ đổi được nhiều như vậy, nhất thời, bầu không khí phiền muộn bao trùm tâm tình tất cả mọi người tại trường. Ở một nơi lầu các không xa, Hoàng Hữu Tiên chính đang hội kiến với đám tông chủ. Các vị, tỷ suất hối đoái biến động, ta bất lực không làm gì được. Điều duy nhất ta có thể làm chính là tuy có hạn ngạch với người khác, nhưng với các ngươi thì lại có thể âm thầm nới rộng hạn ngạch, mặc dù tỷ lệ hối đoái sút giảm, song ta cũng đã tận lực. Hoàng Hữu Tiên trịnh trọng nói. Bản thân hắn làm đến bước này đã là tận lực rồi. Nhưng đám tông chủ trước mắt lại trừng mắt phẫn hận. Tại sao tiền trong túi con em đệ tử mình lại đột nhiên rút nước chỉ còn 1/3? Chúng nhân rất tức giận, nhưng thấy Hoàng Hữu Tiên không chịu nhân nhượng, đành chỉ còn biết cắn răng chấp nhận. Hoàng Hữu Tiên, hết thảy chuyện này đều là ý của Điền Sư Trung. Một tên tông chủ trầm giọng hỏi. Tỷ suất hối đoái là do sư huynh định ra, ta đã tận lực. Hoàng Hữu Tiên cười khổ nói. Đám tông chủ nhìn nhau một cái, mặc dù có phẫn nộ, nhưng một người trong đó lại đứng ra cản mọi người phát tác. Được rồi, giờ ta quay về bảo đám đệ tử đi đổi. Nhanh hối đoái kim ô tệ thành linh thạch. Tên tông chủ kia trầm giọng nói. Vương tông chủ, sao ngươi lại? Một tên tông chủ khác kêu lên. Được rồi, có đổi là may, còn tiếp tục dây dưa, không chừng tỷ lệ hối đoái lại hạ tiếp. Vương tông chủ kia kêu lên. Nhất thời, những tông chủ còn lại đều biến sắc. Không còn ai oán thán nữa. Lập tức, một ít người có quan hệ đã âm thầm cấp tốc đổi đi kim ô tệ. Hoàng Hữu Tiên không biết, hắn vừa rời đi không lâu, bên ngoài liền có tin tức truyền ra, nói tỷ lệ hối đoái linh thạch của kim ô tệ sẽ lại giảm mạnh, đổi được thì nên đổi nhanh, bằng không, kim ô tệ càng lúc càng không đáng tiền. Tin tức vừa ra, bên ngoài ngân hàng kim ô lập tức sôi trào. Rất nhiều người tay cầm kim ô tệ, lại không cách nào tiến vào ngân hàng kim ô hối đoái linh thạch, cũng không có quan hệ có đặc quyền, đành phải nhanh chóng bán tháo. Kim ô tệ, ai mua không? 4 vạn đồng đổi 1 cân linh thạch. Cái gì? Chê đắt. 5 vạn đồng đổi 1 cân linh thạch. Tâm lý khủng hoảng nhanh chóng lan truyền, tất cả mọi người đều đang bán tháo kim ô tệ bỗng chốc ngã xuống đáy cốc, người người ghét bỏ, người người mắng chửi. Mà đúng lúc này, trên thị trường đột ngột xuất hiện một số người thu mua kim ô tệ. Trong cao ốc Thần Vương số 1, văn phòng Vương Khả. Vương Khả, không đúng, không chỉ chúng ta lặng lẽ thu mua kim ô tệ, còn có người khác cũng đang thu mua. Trương Ly Nhi gấp gáp nói. Hiện tại Kim Ô Tệ bị người người ghét bỏ, làm sao còn có người khác lặng lẽ tranh mua? Trương Chính Đạo hiếu kỳ nói. Chúng ta ăn thịt thì cũng phải để người khác hút chén canh chứ. Tiền không bao giờ là đủ, không cần để ý những người tranh mua Kim Ô Tệ kia. Vương Khả cười nói. Cái gì? Còn có người khác kiếm tiền? Ai vậy? Kim Ô Tệ càng lúc càng rẻ mạt, là ai đang mua? Trương Chính Đạo khó hiểu nói. Trương Ly Nhi ở bên sau một hồi suy tư, đột nhiên híp mắt lại nói, tông chủ các đại tiên môn. Hả? Trương Chính Đạo sửng sốt. Với những tông chủ kia, mặc dù Kim Ô Tệ trong tay bọn họ chỉ có thể hối đoái 1/3 linh thạch so với trước kia, nhưng bọn họ có đặc quyền, không bị giới hạn hạn ngạch, bọn họ lợi dụng đặc quyền này để kiếm tiền. Bọn họ đến trên thị trường bỏ 1/9 linh thạch mua sắm Kim Ô Tệ, lại lấy giá cả 1/3 hối đoái với ngân hàng Kim Ô, như vậy bọn họ liền kiếm lời gấp 3 từ chênh lệch giá. Bởi vì có được đặc quyền này, bọn họ khả năng sẽ không bị lỗ, thậm chí còn có thể kiếm lời. Trương Ly Nhi ngây người sửng sốt, thất thanh nói. Không sai, cho nên vì sao bên ngoài lại đồn thổi nói Kim Ô Tệ sẽ lần nữa biếm trị, chính là bọn họ đang tuyên truyền, chỉ khi ai nấy đều cảm thấy Kim Ô Tệ không đáng nửa xu, bọn họ mới có thể lợi dụng đặc quyền kia kiếm lời càng lớn. Vương Khả nói. Mối lợi này không nhỏ đâu, chỉ cần thao tác thật tốt thì cũng là vét tiền. Trương Ly Nhi thản thốt nói. Cho nên, ngươi phải nhanh, Kim Ô Tệ trên thị trường chỉ nhiều chứng đó, chẳng mấy chốc sẽ thấy đấy, trước khi thấy đấy, chúng ta cần thu hồi toàn bộ tiền vốn Kim Ô Tệ. Vương Khả trầm giọng nói. Được rồi, vậy liền tiện nghi bọn họ, hừ. Trương Ly Nhi hừ lạnh một tiếng. Lập tức, Trương Ly Nhi lại đâm đầu vào công tác mua bán bận rộn. Trương Chính Đạo ở bên dương mắt nhìn Vương Khả. Vương Khả, các ngươi đang nói cái gì vậy? Sao ta nghe không hiểu? Chỗ nào có thể nhặt chỗ tốt kiếm tiền? Người nhắc nhở ta cũng đi nhặt chút ít. Không có chỗ tốt để nhặt đâu, lần này 3.000 vạn cân linh thạch điền sư trung dùng làm thế chấp được cất giữ trong ngân hàng Kim, ô e rằng phải tổn thất hơn nữa. Lúc này, tốt nhất ngươi đừng chọc giận hắn. Vương Khả nói. Nói cách khác, tiền của điền sư trung bị ngươi móc đi một nửa. Trương Chính Đạo tròn mắt kinh ngạc nói. Ta móc các gì, ta chỉ đang thực hiện hành vi thương nghiệp bình thường, ta hoàn toàn trong sạch. Vương Khả trừng mắt nhìn Trương Chính Đạo. Thần tình Trương Chính Đạo không giấu được vẻ cổ quái, ngươi mà cũng tự nhận trong sạch. Bọn họ, chẳng phải đều là ngươi một tay giật dây. 2 tháng sau, Kim Ô Tông, Kim Ô Điện. Điền sư Trung nhìn Hoàng Hữu Tiên, giờ còn có người đến hối đoái nữa không? Không thấy, bỗng đột nhiên không còn ai, hệt như Kim Ô Tệ trên thị trường chợt tan biến hết sạch. Hoàng Hữu Tiên thần tình cổ quái nói. Chúng ta tổn thất bao nhiêu linh thạch? Điền sư Trung trầm giọng nói. Hiện tại, 3.000 vạn cân linh thạch sư huynh dùng làm thế chấp phát hành tiền giấy chỉ còn lại một nửa. Hoàng Hữu Tiên sắc mặt khó coi nói. Tổng thất 1.500 vạn cân linh thạch. Thu hồi được bao nhiêu Kim Ô Tệ? Điền sư Trung hỏi. Cộng thêm phần chúng ta còn chưa phát hành, tổng cộng thu hồi được 3.100 ức Kim Ô Tệ. Hoàng Hữu Tiên nói. Vậy còn 2.900 ức Kim Ô Tệ sót lại đang ở đâu? Tại sao không ai đến đổi? Ô Hữu Đạo nhíu mày nói. Ta cũng không biết, chỉ biết là không thấy đâu, tựa hồ chỉ trong một đêm, trên thị trường đã không còn bóng dáng Kim Ô Tệ. Hết sạch. Hoàng Hữu Tiên nhíu mày nói. 2.900 ức Kim Ô Tệ. Nói hết sạch liền hết sạch. Bọn họ không muốn hối đoái linh thạch. Đoạn thời gian trước, không phải nơi nơi toàn là người muốn tranh nhau hối đoái linh thạch ư, giờ sao lại không thấy, số còn thiếu đang ở trong tay ai? Ô Hữu Đạo khó hiểu nói. Cơ mặt Điền sư Trung đột nhiên co rúm, ta biết rồi. Ở trong tay Vương Khả. Cái gì? Ở trong tay Vương Khả. Hoàng Hữu Tiên kinh ngạc nói. 2.900 ức Kim Ô Tệ, vừa khéo, ha ha ha, vừa khéo, Vương Khả, thủ đoạn ngươi được lắm, lúc ngân hàng Kim Ô không có tiền, ngươi lèn lén bơm vào 2.800 ức, lúc tiền giấy tràn lan khắp bên ngoài ngân hàng Kim Ô, ngươi lại mua về Kim Ô Tệ, ha ha ha, Vương Khả, tên tặc tử nhà ngươi. Tiền của ta. Phốc. Điền sư Trung khí gấp công tâm, phun ra một búng máu tươi. Vương Khả thừa loạn, mua về Kim Ô Tệ. Đương sơ không phải hắn thế chấp vay nợ 2.800 ức ư, sao lần này lại mua về 2.900 ức? Ô Hữu Đạo nhíu mày nói. Hắn mua về nhiều hơn 100 ức Kim Ô Tệ, vừa đúng bằng với tiền lợi tức hắn vay một năm, hắn tính sẵn hết mọi thứ cả rồi, kỳ hạn một năm vừa đến, trả lại cả gốc lẫn lãi vừa đúng 2.900 ức Kim Ô Tệ, không thừa không thiếu dù chỉ một đồng. Hoàng Hữu Tiên sắc mặt khó coi nói. Nói cách khác, sư huynh ném mất một nửa linh thạch, cũng tức là 1.500 vạn cân linh thạch, là đều bị Vương Khả đoạt đi. Vương Khả chỉ tay trái bán ra, tay phải mua vào liền kiếm lời 1.500 vạn cân linh thạch. Ô Hữu Đạo cả kinh kêu lên. Trong đại điện, chúng nhân tưởng chừng không thở nổi. Tại sao lại có thể như vậy? Vương Khả căn bản không giao thủ với chúng ta, căn bản không đụng tới chúng ta, lại đã móc đi một nửa tiền trong ngân hàng. Hơn nữa, biết rõ ràng là Vương Khả cướp đi, song chúng ta vẫn không cách nào tìm được sơ hở, không lấy được mượn cớ. Hắc trưởng lão kinh ngạc nói. 1.500 vạn cân linh thạch. Không, Vương Khả cướp đi càng nhiều. Hắn không chỉ đoạt 1.500 vạn cân linh thạch của ta, hắn đoạt càng nhiều. Trong mắt Điền sư trung trận trừng tưởng như muốn nứt. Sư huynh, không phải chúng ta chỉ tổn thất chừng đó thôi sao? Hoàng Hữu Tiên biến sắc. Cao ốc thần vương số 1, văn phòng Vương Khả. Đã có báo cáo thống kê tài chính, Vương Khả, người đoán lần này chúng ta kiếm được bao nhiêu? Ha ha ha ha. Trương Ly Nhi kích động kêu lên. Trương Ly Nhi, đừng lảm nhảm, mau nói. Trương Chính Đạo ở bên thúc giục nói. Lúc trước thế chấp vay nợ được 2.800 ức kim ô tệ, bán đi, thu hoạch được 5.168 vạn 400 cân linh thạch. Sau đó, 2 tháng qua, mua về 2.900 ức kim ô tệ, tiêu phí 606 vạn 8.400 cân linh thạch. Trương Ly Nhi kích động nói. Vậy tính tổng đã vét được 4.500 vạn cân linh thạch. Trương Chính Đạo cả kinh kêu lên. Đúng vậy, 4.500 vạn cân linh thạch. Còn nhiều hơn cả dự tính của ta, tốt. Cũng trách bọn họ đầu bị lừa đá, không ngờ lại đi thay đổi tỷ suất hối đoái, tốt, ha ha ha ha, ha ha ha. Vương Khả hưng phấn cười to. Con số này, dù là với Vương Khả cũng khiến hắn kích động không thôi. Nhiều tiền như vậy, nhiều tiền như vậy. Tại sao có thể thế được? Chẳng phải Điền sư trung chỉ tổn thất 1.500 vạn cân linh thạch thôi sao? Giờ sao ngươi lại kiếm lời 4.500 vạn cân linh thạch? Chênh lệch tận 3.000 vạn. 3.000 vạn cân linh thạch này từ đâu ra? Trương Chính Đạo kinh ngạc nói. Từ trong túi đệ tử các đại tiên môn thập vạn đại sơn. Trương Ly Nhi cười nói. Các đại tiên môn thập vạn đại sơn. Chính ma lưỡng đạo cũng bồi đi vào 3.000 vạn cân linh thạch. Bị ngươi vét được. Vương Khả, cái này của ngươi còn gọi là ăn thịt nữa sao? Ngươi đây là nuốt sống tiền của tất cả mọi người. Trương Chính Đạo cả kinh kêu lên. Đây chính là chiến tranh tiền tệ. Đáng đời Điền sư trung. Còn nữa, ngươi hiểu là một chuyện, đệ tử chính ma lưỡng đạo tại thập vạn đại sơn thua lỗ 3.000 vạn cân linh thạch, nhưng không phải thua lỗ cho ta, mà là thua lỗ cho Điền sư trung. 4.500 vạn cân linh thạch này của ta, tính ra đều là móc từ túi Điền sư trung. Vương Khả cười giải thích nói. Ý gì? Điền sư trung không phải chỉ thiệt hại 1.500 vạn cân linh thạch thôi sao? Trương Chính Đạo khó hiểu hỏi. 1.500 vạn cân linh thạch là phần thiệt hại hữu hình của Điền sư trung, 3.000 vạn cân còn lại là phần thiệt hại vô hình. Ta nghĩ, sau lần thiệt hại nặng nề này, ngân hàng Kim Ô, siêu thị Kim Ô tệ, tử thị đại tử Vương Triều đều đi đứt. Hiện tại, sợ rằng Kim Ô Tông cũng phải sức đầu mẻ trán. Trong mắt Vương Khả chớp qua một tia mong đợi. 4.500 vạn cân linh thạch mà chúng ta kiếm được này đều tính hết lên đầu Điền sư trung. Trương Ly Nhi kinh ngạc nói. Siêu thị Kim Ô Điền sư trung đứng ở trong một văn phòng tại siêu thị Kim Ô, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn về hướng siêu thị vốn náo nhiệt phi phàm, tiếng người huyên náo, lúc này đây lại chỉ còn một mảnh tiêu điều, tất cả thương gia đều rút đi sạch sẽ. A xì. Tên đệ tử tiên môn rút vật phẩm second hand cuối cùng của mình khỏi quầy, đi ra siêu thị Kim Ô, hung hăng nhổ một ngụm đờm mới hả giận phần nào. Sư huynh, đừng nóng giận, chúng ta đi nhanh thôi. Một người ở bên khuyên nhủ. Mẹ kiếp, đám siêu thị Kim Ô khốn nạn này, lão tử bán máu đến ủng hộ bọn hắn lại cướp tiền của ta, súc sinh, súc sinh. Sư huynh, đường sơ ta đã nói với ngươi, bảo ngươi chờ chút, tốt nhất vẫn nên ở lại siêu thị thần vương thì hơn. Dù thực lực Vương Khả không bằng được Điền sư trung, nhưng hắn hành sự công bình liêm chính. Ngươi lại cứ nói Điền sư trung đoạt mối làm ăn với Vương Khả chắc chắn sụt, siêu thị thần vương không trụ được lâu, giờ thì thế nào? Ta nào biết? Lúc ấy Vương Khả giảm bớt quầy hàng bán chân nguyên huyết, thậm chí đóng cửa những quầy hàng kia, ta cho là hắn sợ Điền sư trung, hắn làm vậy chẳng phải chứng tỏ không dám chọc giận Điền sư trung. Ta sao ngờ được, Điền sư trung lại làm ăn chẳng giữ chữ tín gì cả. Đúng vậy, mẹ nó, mắt thấy sắp chuộc về được đại sư huynh từ ma giáo, chúng ta liều mạng kiếm chút kim ô tệ, ai ngờ đột nhiên mất giá, ma giáo không chịu bán nữa, đúng là tức chết ta. Được rồi, đừng nói nữa, siêu thị kim ô này, cả đời ta cũng sẽ không quay trở lại, chúng ta lập tức đi siêu thị thần vương, nghe nói, siêu thị thần vương mở lại quầy hàng, cho chúng ta bán chân nguyên huyết và vật phẩm second hand. Ai nói không phải? Nghe nói, hiện tại quầy hàng siêu thị Thần Vương bị tranh đoạt dữ lắm, gần như tất cả người bán, thương gia chịu thiệt hại ở siêu thị Kim Ô đều quay về siêu thị Thần Vương. Siêu thị Thần Vương đề cao uy tín lên hàng đầu, là nơi tốt lành thực sự cho chúng ta. Thần Vương tệ mới thật sự là đồng tiền mạnh, tùy thời hối đoái, không hạn ngạch, tiền như thế mới khiến người yên tâm chứ. Mẹ nó, ta điên rồi mới chạy tới siêu thị Kim Ô suối quẩy thật, đi mau đi mau. Đi mau đi mau. Nghe được đoạn đối thoại sau cùng giữa hai tên đệ tử tiên môn kia, lại ngước nhìn gió mát thổi phất phơ tán lá cây khô héo trước mặt. Sắc mặt Điền Sư Trung rất khó coi, đen kịt như đáy nồi. Không còn, một tên thương gia cũng không còn. Đám vô lương tâm này, sư bá bỏ tiền ra cho bọn hắn đổi kim ô tệ, bọn hắn còn không biết đủ. Lại dám chửi bới sau lưng chúng ta. Sư bá xuất ra tận 1.500 vạn cân linh thạch đổi cho các ngươi không niệm tình thì thôi, còn ghi hận. Hắc trưởng lão tức giận mắng chửi. Sư huynh, ta đã nói, ngươi đừng đổi cho bọn hắn, ngươi bỏ tiền ra, bọn họ lại không niệm tới ý tốt của ngươi. Không ngờ lại rút sạch ra khỏi siêu thị Kim Ô, đúng là đám hỗn đảng. Ô Hữu Đạo trừng mắt nói. Toàn bộ đều rút sạch sang bên kia. Siêu thị Kim Ô sập tiệm. À, siêu thị Kim Ô sập tiệm. Một người cũng không còn. Ngay cả đệ tử Kim Ô Tông chúng ta cũng không còn. Tiểu Bạch, đến ngươi cũng rút đi. Điền Sư Trung mắt lạnh nhìn Bạch trưởng lão ở bên cạnh. Nét mặt Bạch trưởng lão cứng lại. Sư bá, ta còn phải trả nợ. Sư tôn thúc ép quá chặt. Ta còn thiếu nợ sư tôn 200 vạn cân linh thạch. Ta cũng rất đành chịu. Ngươi đành chịu. Phí bổ phẩm của ngươi trong hơn nửa năm qua đều là sư huynh cấp cho. Bằng không, ngươi sao trả được nhiều đến vậy? Sư huynh còn cho ngươi bao nhiêu bổ phẩm? Thế mà đến thời khắc quan trọng này, ngươi lại quay đầu nương nhờ siêu thị Thần Vương. Ngươi chán sống rồi. Ô Hữu Đạo trừng mắt nói. Không phải ta không muốn lưu lại, sư bá, chính ngươi cũng thấy đấy, dù ta có ở lại cũng đâu được tác dụng gì. Còn có người mua nữa đâu. Trên thị trường hết sạch tiền, ta biết tìm ai đến mua bây giờ. Bạch trưởng lão cười khổ nói. Tất cả mọi người tại trường đều trầm mặc. Tiếp tục phát hành kim ô tệ. Nhưng mà, vô dụng. Chúng nhân đều đã mất đi lòng tin đối với kim ô tệ, không ai muốn giữ kim ô tệ nữa cả, thứ đó giờ chỉ có đứa ngu mới cầm, làm giấy vệ sinh đều ngại cấn tay. Kim ô tệ không người lưu thông, như thế dù có người ở lại siêu thị kim ô bán đồ thì cũng không người mua. Vậy nên, dù chúng nhân rất tức giận, lại cũng đành chịu không biết phải làm sao. Nhìn bộ dạng da bọc xương bây giờ của Bạch trưởng lão, Điền Sư Trung muốn oán hận cũng oán hận không nổi. Lần này bị Vương Khả hại thảm, kim ô tệ không dùng được, nhưng chúng ta còn có thể phát hành tiền giấy khác. Điền Sư Trung nhíu mày nói. Phát hành tiền giấy khác? E là cũng vô dụng, lần này Vương Khả triệt để đánh sụp uy tín của kim ô tệ, ngân hàng kim ô tông. Không có đầy đủ uy tín đảm bảo, ai còn sẽ dùng tiền giấy của ngươi? Giữa lúc sắc mặt chúng nhân tại trường đang rất khó coi. Sư huynh, hỏng rồi. Lại là Hoàng Hữu Tiên đạp bước xông vào trong phòng. Sao thế? Lại có chuyện gì? Điền Sư Trung trầm giọng nói. Tử thị đại tử Vương Triều đã xảy ra chuyện. Hoàng Hữu Tiên thần tình đắng chát nói. Hả? Trong mắt Điền Sư Trung bỗng chốc trợn trừng. Tử thị đại tử Vương Triều là nơi then chốt giúp hắn thu thập tiên thiên công đức, làm sao lại xảy ra chuyện? Kim ô tệ biến thành giấy lộn, đương sơ không chỉ mỗi đệ tử tiên môn bán tháo, ngay cả phàm nhân cũng bán tháo, nhất thời, kim ô tệ vốn có thể hối đoái vàng bạc bỗng đột nhiên biếm trị, thậm chí biến thành giấy lộn, tất cả phàm nhân cũng ghét bỏ kim ô tệ, không chịu sử dụng kim ô tệ nữa, tử thị đại tử Vương Triều dùng kim ô tệ phát cấp bổng lộc cho quan phủ, lại không người cầm, thậm chí náo loạn lên. Quân đội, bách quan, nha dịch và các nhân viên quan phủ đều ồn ào, nói muốn khôi phục chế độ bổng lộc vàng bạc, không cần kim ô tệ nữa, thế là náo lật trời. Hoàng Hữu Tiên cười khổ nói. Náo lật trời. Điền Sư Trung sầm mặt xuống. Đúng vậy, một ít tham quan quyền thần còn có thể lợi dụng quyền lực kiếm tiền từ nơi khác, nhưng mà, các tướng sĩ thì sao? Quan viên tầng đáy bình thường thì sao? Thanh quan thì sao? Không phải quyền thần thì sao? Phải biết những người này mới là đại đa số. Quân đội các nơi đồng loạt làm phản, bởi vì không phát ra được tiền lương. Còn không mau dẹp yên, sợ rằng thiên hạ sẽ đại loạn. Hoàng Hữu Tiên lo lắng nói. Bọn họ không muốn kim ô tệ. Vì sao không muốn kim ô tệ? Điền Sư Trung trừng mắt nói. Bọn họ nói, kim ô tệ không đáng tiền, thậm chí khả năng biến thành giấy trắng, đến cả gia đình đều không nuôi được thì cầm về làm gì? Bọn họ muốn đổi lại chế độ bổng lộc bằng vàng bạc linh thạch như trước. Hoàng Hữu Tiên gấp gáp nói. Vậy thì đổi cho bọn hắn. Điền sư trung trừng mắt nói. Nhưng bởi vì phát hành kim ô tệ, quốc khố đã trống rỗng, lần này chẳng những chúng ta bị Vương Khả cầm đi 1.500 vạn cân linh thạch, tiền lưu động trên thị trường cũng bị Vương Khả hút sạch vào túi. Lúc trước khi kim ô tệ còn hưng thịnh, quan viên, vương thất, quý tộc dồn dập cầm vàng bạc linh thạch tích trữ đi đổi kim ô tệ, kết quả kim ô tệ đột nhiên biếm trị, toàn bộ tài sản tích lũy của bọn họ bỗng chốc rút nước, đều bị Vương Khả cướp đi. Trong quốc khố, trừ đống kim ô tệ của chúng ta thì chẳng còn gì nữa cả. Khi kim ô tệ biếm trị, bọn họ liều mạng đổi lại thành linh thạch, sau đó cất kỹ như mèo giấu cứt, giờ không còn tiền lương để phát, trừ phi. Hoàng Hữu Tiên sắc mặt khó coi nói. Trừ phi cái gì? Điền sư trung hiếp mắt nói. Trừ phi sư huynh ngài lấy thêm linh thạch phát đi ra, lấp đầy thiệt hại của Tử thị đại tử Vương Triều, cục diện mới có thể ổn định, bằng không, ta sợ Tử thị đại tử Vương Triều sẽ sụp đổ. Hoàng Hữu Tiên lo lắng nói. Để cho ta lấy thêm tiền đi phụ cấp. Ha ha ha ha, người không thấy à? Lúc hoán đổi kim ô tệ, ta xuất ra 1.500 vạn cân linh thạch, lại không ai cảm tạ ta, còn ở sau lưng mắng ta, giờ còn muốn ta bỏ tiền cho Tử thị đại tử Vương Triều. Nằm mơ đi. Điền sư trung hung tợn nói. Chính hắn bóc lột cướp đoạt một đời, giờ lại phải bỏ tiền ra đi làm từ thiện. Đi con mẹ nó. Không có lượng lớn vàng bạc linh thạch đi chu cấp, Tử thị đại tử Vương Triều tuyệt đối sẽ sụp đổ, quân đội đồng loạt làm phản, trăm quan bãi nghiệp, toàn bộ nhân viên vận hành Vương Triều đều đình công, Tử thị đại tử Vương Triều triệt để loạn. Lúc này, nếu lại có quân đội bên ngoài xâm lấn Tử thị đại tử Vương Triều, như vậy, cái kia. Hoàng Hữu Tiên không dám tưởng tượng. Không hay, tổ sư, Vương thị đại tử Vương Triều tập trung binh lực ở biên giới, chính thức xuất binh tiến công Tử thị đại tử Vương Triều. Một tên đệ tử Kim Ô Tông hớt hải chạy vào bẩm báo. Trong phòng, chúng nhân im tiếng, đồng loạt nhìn sang Hoàng Hữu Tiên. À, ha ha ha, quả nhiên đến, sao Vương Khả có thể lỡ qua cơ hội này? Hết thảy đều là bẫy rập của hắn đã sớm mưu đồ đánh chiếm Tử thị đại tử Vương Triều, hắn đã sớm có chuẩn bị, hắn chẳng những hủy đi siêu thị Kim Ô, còn muốn thôn tính luôn Tử thị đại tử Vương Triều, bây giờ Tử thị đại tử Vương Triều căn bản không ngăn được, không phải không ngăn được, mà là không muốn ngăn, hiện tại Tử thị đại tử Vương Triều đã loạn thành một bầy, còn ai đi quản nữa đâu. Hoàng Hữu Tiên sắc mặt khó coi nói. Điền sư trung siết chặt nắm đấm, đây là lần đầu tiên hắn chịu thiệt nặng nề đến vậy. Sư huynh, Tử thị đại tử Vương Triều sụp đổ, vậy công đức của ngươi? Ô Hữu Đạo nhìn Điền sư trung, thản thốt hỏi. Điền sư trung duỗi tay phải ra, quả cầu công đức đã tan biến, chẳng sót lại chút gì. Vương Khả, người khinh người quá lắm. Điền sư trung sắc mặt khó coi nói. Từ hơn nửa năm trước, Vương Khả sớm đã bắt đầu đào hố cho chúng ta. Sau đó một mực dẫn dụ chúng ta rơi vào trong hố. Ta còn đang thắc mắc sao lúc ấy hắn khách khí như vậy, dù có người muốn đoạt đi sinh ý, hắn cũng vẫn tươi cười hoan nghênh, còn nói cái gì mà cộng đồng phát triển, xúc tiến kinh tế phồn vinh. Tất cả đều là đánh rắm, hắn chỉ muốn ăn mảnh một mình. Trước là hủy đi kim ô tệ, sau lại hủy đi siêu thị kim ô, ba là hủy chính quyền Tử thị đại tử Vương Triều, bốn là hủy tiên thiên công đức của sư huynh. Đúng là lòng dạ độc ác. Ô Hữu Đạo sắc mặt khó coi nói. Giờ còn lại được gì? Ngân hàng Kim Ô hát trưởng lão trầm mặt xuống. Không hay, tổ sư, ngân hàng Kim Ô bị đệ tử các đại tiên môn nện, chút tiền tài còn sót lại bên trong đều bị cướp sạch. Một tên đệ tử Kim Ô Tông tất tả chạy tới nói. Cái gì? Điền sư trung trừng mắt. Hủy sạch, ngân hàng Kim Ô bị hủy sạch, người của chúng ta cũng bị đánh, đối phương là vô số đệ tử tiên môn đồng loạt tiến đến, ai nấy đều che mặt, chúng ta chỉ có thấy được một ít người, có nguyên anh cảnh, cũng có kim đan cảnh. Bọn họ ai nấy đều phẫn nộ ngút trời, kêu gào đòi trả lại tiền mồ hôi nước mắt, còn đánh cho chúng ta một trận. Cướp sạch hết thảy tiền tài vật phẩm có giá trị trên người chúng ta. Tên đệ tử Kim Ô Tông kia nức nở nói. Là đệ tử tiên môn nào? Bọn hắn chán sống rồi. Điền sư trung trừng mắt nói. Chính ma lưỡng đạo đều đủ cả, đệ tử các đại tiên môn cũng có, như thể, nhất thời, cường giả tất cả tiên môn trong thập vạn đại sơn đều tới. Tên đệ tử Kim Ô Tông kia hốt hoảng nói tiếp. Đều tới. Sắc mặt Điền sư trung rất khó coi. Đây là dẫn lên công phẫn. Cường giả tất cả tiên môn thập vạn đại sơn đều tới, thế này thì làm sao báo thù cho được? Làm vậy khác gì phải khiêu chiến với tất cả mọi người? Các đại tiên môn quả thực không có cường giả nguyên thần cảnh, nhưng ở bên ngoài thập vạn đại sơn bọn họ cũng có chỗ dựa, nếu mình liều lĩnh đi báo thù, sợ rằng sẽ kéo đến tai nạn càng lớn. Năm là, Vương Khả lại hủy ngân hàng Kim Ô, Ô Hữu Đạo sắc mặt khó coi nói tiếp lời còn gian dở lúc này. Đệ tử chính ma lưỡng đạo, các đại tiên môn đều tới cướp ngân hàng, đến cái nước này rồi, ngân hàng Kim Ô còn mở tiếp được ư? Siêu thị Kim Ô sạch bóng người, Tử thị đại tử Vương Triều chìm trong hỗn loạn, Vương thị đại tử Vương Triều thừa loạn xuất binh, xem ra Tử thị đại tử Vương Triều khó mà giữ được, tiền thiên công đức lại cũng không tụ được, ngân hàng Kim Ô thì bị cướp sạch không còn, đến cả nhân viên công tác bên trong cũng bị cướp bóc hành hung. Tin dữ liên tiếp không ngừng, đến đây ai cũng nhìn ra được, lần sau chép mô thức vận chuyển của công ty thần vương này chẳng những không thành công, ngược lại còn kết thúc trong thảm đạm. Điền sư Trung siết chặt nắm đấm, trong lòng chất đầy lửa giận. Ngày đó Vương Khả khách khí với chúng ta, luôn mồm nói muốn giúp chúng ta, chỉ là vì đào hố gài chúng ta nhảy vào. Hắn không phải muốn giúp đối thủ cạnh tranh lớn mạnh, hắn rõ ràng là muốn chỉnh chết đối thủ cạnh tranh. Ô Hữu Đạo sắc mặt khó coi nói: Vương Khả, tên hỗn đản này, khiến bao công sức chúng ta bỏ ra bấy lâu đều đổ sông đổ biến, còn ôm về một đống nợ. Hoàng Hữu Tiên sắc mặt khó coi nói: Cũng may, hiện tại còn chưa lan đến Kim Ô Tông. Hắc trưởng lão nhíu mày nói. Đúng lúc này, một tên đệ tử Kim Ô Tông vội vàng đi tới. Tổ sư, không hay, Kim Ô Tông xảy ra chuyện. Tên đệ tử Kim Ô Tông kia lo lắng nói. Xảy ra chuyện gì? Hoàng Hữu Tiên trừng mắt hỏi. Ngay vừa rồi, đám đệ tử các đại tiên môn cướp ngân hàng kia như là ước hẹn từ trước, đồng loạt xông tới Kim Ô Tông, hiện tại chính đang tiến đánh Kim Ô Tông, ý đồ chia cắt Linh Sơn ra khỏi Kim Ô Tông. Tên đệ tử Kim Ô Tông kia nôn nóng nói. Hỗn sư, ai dám to gan như vậy? Điền sư Trung trừng mắt hỏi. Không biết, đệ tử chính ma lưỡng đạo đều đủ cả, bọn họ đều phát điên, các ngươi còn không quay về, sợ rằng Kim Ô Tông sẽ. Tên đệ tử Kim Ô Tông kia gấp gáp thúc giục. Đi. Điền sư Trung hét lớn. Một ngày sau, Điền sư Trung dẫn một đám người đứng ở cửa Kim Ô Điện, lạnh lùng nhìn theo bóng lưng đám người vừa rời đi. Hỗn đản, nếu chúng ta trở lại trễ một bước, Kim Ô Tông liền bị bọn họ công phá. Hắc trưởng lão dương mắt nhìn phương xa. Đệ tử các đại tiên môn đều có. Chính ma lưỡng đạo giờ cũng liên hợp lại rồi. Ô Hữu Đạo kinh ngạc nói. Bọn họ kêu gào khẩu hiệu đòi trả tiền bán máu, trả sư huynh đệ bị cầm tù, trả lại tiền, thế mà lại đi làm chuyện cướp bóc. Cướp ngân hàng xong còn muốn đến cướp Kim Ô Tông. Có trên 100 tên đệ tử Kim Ô Tông bị người lột sạch. Đám tặc tử này. Hoàng Hữu Tiên phẫn hận nói. À, ha ha ha, không chỉ hết thảy bố trí của ta bị Vương Khả hủy mất, bây giờ Kim Ô Tông cũng thành nơi mà người người thập vạn đại sơn kêu đánh kêu giết. Được, được lắm, Vương Khả ngươi được lắm. Điền sư Trung lạnh lùng nói. Sư huynh, hiện tại đệ tử Kim Ô Tông ta đã không dám rời sơn môn. Ai biết đột nhiên từ đâu bật ra đánh lén. Hoàng Hữu Tiên lo lắng nói. Rõ ràng là Vương Khả cướp đoạt tiền bọn họ, dựa vào cái gì lại đi đổ hết trách nhiệm lên đầu chúng ta. Ô Hữu Đạo căm hận nói. Đi, chúng ta đi tìm Vương Khả. Món nợ này, không thể cứ vậy bỏ qua. Điền sư Trung lạnh lùng nói. Đúng. Cả đám khí thế hung hăng nói. Thiên Lang Tông, Thiên Lang Điện. Vương Khả, Mạc Tam Sơn, Lý Bắc Đấu lần nữa tụ lại. Vẫn chưa có tin tức tông chủ. Lý Bắc Đấu trầm giọng hỏi. Mạc Tam Sơn lắc đầu, quay sang nhìn Vương Khả. Cung Vi thật cứ thế tan biến. Cũng đã hơn nửa năm, lại một chút bóng dáng cũng không thấy. Không có, người của ta cũng đi tìm, nhưng mà, một mực không tin tức. Vương Khả lắc đầu thở dài. Ngươi dụng tâm đi tìm chưa? Mạc Tam Sơn nhíu mày nói. Sao ta lại không dụng tâm? Mạc Tam Sơn, ngươi lại muốn gây chuyện. Vương Khả trừng mắt nói. Hừ, người của ta tra được, siêu thị Kim Ô dẹp tiệm, ngân hàng Kim Ô bị cướp, Kim Ô tệ cũng triệt để phế. Mạc Tam Sơn trầm giọng nói. Thế thì liên quan gì đến ta? Vương Khả trừng mắt nói. Hừ, đám người mà ngươi bố trí kia, mặc dù hành sự cực kỳ bí ẩn, nhưng người của ta vẫn chú ý tới, người đang đảo bán Kim Ô tệ. Mạc Tam Sơn trầm giọng nói. Mạc Tam Sơn, Vương Khả đảo bán Kim Ô tệ thì mắc mớ gì tới ngươi? Lý Bắc Đấu nhíu mày nói. Lý Bắc Đấu, ngươi không biết hơn nửa năm qua đã xảy ra chuyện gì đâu. Đoạn thời gian này tất cả tiêu điểm đều tập trung vào Kim Ô tệ, bao nhiêu người bị cuốn vào, Điền sư Trung đều bị làm cho sức đầu mẻ trán, một trận tranh đoạt bán tháo tiền giấy, cuối cùng ai cũng thiệt, chỉ Vương Khả là kiếm lời. Mạc Tam Sơn trầm giọng nói. Ta kiếm lời cái gì? Ta kiếm lời hay không kiếm lời thì mắc mớ gì tới ngươi? Vương Khả trừng mắt nói. Tử thị đại tử Vương Triều đi Đức, không bao lâu nữa tiểu biểu ca ngươi liền có thể nhất thống đại tử Vương Triều, siêu thị thần vương của ngươi càng là khôi phục trạng thái nhân khí náo nhiệt như trước. Ngươi thành là người thắng lớn nhất, trong chuyện này, ngươi nhất định đã làm ra vô số bố trí. Mạc Tam Sơn trầm giọng nói. Rốt cục ngươi muốn nói cái gì? Lý Bắc Đấu nhíu mày nói. Ta muốn nói, Vương Khả căn bản không chịu tốn tâm tư đi tìm Cung Vi. Tâm tư của hắn đều đặt hết vào đối phó Điền Sư Trung. Mạc Tam Sơn trừng mắt nói. Vương Khả, chẳng lẽ cái tên Mạc Tam Sơn này đoán được ta vét rất nhiều tiền, bắt đầu đỏ mắt. Ta đã phát động mọi người đi tìm tông chủ, ta tìm không thấy, vậy biết phải làm sao? Chẳng lẽ còn muốn ta đích thân đi khắp thế gian cáo thị? Mạc Tam Sơn, ngươi có bị bệnh không đấy? Vương Khả trừng mắt nói. Hừ. Mạc Tam Sơn hừ lạnh. Gần đây Mạc Tam Sơn bởi vì áp lực quá lớn, cho nên mới vô duyên vô cớ phát hỏa với Vương Khả. Hết cách rồi, đối với chuyện đi tìm Cung Vi, Lý Bắc Đấu và Vương Khả chỉ cần làm ra thái độ tận lực là được. Nhưng hắn thì không, trụ trì Phương Sơn ngày ngày phái người đến hối thúc, sắp bức đến mức khiến hắn phát điên, hắn cũng rất đành chịu. Tìm không thấy thì biết phải làm sao? Đành chỉ còn biết thúc giục Vương Khả đi tìm. Hiện tại Vương Khả có sức ảnh hưởng rất lớn ở Thập Vạn Đại Sơn, năng lực tìm người không biết làm kiểu gì mà cũng lợi hại hơn mình, người nói xem có tức hay không. Bản thân kinh doanh mạng lưới tình báo hơn trăm năm, thế mà lại không sánh bằng mạng lưới quan hệ Vương Khả gom góp trong chỉ một đoạn thời gian ngắn ngủi. Đáng tiếc, Vương Khả căn bản không chịu nể mặt, tìm không thấy liền bỏ đấy không tìm nữa. Điều này khiến Mạc Tam Sơn rất phiền muộn. Được rồi, Mạc Tam Sơn, người tức tối cái gì? Tông chủ chỉ mất tích chứ có phải bị hại đâu, thời gian hơn nửa năm, thương thế của tông chủ chắc cũng đỡ nhiều rồi, lấy thực lực tông chủ thì có thể có nguy hiểm gì, ngươi việc gì phải gấp? Lý Bắc Đấu nhíu mày nói. Đúng vậy, làm cứ như ngươi muốn theo đuổi tông chủ vậy, thèn chốt là, tông chủ đã có tướng công, ngươi không có hy vọng đâu. Vương Khả ở bên của trách nói. Mạc Tam Sơn, ông lấy một bụng phiền muộn, cuối cùng Mạc Tam Sơn đành chỉ còn biết buồn bực ngậm miệng. Đúng rồi, sư huynh, Mộ Dung Lục Quang đi đâu mà không thấy trở về? Thời gian bao lâu rồi, sao còn lắc lư bên ngoài? Vương Khả hiếu kỳ nói. Ai biết được, gia gia hắn chính là lão đầu điên, Mộ Dung Lục Quang bị gia gia hắn bắt đi, chắc là cũng chẳng sung sướng gì. Lý Bắc Đấu khinh thường nói. Không quay về thì thôi. Vương Khả gật đầu nói. Vương Khả, đoạn thời gian trước sư tôn gửi thư, dặn ta nếu có thời gian thì chỉ điểm kiếm pháp cho ngươi, gần đây vừa khéo ta có rảnh, hay là ta chỉ điểm cho ngươi. Lý Bắc Đấu nói. Nét mặt Vương Khả cứng lại, ngươi chỉ điểm ta kiếm pháp. Ta có điên đâu mà để ngươi chỉ điểm. Được rồi, sư huynh, ngươi trăm công nghìn việc, còn có rất nhiều chuyện cần phải xử lý, hay là thôi đi, để sư đệ tự ngộ là được rồi. Vương Khả lập tức đầu lắc như trống bỏi. Lần này vì chuyện khẩn cấp mới trở về, hai ngày nữa ta lại phải rời khỏi Thập Vạn Đại Sơn, đến lúc đó liền không có thời gian chỉ điểm ngươi. Lý Bắc Đấu nói. Sư huynh, không cần, không cần đâu. Vương Khả vẻ mặt đau khổ nói. Yên tâm, ta không dùng manh thần kiếm. Gần nhất ta đều không mấy khi chạm tới manh thần kiếm. Lý Bắc Đấu nói. Tại sao? Vương Khả hiếu kỳ hỏi. Lại chợt thấy, Lý Bắc Đấu bất ngờ rút ra manh thần kiếm. Chen. Manh thần kiếm vừa xuất vỏ, bạch quang chiếu sáng khắp cả Thiên Lang Điện. Sư huynh, ngươi cẩn thận chút, đừng làm bị thương chúng ta. Vương Khả lập tức giật lùi ra sau một bước. Mạc Tam Sơn càng là thối lui liên tục ba bước. Lý Bắc Đấu nhìn xuống manh thần kiếm trong tay, nhíu mày nói, đoạn thời gian gần đây, lúc ta nhìn manh thần kiếm, trong lòng luôn có cảm giác bất an, ta cẩn thận nghiên cứu qua một lần, phát hiện hình như trong manh thần kiếm có một luồng hung quang màu đỏ, không biết là xảy ra chuyện gì. Hung quang màu đỏ. Vương Khả sửng sốt. Mà Tam Sơn ở bên cũng nghiêng đầu nhìn lại. Không có, nào có hung quang màu đỏ nào đâu. Sao ta không thấy được? Chẳng phải vẫn là kiếm quang sáng bóng như tuyết? Mạc Tam Sơn cũng hiếu kỳ nói. Ở chỗ này, đỏ thế mà các ngươi không nhìn thấy. Lý Bắc Đấu kinh ngạc nói. Hai người lần nữa tiến sát lại. Sư huynh, có phải mắt ngươi có vấn đề không? Làm gì có hồng quang? Vương Khả biểu tình cổ quái nói. Các ngươi không nhìn thấy. Lý Bắc Đấu kinh ngạc nói. Vương Khả và Mạc Tam Sơn đều lắc đầu. Mắt các ngươi mù hết cả rồi, sao lại không nhìn thấy? Lý Bắc Đấu thất thanh kêu lên. Vương Khả, Mạc Tam Sơn, ngươi nói chuyện thì nói chuyện, sao lại mắng ngươi làm gì? Được rồi, các ngươi không nhìn thấy thì thôi, dù sao ta cứ có cảm giác đây là một luồng hung quang, tựa như đang cảnh cáo ta, để ta đừng lạm dụng nó quá nhiều. Lý Bắc Đấu nhíu mày nói. Vương Khả, Mạc Tam Sơn, có phải Lý Bắc Đấu điên rồi không? Yên tâm, ta không dùng manh thần kiếm, để ta chỉ điểm cho ngươi chút kiếm pháp. Cũng tính là hoàn thành lời dặn của sư tôn. Lý Bắc Đấu hít thở sâu một hơi. Vương Khả lắc đầu, không cần, sư huynh, thật không cần. Ta tin ngươi mới lạ, vô duyên vô cớ kêu thấy được hung quang màu đỏ. Quay đầu đợi ngươi chỉ điểm hứng lên, lại đi rút ra manh thần kiếm thì biết phải làm sao. Ta cũng đâu muốn giết ngươi. Nhưng mà... Lý Bắc Đấu khẽ nhíu mày. Hay là, mà Tam Sơn gần đây cũng chẳng bận việc gì, sao ngươi không tìm Mạc Tam Sơn luận bàn một phen, chỉ điểm chút kiếm pháp cho hắn, cũng tính là đề thăng thực lực Thiên Lang Tông. Vương Khả khuyên nhủ. Mạc Tam Sơn đe mặt lại nhìn Vương Khả, luận bàn cái khỉ khô. Ây mượn Lý Bắc Đấu chỉ điểm. Ngay khi Lý Bắc Đấu quay đầu nhìn sang Mạc Tam Sơn, Thiết Lưu Vân đột ngột tiến vào đại điện. Điện chủ, không hay, Điền Sư Trung lại dẫn người đến cao ốc thần vương gây chuyện. Thiết Lưu Vân gấp gáp nói. Cái gì? Điền Sư Trung lại tới. Gây chuyện. Lý Bắc Đấu kinh ngạc nói. Đúng vậy, bọn họ khí thế hung hung, như thể muốn nện sập cao ốc thần vương vậy, Trương Ly Nhi ngăn lại cũng vô dụng, bọn họ còn bắt ép Trương Ly Nhi giao ra Định Hải Châu. Thiết Lưu Vân nói. Cái gì? Còn muốn cướp Định Hải Châu của ta? Cái đám này, chỉ vét có mấy ngàn vạn cân linh thạch mà chúng mà đã định chơi xấu. Vương Khả trừng mắt nói. Lý Bắc Đấu, Mạc Tam Sơn, Thiết Lưu Vân đồng loạt trừng mắt nhìn Vương Khả, chuyện gì vậy? Cái gì mà mấy ngàn vạn cân linh thạch? Ngươi vét tiền của Điền Sư Trung. Còn nhiều như vậy? Quảng trường bên ngoài cao ốc thần vương số 1. Lúc Vương Khả, Lý Bắc Đấu, Mạc Tam Sơn chạy đến, bầu không khí bên ngoài cao ốc thần vương số 1 đã trở nên căng thẳng dị thường. Đám đệ tử Kim Ô Tông lấy Điền Sư Trung làm đầu, lúc này ai nấy đều tròng mắt đỏ ngầu, nhìn chằm chằm đám người vây quanh Trương Ly Nhi, Trương Chính Đạo. Trương Ly Nhi, giao Định Hải Châu ra đây. Hoàng Hữu Tiên trừng mắt nói. Hoàng Hữu Tiên, ngươi thật không biết xấu hổ, ta thiếu nợ các ngươi Định Hải Châu lúc nào? Trong tay ta có hiệp ước, ta phụ trách bảo quản một năm, các ngươi làm thế là có ý gì? Không trả phí bảo quản thì cũng thôi, giờ còn muốn đoạt đi Định Hải Châu. Trương Ly Nhi lập tức giận mắng. Đúng vậy, Định Hải Châu lại không phải của các ngươi. Trương Chính Đạo ở bên vội nói giúp. Vương Khải dùng Định Hải Châu làm thế chấp vay tiền, Định Hải Châu được thế chấp cho chúng ta. Hoàng Hữu Tiên kêu nói. Khó trách ngân hàng các ngươi sập nhanh thế, giờ mới qua bao lâu, đã muốn nuốt không vật thế chấp của người ta. Trương Ly Nhi trừng mắt nói. Đánh rắm, Vương Khả lừa của sư huynh ta hơn 1.500 vạn cân linh thạch, hắn còn có mặt mũi nhắc đến vật thế chấp với chúng ta. Trước đây là hắn cố ý gài chúng ta. Hoàng Hữu Tiên trừng mắt nói. Trương Ly Nhi đang định phản bác. Ai lừa các ngươi? Ai lừa các ngươi? Bất ngờ tiếng quát của Vương Khả truyền đến. Chỉ thấy, Vương Khả, Lý Bắc Đấu, Mạc Tam Sơn lần nữa đi đến. Vương Khả, bọn họ nói ngươi cướp tiền của ngân hàng Kim Ô, trong đám đông bốn phía có người kêu lên. Ồ, là Triệu Tứ huynh đệ, còn cả tông chủ các đại tiên môn nữa, các ngươi cũng ở đây. Vương Khả lập tức khách khí nói. Đúng vậy, chúng ta bị ngân hàng Kim Ô dọa sợ, giờ rất nghi ngại đối với tiền giấy, vừa khéo trong tay có chút thần vương tệ, bèn đến đổi thử xem. Triệu Tứ cười nói. Thế các ngươi đổi thế nào, thuận lợi không? Vương Khả cười hỏi. Không có hạn ngạch, tỷ lệ cố định, tùy thời hối đoái, tính dự đảm bảo. Triệu Tứ cười nói. Vương huynh đệ đúng là người đáng tin. Không sai, uy tín của Vương huynh đệ thì khỏi nói, trước nay chưa từng để người khác chịu thiệt bao giờ, tốt hơn nhiều cái đám cướp trắng tiền của người khác. Đúng vậy, vẫn là thần vương tệ tốt nhất. Nói một không hai. Kim Ô tệ là thứ hại người, còn không biết xấu hổ đến của mắng thần vương tệ của Vương huynh đệ, phi, cái thứ gì đâu. Đám đông bốn phía tán dương Vương Khả một phen, sau đó lại không ngớt khen ngợi thần vương tệ. Riêng đối với đám người Kim Ô Tông thì lại nhìn bằng ánh mắt phẫn hận khinh rẻ lộ rõ ra mặt. Hoàng Hữu Tiên trừng mắt muốn lý luận, Điền Sư Trung lại giơ tay ngăn cản. Điền Sư Trung không tức ư, đương nhiên tức chứ. Lúc trước, Kim Ô tệ của bọn hắn cũng là nói một không hai, cũng là tỷ lệ cố định, cũng không có hạn ngạch hối đoái, hết thảy đều là bị Vương Khả bức, Điền Sư Trung sao có thể không tức. Chỉ là, Điền Sư Trung còn có chút thành phủ nên nhịn được thôi. Vương Khả, người còn dám đi ra. Ta còn tưởng ngươi chạy rồi chứ. Điền Sư Trung lạnh lùng nhìn Vương Khả. Tại sao ta không dám tới, Điền Sư Trung, đám người các ngươi đúng là không có lương tâm. Lúc trước mời ta hỗ trợ, ta không nói hai lời, giới thiệu mối làm ăn giúp siêu thị Kim Ô các ngươi, vì hỗ trợ các ngươi làm lớn làm mạnh, thậm chí siêu thị thần vương còn chủ động giảm bớt nghiệp vụ, chuyển dời một ít mối làm ăn đang làm cho các ngươi. Kết quả, chính các ngươi làm không tốt, lại tìm đến ta gây sự. Bây giờ bao nhiêu người đang nhìn vào, các ngươi có thể giảng đạo lý chút được không? Vương Khả trừng mắt nói. Đúng vậy, lúc trước Vương huynh đệ giúp các ngươi giới thiệu chúng ta đi qua, còn nơi nơi hỗ trợ siêu thị Kim Ô, chính các ngươi lại đi gạt tiền của chúng ta, sau đó đến vu khống Vương huynh đệ, đám người các ngươi có biết xấu hổ là gì không? Triệu Tứ kêu lên. Đúng vậy, đúng vậy. Đám đông rộ lên từng mảnh tiếng quát phụ họa. Hết cách rồi, Kim Ô Tông đã nháo đến trời giận người oán, mặc dù mỗi người bị Kim Ô Tông gạt tiền không nhiều, nhưng bị người khác gạt tiền, bản thân điều này đã khiến người người căm hận. Giờ các ngươi lại ác nhân cáo trạng trước. Chẳng lẽ còn muốn hủy đi siêu thị thần vương mà hiện tại chúng ta đang nương nhờ? Các ngươi đều bị Vương Khả lừa gạt, các ngươi thua lỗ, chúng ta đều biết, nhưng ngân hàng Kim Ô cũng thua lỗ nặng, mất tận 1.500 vạn cân linh thạch, tiền của các ngươi, tiền của chúng ta, hết thảy đều bị Vương Khả đoạt đi, hết thảy đều tiến vào trong túi Vương Khả. Chúng ta đều bị Vương Khả lừa gạt. Hoàng Hữu Tiên kêu lên. Chúng nhân bốn phía đen mặt lại nhìn Hoàng Hữu Tiên. Hoàng Hữu Tiên, ngươi tưởng chúng ta đều là đồ ngu chắc. Rõ ràng là các ngươi gài tiền của ta, dựa vào cái gì lại đi đổ hết trách nhiệm lên đầu Vương Khả. Triệu Tứ trừng mắt nói. Đúng vậy, các ngươi đây là vừa ăn cướp vừa la làng, không biết xấu hổ. Đệ tử các đại tiên môn trừng mắt nói. Được, được, vậy hôm nay để ta giảng giải một chút cho các ngươi nghe, để tất cả mọi người biết được bộ mặt thật hiểm ác của Vương Khả. Hoàng Hữu Tiên trừng mắt nói. Người đâu? Vương Khả lập tức quát. Làm sao? Vương Khả, người không cho nói. Ngươi sợ? Hoàng Hữu Tiên trừng mắt nhìn Vương Khả. Người đâu, đi kéo ghế ra đây, cho mọi người ngồi xuống từ từ lắng nghe, còn nữa, dâng nước trà, hạt dưa phục vụ, hôm nay ta mời khách. Vương Khả nói. Vâng. Đám nhân viên cao ốc thần vương lập tức bận rộn chân không chạm đất. Rất nhanh, một đống lớn ghế ngồi được kéo ra, nước trà, hạt dưa đậu phộng bày đầy bàn. Phục vụ cho cường giả các đại tiên môn ngồi xuống chậm rãi lắng nghe. Được rồi, người bắt đầu nói đi, chúng ta đang nghe đây. Vương Khả cầm lên một nắm hạt dưa, phất tay ra hiệu nói. Hoàng Hữu Tiên, lúc này, ngay cả sau lưng Điền Sư Trung cũng được dọn ra một chiếc ghế, trước mặt đặt bàn chứa đầy nước trà, hạt dưa, khiến Điền Sư Trung và đám đệ tử Kim Ô Tông nhìn mà cơ mặt không ngừng co rúm cả lại. Hoàng Hữu Tiên tức điên, rất muốn lập tức phát tác. Nhưng mà, nhìn vẻ nghi hoặc của đệ tử chính ma lưỡng đạo Thập Vạn Đại Sơn, Hoàng Hữu Tiên cường hành áp chế lửa giận trong lòng, hít một hơi thật sâu, bắt đầu giải thích tỉ mỉ cho chúng nhân. Hôm nay, ta phải lột trần bộ mặt hiểm ác của Vương Khả trước mặt mọi người. Ta phải khiến các ngươi biết được, Vương Khả chính là một tên siêu lừa đảo. Hoàng Hữu Tiên trừng mắt nói. Răng rắc. Bốn phía vang lên tiếng gặm hạt dưa xì xào. Trong bầu không khí có chút quỷ dị đó, Hoàng Hữu Tiên miêu tả lại chi tiết quá trình Kim Ô Tông bị Vương Khả từng bước dẫn dụ. Ngữ điệu chất đầy căm phẫn, đáng tiếc, chúng nhân bốn phía dồn dập tỏ vẻ hoài nghi. Hoàng Hữu Tiên, ngươi nói Vương Khả thế chấp vay nợ Kim Ô tệ, sau đó, các ngươi lại in thêm 3.000 ức Kim Ô tệ, thế nên mới dẫn đến Kim Ô tệ lạm phát. Triệu Tứ hỏi. Không sai. Hoàng Hữu Tiên trầm giọng nói. Nhưng mà, Vương Khả có bắt ép các ngươi lại in thêm 3.000 ức Kim Ô tệ không? Triệu Tứ hỏi. Hoàng Hữu Tiên, các ngươi sửa đổi tỷ suất hối đoái, điều chỉnh tỷ lệ hối đoái ban đầu, khiến cho chúng ta tổn thất thảm trọng, cũng là do Vương Khả bắt ép. Triệu Tứ hỏi. Hoàng Hữu Tiên, ngươi cho số ít tông môn đặc quyền, nới rộng hạn ngạch hối đoái, cũng là do Vương Khả ép buộc. Triệu Tứ hỏi. Hoàng Hữu Tiên, khoa nói Vương Khả có đảo bán Kim Ô tệ hay không, dù hắn có đảo bán thì đã sao? Vương Khả hoàn toàn hành sự theo đúng quy định do ngân hàng các ngươi đặt ra. Vương Khả không trái luật, hắn có gì sai? Là các ngươi hại chúng ta, sao các ngươi lại đổ vấy cho Vương Khả? Triệu Tứ hỏi. Không sai, Vương Khả đâu có phá hoại quy củ, khoa nói điều ngươi kể có đúng là sự thật hay không, dù đúng sự thật, Vương Khả lại có lỗi gì? Hắn không xâm hại chúng ta, là các ngươi xâm hại chúng ta, các ngươi phát hành gấp đôi lượng tiền giấy thì phải nên có lượng linh thạch gấp đôi làm bảo đảm chứ. Các ngươi gấp đôi linh thạch bảo đảm, cứ dựa theo quy củ hối đoái cho chúng ta, như vậy chẳng phải lợi ích các bên đều được bảo đảm. Là chính các ngươi phá hoại quy củ, giờ lại đi trách người khác. Một tên tông chủ nói. Không phải, là Vương Khả, hắn đoạt tiền của chúng ta đều là người bị hại. Hoàng Hữu Tiên gấp gáp giải thích cho chúng nhân. Là các ngươi hại chúng ta, liên quan gì đến Vương Khả? Triệu Tứ nói. Đúng vậy, đúng vậy. Hoàng Hữu Tiên, những gì ngươi nói nãy giờ đều chỉ là phán đoán chủ quan của ngươi. Từ đầu tới cuối Vương Khả đều đang giúp các ngươi. Các ngươi quá không lương tâm. Ác nhân cáo trạng trước, Vương Khả giúp ngươi, ngươi lại muốn hại hắn, đúng là quá phận. Tiếng mắng chửi rộ lên bốn phía khiến Hoàng Hữu Tiên triệt để ngây dại. Các ngươi sao thế? Nghe không hiểu lời ta. Đều là bị Vương Khả hại, chẳng lẽ ta giải thích còn chưa đủ rõ ràng? Vương Khả một mực bình tĩnh nhìn Hoàng Hữu Tiên. Vương Khả không sợ Hoàng Hữu Tiên vu khống, bởi vì toàn bộ sự kiện lần này hắn làm rất sạch sẽ, không có bất kỳ nhược điểm nào. Đều là Kim Ô Tông các ngươi phá hoại quy củ, có thành minh trăm lần ngàn lần vạn lần cũng vô ích. Được rồi, kể xong chưa? Kể xong rồi thì để ta giảng hai câu, được chứ? Vương Khả đột nhiên thả xuống hạt dưa, đứng dậy nói. Ngươi cũng muốn nói chuyện? Hoàng Hữu Tiên trừng mắt nói. Không sai, vừa rồi ngươi đã giảng giải toàn bộ sự kiện cho mọi người, ta liền không lắm lời nữa, liên quan tới chuyện ta thế chấp vay nợ, chắc hẳn mọi người đều đã biết, vậy ta cũng không cần nói gì thêm. Đương sơ, đúng là ta thế chấp vay nợ một năm. Giờ còn chừng hai tháng nữa mới đến hạn, sẽ thấy các ngươi không tuân theo quy củ, ta sợ, ta không thể tiếp tục đợi, ngay hiện tại, ta hoàn thành giao kèo hiệp ước, trả lại khoản vay Kim Ô tệ trước kỳ hạn cho các ngươi. Vương Khả nói. Dứt lời, một đám nhân viên cao ốc thần vương mang tới vòng tay trữ vật, từng đống Kim Ô tệ nhanh chóng được chất đống trước mặt tất cả mọi người, hình thành nên một núi Kim Ô tệ, khiến ai nấy nhìn vào đều không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt. Chúng nhân chỉ rung động, lại không ai đỏ mắt, bởi vì Kim Ô tệ đã không đáng giá, đây chỉ còn là một đống giấy lộn mà thôi. Sắc mặt đám người Hoàng Hữu Tiên cứng đờ, người đây là trả nợ cho chúng ta ngay trước mặt mọi người. Nhưng mà, giờ ngươi trả cho chúng ta thì được tác dụng mẹ gì, làm gì có ai thừa nhận Kim Ô tệ nữa. Ngươi sợ hãi? Ngươi sợ hãi cái rắm? Ở trên hiệp ước viết rất ràng, ta vay nợ Kim Ô tệ, thế nên cũng trả lại cho các ngươi Kim Ô tệ. Ta thanh toán trước hạn, nhưng lợi tức một năm sẽ không thiếu cho các ngươi, tổng cộng 2.900 ức Kim Ô tệ, các ngươi kiểm điểm lại đi. Bây giờ, ta muốn chụp về Định Hải Châu, nợ nần giữa chúng ta tính là triệt để thanh toán xong. Vương Khả phất tay thỉnh mời. Nhanh kiểm đếm đi. Trương Ly Nhi ở bên cười nói. Sắc mặt đám người Hoàng Hữu Tiên đen kịt như đáy nồi, kiểm điểm. Kiểm đếm cái con khỉ. Giờ ai còn tinh lực đi đếm cái đống giấy lộn này? Đếm để làm gì? Để cầm về làm giấy chùi đít. Vương Khả, ngươi khinh người quá đáng. Hoàng Hữu Tiên trừng mắt, trên thân cuộn trào sát khí. Hoàng Hữu Tiên, ngươi muốn làm gì? Muốn thử xem kiếm của ta. Lý Bắc Đấu quát lạnh một tiếng, đạp bước tiến tới. Manh thần kiếm vừa xuất vỏ, sát khí trên thân và lửa giận trong lòng Hoàng Hữu Tiên lập tức bị dụi tắt. Nháy mắt liền nhũn xuống như con chi chi. Tên điên Lý Bắc Đấu này không ngờ lại ra mặt cho Vương Khả. Ba, ba, ba. Đột nhiên, một tràng tiếng vỗ tay vang lên. Chúng nhân nhìn lại, chỉ thấy Điền Sư Trung nhìn chằm chằm Vương Khả, trên mặt lộ ra một tia cười nhẹ. Vương Khả, 1.500 vạn cân linh thạch, ta vẫn cầm ra được. Ta cũng không để ý, lần này ngươi đích xác đã khiến ta rõ ràng một điểm, với lĩnh vực mà bản thân mình không biết, tuyệt đối không thể xông loạn. Tốt, tốt, rất tốt. Ta không đòi ngươi số tiền kia nữa, từ hôm nay trở đi, ngươi liền đi theo ta. Ta thu ngươi làm nghĩa tử. Sau này, ta chính là nghĩa phụ của ngươi. Trong mắt Điền Sư Trung lóe lên một tia kiên quyết. Lời này của Điền Sư Trung khiến tất cả mọi người sửng sốt. Bao gồm cả chính Vương Khả. Vương Khả tròn mắt nhìn Điền Sư Trung, lỗ tai ta có vấn đề. Tên điên ngươi muốn làm cha ta. Quảng trường cao ốc thần vương số 1. Vương Khả trừng mắt nhìn Điền Sư Trung, đệ tử các đại tiên môn cũng trừng mắt nhìn Điền Sư Trung. Cái này đứa này điên rồi. Một lời không hợp liền muốn nhận con nuôi. Vương Khả càng là đen mặt lại, người mới là con ta. Vương Khả. Ta rất ít khi nhận con nuôi, cho ngươi cơ hội như thế là ân điển lớn lắm, bây giờ còn không mau bái lạy. Điền Sư Trung trầm giọng nói. Vương Khả quay sang nhìn Hoàng Hữu Tiên, nói, lão Hoàng, Điền Sư huynh này của ngươi có phải tinh thần gặp vấn đề? Nét mặt Hoàng Hữu Tiên cứng lại, mặc dù ta cũng cảm thấy hắn không được bình thường, nhưng mà, ngươi muốn ta phải trả lời thế nào đây? Vương Khả. Ngươi có biết, có thể được ta nhìn trúng là phúc khí cỡ nào không? Ngươi còn chưa biết sự lợi hại của ta, ta không trách ngươi, ta lại cho ngươi một cơ hội. Điền Sư Trung lạnh lùng nói. Cho ta một cơ hội. Vậy ta thu ngươi làm con nuôi. Ngươi có bằng lòng không? Vương Khả hỏi. Hỗn sư. Trong mắt Điền Sư Trung trợn trừng, phẫn nộ quát. Không phải ta hỗn sư, là ngươi hỗn sư. Bàn chuyện làm ăn thì bàn chuyện làm ăn, nói ân oán thì nói ân oán, một lời không hợp liền nhận nghĩa tử. Đây không phải bệnh thì là gì? Vương Khả trừng mắt nói. Trương Ly Nhi ở bên lại lắc đầu nói, hắn không phải có bệnh, hắn thật sự nhận mấy tên con nuôi. Chúng nhân đồng loạt quay đầu nhìn Trương Ly Nhi. Ở bên ngoài thập vạn đại sơn, Điền Sư Trung muốn cướp đoạt tiền tài của người nào đó đều trước tìm lấy một cái cớ của hắn chính là nhìn trúng người kia, sau đó cường hành nhận con nuôi, tiếp nữa là tịch thu tất cả tài phú của con nuôi. Đây cũng không phải lần đầu tiên, ta nghe nói qua, hắn tích lũy được lượng lớn tài phú nhờ cách này. Sau đó, đợi khi tài phú bị hắn nuốt sạch, những người con nuôi kia liền bất minh bất bạch chết đi. Trương Ly Nhi ở bên cười lạnh nói. Cướp đoạt tiền tài. Người muốn cướp đoạt công ty thần vương. Trương Chính Đạo nghe mà kinh ngạc không thôi. Vương Khả trừng mắt nhìn Điền Sư Trung, ta thấy qua không ít người cướp trắng của người khác, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy có người nhận con nuôi rồi ăn cướp của người ta. Lão Điền, ngươi thật xấu xa. Điền Sư Trung hung hăng trừng mắt nhìn Trương Ly Nhi. Đấy đều là người ngoài hiểu lầm, những con nuôi kia của ta chỉ là gặp sự cố ngoài ý. Vương Khả, ngươi thì khác, ngươi yên tâm, ta sẽ chăm sóc bảo vệ ngươi. Điền Sư Trung lắc đầu. Bảo vệ cái rắm, hay là ngươi làm con nuôi ta đi. Vương Khả trừng mắt nói. Vương Khả, ta đã cho ngươi cơ hội, nếu ngươi không đáp ứng, vậy đừng trách ta không nể mặt. Điền Sư Trung lạnh lùng nói. Ta và ngươi còn cần gì phải nể mặt? Vương Khả hỏi lại. Hừ, thứ không biết chết sống. Hôm nay, ta phải để ngươi biết thế nào là trời cao đất dày. Điền Sư Trung lạnh lùng nói. Lúc nói chuyện, Điền Sư Trung tiến lên trước một bước, một luồng khí tức cường đại tán phát ra. Điền Sư Trung, ngươi muốn làm gì? Đám cường giả quanh bốn phía cả kinh kêu lên. Chỉ thấy khí tức khủng bố của Điền Sư Trung bạo phát, hình thành từng luồng cuồng phong bức lui tất cả mọi người quanh bốn phía ra xa. Điền Sư Trung muốn ra tay. Vương Khả biến sắc, tên điên Điền Sư Trung này muốn hạ sát thủ. Chờ chút. Vương Khả lập tức kêu lên. Hả? Điền Sư Trung nhìn về phía Vương Khả. Điền Sư Trung, người ở đây quá nhiều, chúng ta vào trong cao ốc thần vương nói chuyện, người thấy thế nào? Vương Khả mời nói. Điền Sư Trung sửng sốt, người muốn nói chuyện với ta? Chúng nhân quanh bốn phía cũng tròn mắt nhìn Vương Khả, chuyện này thì còn có gì để nói? Ta không nghe lầm chứ? Nói chuyện. Điền Sư Trung thần tình cổ quái hỏi lại. Đúng vậy, việc này chẳng phải nên ngồi xuống tâm sự mới được. Người muốn thu ta làm con nuôi, ta cũng muốn nhận ngươi làm con nuôi, chúng ta khác biệt trong cách nhìn nhận vấn đề, đúng không nào? Những lúc như thế thì tốt nhất đừng có đánh đánh giết giết, mà hẳn phải bình tâm tĩnh khí, ngồi xuống tâm sự với nhau. Hai bên bày sự thật giảng đạo lý, nói ra lý do và nỗi khổ của chính mình, từ đó cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng, cuối cùng đạt thành mục tiêu nhất trí, như thế quan hệ cha con mới có thể lâu dài. Tránh diễn ra tình trạng mặt ngoài đáp ứng, sau lưng lại không hài lòng. Vương Khả khuyên nhủ. Điền Sư Trung, tất cả mọi người quanh bốn phía, chuyện này thì còn gì để nói? Người không phải đang tán dóc thì là gì? Hai người ngồi xuống nói chuyện liền có thể nói ra ai là cha, ai là con. Ngươi xem, nơi này nhiều người, rất nhiều lời không tiện nói ra. Chúng ta đi vào cao ốc thần vương, chỉ có hai người chúng ta, ngồi xuống thảo luận chi tiết, bằng không, từng người mặt đỏ tía tai tranh cãi với nhau chẳng giải quyết được gì đâu. Phải bình tâm tĩnh khí, phải hợp tác vui vẻ, làm người mà, tâm tình thoải mái là được. Chứ cứ đánh đánh giết giết làm cái gì? Ngươi nói đúng không nào? Vương Khả nghiêm túc nhìn Điền Sư Trung. Cơ mặt Điền Sư Trung co rúng cả lại, mẹ nó, sao ta nghe mãi mà vẫn không hiểu, Vương Khả muốn đơn độc nói chuyện với ta. Tại sao? Tại sao? Đương nhiên là tại vì Vương Khả muốn tìm một chỗ không người, sau đó dùng Đại Nhật Bất Diệt Thần kiếm tiêu diệt ngươi. Mẹ kiếp, còn muốn ta gọi ngươi bằng cha, gọi con mẹ mày. Đi thôi, Điền Sư Trung, đừng quan tâm đến ánh mắt thế tục, quan hệ cha con là đại sự, chúng ta đi vào nói chuyện, đi nào. Vương Khả mời nói. Bộ dạng nhiệt tình thỉnh mời của Vương Khả khiến Điền Sư Trung rất không tự tại, đến nỗi Điền Sư Trung không nhấc chân lên nổi, trong lòng thực sự không biết nên phải làm sao. Đi thôi, chúng ta đi vào nói một lần cho xong. Không phải ngươi nói muốn nhận cha ư, giờ đến lúc thảo luận chi tiết ngươi lại định rút lui. Khó được mới tới một chuyến, không dễ dàng, Điền Sư Trung, đi nào, còn muốn ta tới túng ngươi nữa chắc. Vương Khả tiến lại kéo Điền Sư Trung. Bành! Thân hình Điền Sư Trung rung lên, tránh ra Vương Khả. Làm càn! Điền Sư Trung trừng mắt quát. Ngươi làm gì? Không phải ngươi muốn nhận cha ư, chúng ta đi vào nói chuyện, ngươi lại không chịu đi là ý làm sao? Vương Khả trừng mắt nói. Điền Sư Trung đen mặt lại, ngay bây giờ, ngươi trả lời dứt khoát cho ta. Có bái hay không? Ngươi không đi vào nói chuyện liền muốn nhận cha. Ngươi có thể có chút thành ý được không? Vương Khả giận nói. Hừ, Vương Khả, ngươi đừng giở trò gian dối với ta. Điền Sư Trung lạnh lùng nói. Là ngươi đừng ở chỗ này giở trò gian dối mới đúng. Điền Sư Trung, thanh danh ngươi ta sớm có nghe thấy, ta khuyên ngươi, lập tức rời đi, còn dây dưa ở đây, đừng trách ta không khách khí. Lý Bắc Đấu đột nhiên tiến lên trước một bước. Chen. nháy mắt liền rút ra manh thần kiếm. Manh thần kiếm vừa xuất vỏ, chúng nhân quanh bốn phía lập tức biến sắc. Mạc Tam Sơn, Trương Chính Đạo, Ô Hữu Đạo, Hoàng Hữu Tiên đều dồn dập thối lui, cường giả các đại tiên môn cũng đồng loạt biến sắc. Sư huynh, không được, không được. Vương Khả cả kinh kêu lên. Sư huynh, không phải gần đây ngươi nói không muốn sử dụng manh thần kiếm, trong manh thần kiếm có hung quang màu đỏ ư? Cái lúc không có hung quang màu đỏ liền đã cướp cò lung tung, ngẫu nhiên chém người, giờ có hung quang thì còn đến mức nào nữa? Đúng vậy, Lý Điện Chủ, có chuyện gì cứ nói rõ ràng là được rồi, đừng rút kiếm. Đệ tử tiên môn quanh bốn phía đều tê cả da đầu, thất thanh la lên. Lý Bắt Đấu lại không thèm để ý, vẫn cứ lạnh lùng nhìn Điền Sư Trung. Dám cướp đến trên đầu sư đệ ta. Hừ, Điền Sư Trung, ngươi còn tiến lên một bước, đừng trách ta không khách khí. Lý Bắt Đấu lạnh lùng nói. Không khách khí. Hừ, ở trước mặt ta, sư tôn ngươi Trần Thiên Nguyên cũng không dám lớn lối như thế. Chỉ bằng ngươi. Điền Sư Trung cũng lạnh lùng nói. Sư huynh, cẩn thận manh thần kiếm, nó rất quái dị. Hoàng Hữu Tiên nhắc nhở. Đồ chết nhát, một tên nguyên anh cảnh liền dọa ngươi đến thế kia, manh thần kiếm thì đã sao? Ta muốn đánh bại hắn, chỉ cần. Điền Sư Trung lạnh giọng quát mắng. Nhưng, quát đến một nửa, thân hình Điền Sư Trung đột nhiên hơi lắc, lưu lại một đạo tàn ảnh, nháy mắt liền đã xuất hiện trước mặt Lý Bắt Đấu. Sư huynh, cẩn thận, hắn đánh lén ngươi. Vương Khả cả kinh kêu lên. Oanh. Một tiếng rền vang, ngực Lý Bắt Đấu bất ngờ trúng chưởng, tức thì bay ngược ra sau. Chen. Lập tức, manh thần kiếm đổi chủ, về đến trong tay Điền Sư Trung. Cái gì? Chúng nhân bốn phía thất kinh. Phốc. Điền Sư Trung, người không tuân thủ quy củ. Lý Bắt Đấu nôn ra một búng máu, cả kinh kêu lên. Sư huynh, người không sao chứ? Vương Khả lập tức đỡ dậy Lý Bắt Đấu. Chúng nhân quanh bốn phía đều kinh hãi nhìn Điền Sư Trung. Trong nháy mắt vừa rồi, tất cả mọi người đều không thấy rõ Điền Sư Trung đã làm gì để đánh bại Lý Bắt Đấu. Thấy không? Khác biệt giữa nguyên thần cảnh và nguyên anh cảnh không chỉ có mỗi lực lượng, mà còn có tốc độ, miễn là ngươi đủ nhanh, chỉ cần đối phương có một tia chủ quan, ngươi liền có thể chớp mắt quyết định thắng thua. Hừ, ngươi thân là nguyên thần cảnh, lại bị nguyên anh cảnh Lý Bắt Đấu đè ra đánh, đúng là khiến ta cũng phải xấu hổ thay cho ngươi. Điền Sư Trung lạnh lùng nói. Nét mặt Hoàng Hữu Tiên cứng lại, sư huynh, tốc độ ta không nhanh bằng ngươi. Manh thần kiếm kia quá tà môn, ta. Tà môn. Là ngươi quá mức phế vật mà thôi, thiên hạ đệ thập thần kiếm. Danh tiếng có lớn hơn nữa cũng không thay đổi được thực tế rằng nó chỉ là vật chết, một thanh kiếm mà thôi, có gì mà không dễ khống chế, nhìn kỹ. Điền Sư Trung lạnh lùng nói. Dứt lời, Điền Sư Trung giơ tay vung kiếm, đầm tới Lý Bắt Đấu. Chen. Nháy mắt, kiếm quang chiếu sáng thiên địa, đầm khiến tất cả mọi người dường như không mở mắt ra nổi. Thoáng chốc đó, chúng nhân chỉ thấy được một đôi tròng mắt hung thần ác sát lấp lánh trong bạch quang, đôi mắt kia như thể muốn đẩy Lý Bắt Đấu vào chỗ chết. Sư huynh. Vương Khả kinh khiếu kéo lấy Lý Bắt Đấu. Nhưng mà, kiếm khí xung quanh quá mức khủng bố, áp chế khiến lông tóc ai nấy đều dựng đứng lên, trong lòng kinh hãi tột độ. Bành. Tiếng kiếm đâm vào da thịt, nghe vào tai khiến ai nấy đều biến sắc. Kiếm quang tan biến, chúng nhân không ngừng sờ khắp toàn thân, Vương Khả cũng kinh hãi sờ lên người, lại nhìn sang cả Lý Bắt Đấu. Lý Bắt Đấu trừ vừa rồi nôn ra một búng máu thì hình như không còn bị thương ở đâu nữa. Nhưng mà, kiếm vừa rồi không phải đâm về phía Lý Bắt Đấu ư, manh thần kiếm quý vị, trên lưỡi kiếm chảy xuôi máu tươi. Điền Sư Trung cũng trừng mắt nhìn Lý Bắt Đấu còn nguyên đai nguyên kiện đứng ở cách không xa. Tại sao? Tại sao không đâm trúng? Điền Sư Trung kinh ngạc nói. Phốc, sư huynh, người đâm trúng ta, phốc. Hoàng Hữu Tiên ôm lấy vết thương nơi bụng, không ngừng thổ huyết, thân hình cấp tốc giật lui, thần tình thống khổ, kinh dị hãi hùng. Đám đệ tử Kim Ô Tông đỡ lấy Hoàng Hữu Tiên, ai nấy đều tròn mắt kinh ngạc. Sao kiếm của Điền Sư Trung lại đâm trúng Hoàng Hữu Tiên? Không thể nào, không thể nào, kiếm này, rõ ràng người ta đâm là Lý Bắt Đấu, tại sao lại thế này? Điền Sư Trung kinh ngạc nói. Khụ khụ, bởi vì ngươi không bịt mắt, ngươi không dùng tâm nhìn xem. Manh thần kiếm, không thể dùng mắt nhìn, phải dùng tâm đi nhìn. Lý Bắt Đấu trầm giọng nói. Sư huynh, đến cái lúc này rồi, ngươi còn có tâm tình chỉ điểm hắn. Hắn muốn giết ngươi đấy. Vương Khả thần sắc cổ quái nói. Không dùng mắt nhìn, dùng tâm đi nhìn. Điền Sư Trung sầm mặt lại. Lúc nói chuyện, Điền Sư Trung như là không tin tà, lấy ra một tấm vải che khuất mắt mình. Lại nữa. Phốc, nhanh, dẫn ta đi, dẫn ta đi. Hoàng Hữu Tiên vội kéo lấy Hắc Bạch Nhị trưởng lão ở bên, cả kinh kêu nói. Đám đệ tử Kim Ô Tông cũng dồn dập thối lui ra sau, đệ tử các đại tiên môn quanh bốn phía đều hoảng hốt dập lui, mẹ nó, thần kiếm ngay cả người mình đều chặt, người có thể mong chờ gì ở nó. Lúc đầu nhắm mắt lại là đủ, nhưng Điền Sư Trung vẫn dùng vải che mắt, như này một tia sáng cũng không thấy được, trước mắt chỉ còn lại một mảnh tối om mờ mịt. Người xung quanh tiếp tục lùi lại, không có ai xem trọng Điền Sư Trung. Mà Vương Khả càng lôi kéo Lý Bắc Đấu không đoạn hậu rút lui. Sư huynh, đi mau, đi mau. Cái manh thần kiếm này của ngươi bị bệnh tâm thần rồi, ta không bảo vệ được ngươi nữa. Vương Khả lo lắng kêu lên. Hung quang màu hồng trên manh thần kiếm đỏ hơn rồi. Lý Bắc Đấu kinh ngạc nhìn manh thần kiếm cách đó không xa. Vương Khả quay đầu nhìn về phía Điền Sư Trung. Đỏ. Đỏ chỗ nào? Căn bản không có màu hồng mà, không phải cái manh thần kiếm này của ngươi màu trắng sao? Nào có màu hồng? Vương Khả kinh ngạc nói. Sư huynh sinh ra ảo giác sao? Bỗng nhiên lúc này Điền Sư Trung quay về phía Vương Khả và Lý Bắc Đấu. Thứ ta nhìn thấy không phải nhìn bằng mắt, Lý Bắc Đấu, ngươi ở nơi này sao? Manh thần kiếm, trảm cho ta. Điền Sư Trung hét to một tiếng. Đừng. Vương Khả sợ hãi la lên. Thương. Manh thần kiếm lại chiếu sáng thiên địa lần thứ hai, tất cả mọi người lập tức bị mù, đồng thời lông tơ toàn thân dựng thẳng lên. Lần này, Điền Sư Trung khống chế manh thần kiếm, muốn một kiếm chém Lý Bắc Đấu sao? Vương Khả biến sắc, lập tức dùng thân thể ngăn cản Lý Bắc Đấu, mẹ nó, ta phải bại lộ thần kiếm của ta sao? Oanh! Ken! Âm thanh kiếm trảm và huyết nhục vang lên, tiếp theo, bỗng nhiên manh thần kiếm rơi xuống đất. Á, đột nhiên Điền Sư Trung phát ra một tiếng hét thảm. Kiếm quang biến mất, tất cả mọi người không ngừng sờ soạn cơ thể của mình, còn tốt, may mà ta không trúng kiếm. Vương Khả cũng sờ lên bản thân, nguy hiểm thật, ta không sao. Sư huynh đâu? Giờ phút này Lý Bắc Đấu cũng không có chuyện gì, không bị trúng kiếm. Người nào trúng kiếm? Sư huynh sao rồi? Bỗng nhiên Hoàng Hữu Tiên sợ hãi kêu lên. Chỉ thấy, Hoàng Hữu Tiên được Hắc Bạch Nhị trưởng lão nâng đỡ, nhanh chóng chạy về phía Điền Sư Trung. Một cánh tay của Điền Sư Trung bị chém xuống, máu tươi văng khắp nơi trên người, thảm không thể tả, cánh tay rơi xuống, cũng kéo theo manh thần kiếm rơi xuống. Manh thần kiếm lập tức lăn đến dưới chân Lý Bắc Đấu, bị Lý Bắc Đấu nắm ở trong tay. Vì sao? Vì sao lại biến thành như này? Rõ ràng ta chém về phía Lý Bắc Đấu, vì sao lại tự chặt đứt một cánh tay của mình? Nếu không phải vừa rồi ta trốn nhanh một chút, ta đã bị thanh kiếm này chém thành hai nửa, vì sao? Vì sao? Điền Sư Trung sợ hãi la lên. Điền Sư Trung nhặt cánh tay của mình lên, lộ vẻ kinh hãi nhìn về phía Lý Bắc Đấu cách đó không xa. Mấy người Vương Khả cũng trợn mắt nhìn về phía Điền Sư Trung, chuyện này, tự mình chém mình. Manh thần kiếm hung ác lên, ngay cả kiếm giả huy động liên tục cũng chém. Kiếm giả cầm kiếm cũng có thể một kiếm chém chết chính mình. Lý Bắc Đấu lại giơ manh thần kiếm lên. Manh thần kiếm là dùng tâm đi nhìn, không phải dùng thần thức và dùng mắt có gì khác nhau chứ? Lý Bắc Đấu nói. Người nói cái gì? Điền Sư Trung ôm cánh tay cục của mình, lòng vẫn còn sợ hãi nói. Ta nói ngươi dùng kiếm sai. Điền Sư Trung, ngươi muốn giết ta, đừng trách ta không khách khí. Lý Bắc Đấu lộ vẻ dữ tợn nói. Sư huynh, đừng, được rồi, Điền Sư Trung đã nhận quả báo, ngươi cho hắn một con đường sống đi. Vương Khả lo lắng tiến lên khuyên nhủ. Vương Khả, không sao, ngươi yên tâm, hung quang màu hồng trên manh thần kiếm đã biến mất, ta lại có thể sử dụng bình thường, để sư huynh giúp ngươi xả giận. Lý Bắc Đấu dữ tợn nói. Hung quang màu hồng đã biến mất. Vương Khả sững sờ. Nào có cái gì là hung quang màu hồng, tất cả đều chưa từng có, sư huynh, ngươi bị tâm thần sao? Đừng, sư huynh, cho ta một chút thể diện, được rồi, Điền Sư Trung đã biết lỗi rồi, được rồi, quên đi. Vương Khả không ngừng khuyên nhủ. Vương Khả sợ Lý Bắc Đấu một kiếm giết chết chính mình. Bản thân giết bản thân, về sau nói với người ta cũng không biết nói thế nào. Vương Khả quay đầu nhìn về phía Điền Sư Trung. Điền Sư Trung, người mau nói đi, nói người biết lỗi rồi, sư huynh ta lại muốn dùng manh thần kiếm đấy. Sắc mặt Điền Sư Trung trở nên khó coi, con mẹ nó, vì sao lại trở thành như vậy? Bảo mình nhận sai sao? Nằm mơ. Trù ma nhất kích. Bỗng nhiên Lý Bắc Đấu chém ra một kiếm. Đừng. Vương Khả sợ hãi la lên. Không được qua đây. Hoàng Hữu Tiên cũng sợ hãi la lên. Ánh sáng trắng chiếu sáng thiên địa, một cổ cảm giác lạnh lẽo thấu xương bao phủ toàn thân Điền Sư Trung, sắc mặt Điền Sư Trung lập tức đại biến. A-di-đà Phật. bỗng nhiên một tiếng Phật hiệu vang vọng quảng trường này. Chỉ thấy, trước mặt Điền Sư Trung xuất hiện một cái Như Lai Phật Tổ Pháp tướng tỏa ra kim quang lóa mắt, hai tay vung ra, một cổ khí tràng khổng lồ, như muốn ngăn cản tất cả uy hiếp. Oanh! Manh thần kiếm đâm vào thân thể, cổ khí tức khiến cho người ta sợ hãi kia mới biến mất, tất cả mọi người lại hoảng sợ sờ lên người mình lần thứ hai, còn tốt, may mà ta không có trúng kiếm. Điền Sư Trung nắm lấy cánh tay cụt của mình, cũng toát mồ hôi lạnh, hiển nhiên, manh thần kiếm quá mức xuất quỷ nhập thân. Như Lai Phật Tổ Pháp Tướng. Điền Sư Trung, ngươi cũng tu luyện Đại Nhật Như Lai Thần Công sao? Đây là nguyên thần của ngươi. Ta hiểu rồi, năm đó các ngươi thẩm vấn Long Ô, ngươi thẩm vấn ra được công pháp, hơn 100 năm qua ngươi tự mình tu luyện cái thần công này. Vương Khả kinh ngạc nhìn Như Lai Phật Tổ Pháp Tướng. Vương Khả, ta đâm trúng ai vậy? Lý Bắc Đấu hỏi. Tất cả mọi người, ngươi cũng không biết mình đâm trúng ai sao? Mặt Điền Sư Trung co rút lại nhìn Lý Bắc Đấu, thần kiếm này của ngươi là gì vậy, căn bản không nghe ai sai khiến. Ta không trúng kiếm thì ai trúng kiếm? Tất cả mọi người ở xung quanh đang nhìn nhau, rất nhanh, đã nhìn thấy một người mặc áo đen cách đó không xa cong người lại. Là ta. Người mặc áo đen nôn một ngụm máu, ông lỗ máu trên bụng. Là trụ trì Độ Huyết Tự. Mạc Tam Sơn biến sắc. Mạc Tam Sơn lập tức tiến lên, đỡ lấy người mặc áo đen, mũ người mặc áo đen rớt xuống, quả nhiên là trụ trì Độ Huyết Tự, Phương Sơn. Phương Sơn. Sao ngươi lại ở nơi này? Vương Khả kinh ngạc nói. Chúng ta đang quyết đấu cùng Kim Ô Tông, Độ Huyết Tự ngươi tới từ lúc nào vậy? Phương Sơn được Mạc Tam Sơn đỡ, sắc mặt khó coi nhìn Lý Bắc Đấu, bản thân ẩn núp tốt như vậy, tại sao hết lần này tới lần khác lại bị Lý Bắc Đấu đâm trúng một kiếm chứ, bản thân ngay cả phòng bị cũng không phòng bị được. Ta tới tìm Thiên Lang Tông có chuyện, ta, Lý Bắc Đấu, có phải ngươi đã sớm phát hiện ra ta hay không? Phương Sơn nôn ra máu, buồn bực kêu lên. Con mẹ nó, Thiên Lang Tông kỳ lạ như thế, vì sao mỗi lần ta tới, đều không có chuyện tốt? Đây đã là lần thứ hai đâm trúng ta rồi. Hả, ta không phát hiện ngươi, vừa rồi chính là ngoài ý muốn, trước kia ta vùng kiếm rất chính xác, chẳng phải lần trước Hoàng Hữu Tiên bị ta chém trúng đó sao? Ta chỉ quên bịt mắt lại thôi, tiếp tục, làm lại một lần nữa. Lý Bắc Đấu lập tức dùng vải bịt mắt lại. Hít. Tất cả mọi người hít một hơi khí lạnh, còn làm lại một lần nữa sao? Sư huynh, lần trước ngươi chém trúng Hoàng Hữu Tiên, chỉ là trùng hợp, nhiều lần như vậy mới chuẩn một lần, những lần khác đều không chuẩn. Cái manh thần kiếm này của ngươi là bị mù, sư huynh, bỏ qua đi. Vương Khả tận tình khuyên. Được rồi, Lý Điện Chủ, bỏ qua đi. Mạc Tam Sơn đỡ Phương Sơn liên tục lùi về phía sau. Không được, vừa rồi Điền Sư Trung làm nhục ta, còn muốn giết ta, lần này, ta nhất định phải chém hắn. Lý Bắc Đấu lạnh lùng nói. Hoàng Hữu Tiên nhìn về phía Điền Sư Trung, được rồi sư huynh, đừng tức giận với hắn, chúng ta đi thôi. Bọn họ đều là tên điên, Thiên Lang Tông toàn là kẻ tâm thần, bỏ qua đi. Hoàng Hữu Tiên sốt ruột không ngừng lùi về phía sau. Điền Sư Trung cầm lấy cánh tay cụt của mình, nhìn Lý Bắc Đấu sắp xuất kiếm, sắc mặt cũng hết sức khó coi. Lý Bắc Đấu, hôm nay coi như xong, ngày khác chúng ta sẽ tính lại nợ nần. Điền Sư Trung lạnh lùng nói. Tru ma. Lý Bắc Đấu sắp xuất kiếm. Đi. Điền Sư Trung hét to một tiếng. Trong nháy mắt, Như Lai Phật Tổ Pháp tướng bay về trong thể nội Điền Sư Trung, Điền Sư Trung đạp chân xuống, mang theo một đám đệ tử Kim Ô Tông nhanh chóng bay lên trời. Chờ một chút, các ngươi không mang Kim Ô tệ đi, à Vương Khả lập tức kêu lên. Hắc trưởng lão lấy tay cuốn một cái, vô số tiền giấy dưới đất lập tức bay lên trời. Ta vẫn còn Kim Ô tệ, nợ nần song phẳng. Vương Khả nhìn về nơi xa hô hào. Hừ. Điền Sư Trung ở trên bầu trời phía xa hừ lạnh một tiếng. Buồn bực tiếp nhận sự thật này. Đừng đi, ăn một kiếm của ta. Lý Bắc Đấu hô hào. Sư huynh, bọn họ đã đi rồi, được rồi, bỏ qua đi. Vương Khả khổ sở khuyên nhủ. Đúng vậy, Lý Điện Chủ, tha được người thì nên tha, thu thần thông của ngươi lại đi. Một đám người lập tức khuyên nhủ. Lý Bắc Đấu thở dài, lúc này mới dừng lại. Lý Bắc Đấu tháo tấm vải che mắt xuống, nhìn chân trời phía xa, hừ, coi như bọn họ chạy nhanh. Lần sau đừng rơi vào tay của ta. Sư huynh, đám người Điền Sư Trung không chạy về hướng kia, mà là hướng bên này, ngươi xem, bọn họ còn chưa có bay xa đâu. Vương Khả lập tức lôi kéo Lý Bắc Đấu quay lại. Lý Bắc Đấu sững sờ, quay đầu lại nhìn, quả nhiên, đám người Điền Sư Trung còn chưa có bay xa. Gương mặt Lý Bắc Đấu giật một cái. Sư huynh, ngươi ngay cả người ở hướng nào cũng không biết, đã chuẩn bị xuất kiếm. Cái gọi là dùng tâm đi nhìn, chính là hoàn toàn mù chém một kiếm sao? Vương Khả trừng mắt nhìn về phía Lý Bắc Đấu. Tất cả mọi người cũng tê dại da đầu nhìn về phía Lý Bắc Đấu, người xuất kiếm như vậy sao? Cái gì mà mù mờ chém một kiếm? Ta là dùng tâm nhãn đi nhìn. Không phải lần trước chém trúng Hoàng Hữu Tiên sao? Lý Bắc Đấu bác bỏ nói. Manh thần kiếm ngẫu nhiên chém người, ngươi lại là ngẫu nhiên mù chém, chẳng lẽ lần kia chém trúng Hoàng Hữu Tiên là trượt nhiều thành trúng sao? Vương Khả trợn mắt kinh ngạc nói. Đó là mèo mù vớ phải chuột chết, là trùng hợp ư, ngươi không hiểu. Thỉnh thoảng manh thần kiếm sẽ có sai lầm, nhưng phần lớn thời gian vẫn nghe lời ta nói. Lý Bắc Đấu lắc đầu. Vương Khả, sư huynh, người đoán ta có tin hay không? Chém bao nhiêu lần, chỉ có một lần trúng, người lại nói cho ta biết ngẫu nhiên sẽ có sai lầm. Vương Khả nuốt một ngụm nước bọt, đè cái đề tài này xuống, lúc này mới nhìn về phía Phương Sơn bị trúng kiếm ở cách đó không xa. Phương Sơn cũng là tai bay vạ gió, trốn ở một bên xem náo nhiệt, không hiểu ra sao lại trúng một kiếm. Phương Sơn kêu thảm một tiếng. Rất rõ ràng, Phương Sơn muốn kể khổ tìm Thiên Lang Tông tính sổ. Lý Bắc Đấu nhíu mày không biết đi xin lỗi như nào. Phương Sơn đại sư, người tới Thiên Lang Tông, à không, người tới Cao Ốc Thần Vương ta có việc à, chẳng lẽ ngươi nguyện ý tiếp nhận đề nghị lần trước của ta? Đến Cao Ốc Thần Vương bán máu. Thật sự là quá tốt, một kiếm vừa rồi của sư huynh ta, vừa vặn giúp ngươi mở ra một lỗ hổng, đừng lãng phí, nhanh, dùng bình chứa vào. Đa tạ Phương Sơn đại sư vì huynh đệ chính đạo bị cầm tù khổ cực mà làm ra cống hiến, nhanh, các ngươi còn thất thần ra đó làm gì, nhanh đi hỗ trợ đi. Còn nữa, Mạc Tam Sơn, ngươi không cần giúp đại sư cầm máu, nhanh, nhanh, để nó tiếp tục chảy. Vương Khải nhiệt tình đi lên phía trước. Mạc Tam Sơn, Phương Sơn, bán máu, bán cái em gái ngươi ấy, ta là người thiếu tiền sao? Ta cần phải bán máu sao? Ta đang giả đau lừa nhóm các ngươi không nhìn ra sao? Ngươi muốn giảng hòa cho Lý Bắc Đấu thì cứ nói là giảng hòa, nói ta bán máu làm gì? Lý Bắc Đấu ra mặt, quả nhiên không phải tầm thường. Mặc dù nửa đường xảy ra một chút chuyện ngoài ý muốn, nhưng không phải lần nào xuất kiếm cũng ép lui được sao? Lần trước là Hoàng Hữu Tiên, Phương Sơn, lần này là Điền Sư Trung, chỉ cần Lý Bắc Đấu xuất kiếm là hoàn toàn chạy mất dép. Hết lần này đến lần khác giúp Vương Khả giải trừ nguy cơ to lớn. Chỉ là hình như giờ phút này bị lừa bịp rồi, Phương Sơn trúng kiếm, giống như muốn ăn vạ. Lý Bắc Đấu không biết giải quyết như thế nào, Vương Khả liền mở miệng hóa giải nguy cơ. Tránh ra, ai muốn bán máu, ai muốn bán máu? Ta thiếu chút tiền ấy sao? Phương Sơn hét lớn đuổi một đám nhân viên công ty Thần Vương bưng bình chuẩn bị lấy máu. Sư huynh, ngươi xem, Phương Sơn đại sư, huyết khí phương cương, thanh âm hùng tráng như vậy, hẳn là không có chút trở ngại nào, ngươi không cần để trong lòng. Vương Khả khuyên nhủ. Phương Sơn cách đó không xa, không có việc gì thì tốt. Lý Bắc Đấu gật đầu một cái. Thật ra cũng không thể trách sư huynh, ngươi xem, rõ ràng thân phận Phương Sơn đại sư hiển hách, lại trùm áo bào đen, trốn trong đám người, sau khi ngộ thương, lấy tu vi nguyên thần cảnh của hắn, chắc chắn có thể cầm máu trong nháy mắt, hắn lại ở kia giả bộ kêu thảm, khẳng định là có âm mưu, chuẩn bị ép ngươi đáp ứng hắn một ít yêu cầu quá đáng. Sư huynh, ngươi cũng không cần quá thiện lương, không nên trúng kế của hắn. Vương Khả giải thích. Vương Khả nói chuyện khiến đệ tử các đại tiên môn ở xung quanh nhao nhao nhíu mày nhìn về phía Phương Sơn. Không sai, người đã là nguyên thần cảnh có cần kêu thảm như vậy không? Như này là có ý khác. Sắc mặt Phương Sơn tối đen, ta có ý khác, nhưng ta cũng bị thương mà, ta là người bị hại, người đoán ra là được rồi, người còn nói ra trước mặt công chúng làm gì? Chuyện này bảo ta giấu mặt đi đâu? Sư đệ, người không cần lo lắng, ta cũng đã gặp qua chuyện này ở bên ngoài Thập Vạn Đại Sơn. Ta cũng không phải quá thiện lương, nói như vậy, nếu như có người phát ra tiếng kêu thảm lừa ta, ta sẽ bổ sung một kiếm, để thương thế của hắn xứng với tiếng kêu. Lý Bắc Đấu giải thích nói. Sắc mặt Vương Khả cứng đờ, hít, là ta nhiều chuyện sao? Sư huynh cũng là người độc ác. Khuôn mặt Phương Sơn ở cách đó không xa cũng rung lên, người còn muốn bổ thêm một kiếm. Ta không sao, vừa rồi đau một chút, hiện tại đã hết đau. Phương Sơn hít sâu một cái nói. Vừa nói, Phương Sơn vừa lấy tay điểm một cái, vết thương trên người liền cầm máu. Bộ dạng kia khiến đám người cảm thấy cổ quái. Phương Sơn đại sư, ta còn chưa hỏi, ngài làm như này là có ý gì? Tại sao bỗng nhiên mặc áo bào đen trốn trong đám người? Người muốn đánh lén ai? À, Vương Khả hiếu kỳ nói. Mặt Phương Sơn đen lại, Vương Khả thí chủ hiểu lầm rồi, lần này ta tới Thiên Lang Tông cầu cứu. Cầu cứu? Đám người không hiểu nhìn về phía Phương Sơn. Phương Sơn gật đầu một cái, bây giờ độ huyết tự, loạn trong giặc ngoài, quần ma loạn vũ, thỉnh cầu các đại tiên môn tiến đến viện trợ. Loạn trong giặc ngoài. Mạc Tam Sơn phối hợp nghi ngờ nói. Đúng, ngày xưa Thiên Lang tông loạn trong giặc ngoài, bên trong có Long Cốt thoát khỏi tù đầy, bên ngoài có Ma Tôn lãnh đạo ma giáo tiến công Thiên Lang tông, Thiên Lang tông mời cường giả Thập Vạn Đại Sơn đến đây, cùng nhau chống đỡ quần ma xâm lấn. Lúc trước, Độ Huyết tự ta cũng phái người đến. Bây giờ, Độ Huyết tự ta cũng tao ngộ khốn cảnh như vậy, tuyệt thế ma đầu Độ Huyết tự trấn áp tên là Long Huyết. Gần đây sắp không trấn áp được nữa, Long Huyết đang điên cuồng phá phong, mà sắc dục Thiên Liên Hoa huyết quật, càng tế luyện xong Nghiệt Long đao, sắc dục Thiên Nguyên thần cảnh, sắp mang theo 200 tên thuộc hạ huyết ma nguyên anh cảnh, xâm lấn Độ Huyết tự. Bên trong có Long Huyết phá phong, bên ngoài có sắc dục Thiên Công tự, Độ Huyết tự loạn trong giặc ngoài, giờ phút này là thời khắc nguy cấp nhất, tại hạ mặt dày, đã phái người đưa thiếp mời tiến về các đại tiên môn, còn ta thì tự mình đến Thiên Lang tông, muốn mời Thiên Lang tông viện trợ. Phương Sơn tỏ vẻ mong đợi nhìn về phía Lý Bắc Đấu. Long Huyết, sắc dục Thiên, nội ngoại giáp công. Người sắp không chịu nổi. Vương Khả cau mày nói. Đúng. Khổ không thể tả. Phương Sơn cười khổ nói. Trương Chính Đạo từ cao ốc thần vương cách đó không xa đi ra nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả, vừa rồi ngươi nói ai nội ngoại giáp công Phương Sơn đại sư cơ. Bây giờ hòa thượng cũng biết chơi như vậy sao? Tránh sang một bên, chúng ta đang nói chính sự. Vương Khả trừng mắt nhìn Trương Chính Đạo. Vẻ mặt Phương Sơn co rúm lại, tên Trương Chính Đạo này nói cái gì vậy? Vì sao ánh mắt mọi người nhìn ta lại trở nên là lạ? Mạc Tam Sơn đỡ Phương Sơn thở dài cất cao giọng nói, các đại tiên môn chính đạo trong Thập Vạn Đại Sơn đồng khí liên chi, một phương gặp nạn bát phương trợ giúp, Phương Sơn đại sư, ngươi yên tâm, lúc trước Thiên Lang tông ta gặp nạn, may mà có các ngươi tới viện trợ, lần này Độ Huyết tự các ngươi gặp nạn, Thiên Lang tông ta sẽ không mặc kệ. Hay! Có người lớn tiếng khen Mạc Tam Sơn hay! Vương Khả cách đó không xa nhíu mày lại, gật đầu một cái, Mạc Điện chủ hiểu rõ đại nghĩa. Bây giờ hành tung của tông chủ lúc ẩn lúc hiện, tạm thời không liên lạc được, lần này viện trợ Độ Huyết tự sẽ làm phiền Tây Lang Điện ngươi. Về phần Mạc Điện chủ nguyện ý dẫn bao nhiêu người đi, toàn bộ dựa theo tâm ý của Mạc Điện chủ, đừng làm mất mặt Thiên Lang tông ta. Vương Khả nói xong, sắc mặt Mạc Tam Sơn cứng đờ, ta không nói ta đi mà, ý của ta là Lý Bắc Đấu đi ấy. Tại hạ thực lực thấp, Thiên Lang tông có người mạnh hơn ta. Mạc Tam Sơn cau mày nói. Không có, sư huynh Lý Bắc Đấu của ta có nhiệm vụ khẩn cấp phải rời khỏi Thập Vạn Đại Sơn, ngươi cũng không phải không biết, không phải vừa rồi ở trong sơn môn đã nói với ngươi rồi sao? Trừ bỏ sư huynh Lý Bắc Đấu ta ra, tông chủ không ở nhà, Mộ Dung Lục Quang cũng không ở nhà, Thiên Lang tông chỉ có ngươi là tu vi cao nhất. Mạc Tam Sơn, ngươi đại biểu Thiên Lang tông đi, là đại biểu khí phách tông môn chúng ta, ngươi cũng không nên từ chối. Vương Khả lập tức khuyên nhủ. Mặt Mạc Tam Sơn đen lại. Ta muốn đi, còn cần ngươi nói sao? Quan trọng là ta muốn Lý Bắc Đấu đi. Tu vi ta cao nhất ư, Mạc Tam Sơn suy nghĩ, phát hiện hình như tu vi bản thân thật sự cao nhất. Thế nhưng ta đi có tác dụng gì? Mạc Tam Sơn còn muốn nói tiếp cái gì, bỗng nhiên Phương Sơn ở bên cạnh nhìn về phía Lý Bắc Đấu. Lý Bắc Đấu, ngươi phải rời khỏi Thập Vạn Đại Sơn. Không sai, có nhiệm vụ khẩn cấp, ta phải rời đi một đoạn thời gian. Thế nhưng, ta sẽ thông báo tiền bối Thiên Lang Tông trở về. Lý Bắc Đấu gật đầu một cái. Vậy ngươi rời đi, ai tới Vương Khả bảo vệ? Sắc mặt Phương Sơn khẽ động. Ngươi đi. Ngươi đi thì tốt, ngươi vừa đi, sẽ không có ai tới bảo vệ Vương Khả. Còn không phải mặc cho chúng ta nhào nặn sao? Ta cũng không định ở lại đây, nói không chừng ta sẽ ra ngoài Thập Vạn Đại Sơn chơi đùa cùng sư huynh, nghe nói bên ngoài có rất nhiều đồ tốt, vừa vặn đi chông chỉa, à không, đi mua sắm. Vương Khả nói. Sắc mặt Phương Sơn cứng đờ, ngươi và Lý Bắc Đấu rời đi. Vậy làm sao chúng ta tìm được ngươi? Vương Khả, ngươi cũng muốn ra ngoài. Lý Bắc Đấu kinh ngạc nói. Hả, ta đang có ý nghĩ này, dù sao, cũng rất lâu rồi không gặp sư tôn. Vương Khả nói. Rời đi. Thập Vạn Đại Sơn vẫn còn một đống chuyện, làm sao bản thân có thể rời đi? Nhưng nhìn thấy cái biểu tình kia của Phương Sơn, Vương Khả đã biết hắn có cái ý đồ xấu gì, mẹ kiếp, ta có thể để ngươi được như ý sao? Đương nhiên phải để ngươi dương mắt nhìn rồi. Vương Khả thí chủ. Lần này tới cầu cứu Thiên Lang Tông, chính là muốn nhờ ngươi hỗ trợ. Phương Sơn lo lắng nói. Ta. Vương Khả hiếu kỳ nói. Đúng, chúng ta muốn mượn 6 viên định hải châu của ngươi, trấn áp tuyệt thế ma đầu Long Huyết. Rốt cục Phương Sơn cũng nói ra tiếng lòng. Giờ khắc này, làm sao Vương Khả, Lý Bắc Đấu còn không rõ vì sao lúc trước Phương Sơn muốn làm ra vẻ thê thảm lừa người. Hóa ra, hắn muốn mượn 6 viên định hải châu. Trương Ly Nhi. Vương Khả kêu lên. Làm sao? Trương Ly Nhi giống như đoán được cái gì, trợn mắt nhìn Vương Khả. Trả 6 viên định hải châu cho ta. thế chấp cho vay đã kết thúc rồi. Vương Khả kêu lên. Trương Ly Nhi tỏ vẻ không tình nguyện, ta mới chơi không tới một năm, người đã muốn lấy lại. Lại nói, ta là người đảm bảo, đám người Điền Sư Trung còn chưa thanh toán phí đảm bảo cho ta. Ta trả 10000 linh thạch phí đảm bảo. Nhanh trả ta. Vương Khả trợn mắt nói. Thế nhưng, Trương Ly Nhi vẫn tỏ vẻ không muốn như cũ. Người quên hiệp ước rồi sao? Ngươi không trả lại Định Hải Châu, sẽ trở thành sính lễ. Vương Khả trợn mắt nói. Sắc mặt Trương Ly Nhi cứng đờ, hừ, cầm lấy đi. Vừa nói, Trương Ly Nhi vừa lấy ra 6 viên Định Hải Châu đưa cho Vương Khả. Đa tạ Vương Khả thí chủ. Phương Sơn lập tức cười to nói. Ai cũng không nghĩ ra, mượn Định Hải Châu lại dễ dàng như vậy. Vương Khả lật tay cất 6 viên Định Hải Châu vào trong lồng ngực của mình. Ngươi cảm ơn ta làm gì? Ta đâu có nói cho ngươi mượn. Vương Khả trợn mắt nói. Hả? Phương Sơn trợn mắt nói. Ngươi không cho mượn. Vương Khả, tiền môn chính đạo thập vạn đại sơn đồng khí liên chi, lúc này ngươi còn che giấu pháp bảo của mình sao? Mạc Tam Sơn lập tức quở trách nói. Đồ của ta, liên quan gì đến ngươi? Vương Khả trợn mắt nói. Ngươi. Sắc mặt Mạc Tam Sơn cứng đờ. Ta cho bọn họ mượn Định Hải Châu, ngộ nhỡ bọn họ không trả lại thì làm sao bây giờ? Hoặc là bọn họ mượn xong bị người ta đoạt đi, ta đi tìm ai lấy lại? Đây là Định Hải Châu, ít nhất giá trị 6000 vạn cân linh thạch, nói mượn là mượn sao? Vương Khả trợn mắt nói. Vương Khả thí chủ, giờ phút này Đồ Huyết Tự thật sự rất cần trọng bảo trấn áp ma đầu, bằng không Long Huyết vừa ra, chắc chắn sinh linh sẽ đồ thán. Phương Sơn hít sâu một cái nói. Ngươi là mượn hay là đoạt? Vương Khả tò mò hỏi. Phương Sơn nhất thời không hiểu, nhưng vẫn nói rất rõ ràng, mượn. Tất nhiên là mượn. Mượn thì dễ dàng, ngươi thế chấp cái gì cho ta? À, công ty Thần Vương quy định, thế chấp một vật giá trị gấp đôi cho ta là được. Vương Khả trịnh trọng nói. Phương Sơn, con mẹ nó ta bị bệnh tâm thần à, vật giá trị gấp đôi, tại sao ta không ra khỏi thập vạn đại sơn mua một cái tuyệt thế trọng bảo trở về dùng? Còn cần phải nhìn sắc mặt ngươi. Ngươi đã không có vật thế chấp, vậy không phải là đùa nghịch lưu manh sao? Vương Khả trợn mắt nói. Thập vạn đại sơn đồng khí liên chi, chúng ta đều là chính đạo. Phương Sơn cau mày nói. Đừng, đừng nói chuyện tình cảm với ta, nếu sư huynh ta muốn mượn Định Hải Châu, ta sẽ không nói hai lời lập tức cho mượn, bởi vì chúng ta là huynh đệ, ngươi và ta có quan hệ gì? Ở Thần Long Đảo, ngươi muốn giết ta. Trước đó ở cao ốc Thần Vương ngươi cũng muốn giết ta, nếu không phải là sư huynh ta giúp ta giữ thể diện, ngươi sẽ động thủ, còn hôm nay nữa. Ngươi tới mượn bảo thì mượn bảo, ngươi cứ theo quy củ, đưa bái thiếp, quang minh chính đại đến. Nhưng ngươi lại mặc áo bào đen, lặng lẽ đến đây, như này không phải là muốn làm chuyện xấu sao? Còn trốn ở trong hàng ngũ đệ tử các đại tiên môn, ngươi muốn làm chuyện xấu xong, để mọi người chịu oan ức thay ngươi sao? Vương Khả trợn mắt nói. Cái gì? Chúng đệ tử tiên môn ở xung quanh lập tức nhíu mày né tránh Phương Sơn. Nghe Vương Khả nói chuyện, quả nhiên Phương Sơn là người dụng tâm hiểm ác. Thập vạn đại sơn đồng khí liên chi là không sai, lúc trước Thiên Lang Tông gặp nạn, các ngươi chỉ phái một đám tiểu đệ tử đến đây hỗ trợ. Còn trụ trì ngươi thì lại âm thầm chạy đến Thần Long Đảo đào bảo tàng của ta, ngươi cũng không nói đến giúp đỡ. Giờ phút này Thiên Lang Tông ta đã hết lòng rồi, để Mạc Tam Sơn mạnh mẽ nhất tiến đến trợ giúp, ngươi còn muốn chúng ta thế nào? Dùng đạo đức ràng buộc cũng vô dụng, ngươi làm trời nhìn. Ngươi phải trả giá như nào mới có thể nhận được hồi báo chứ? Ngươi vì chính đạo, chúng ta không vì chính đạo sao? Vương Khả, ta không dám nói mình có bao nhiêu vĩ đại, nhưng ta có thể vỗ ngực nói, dưới sự cố gắng của ta, số lượng đệ tử chính đạo giành được tự do, khẳng định nhiều hơn so với ngươi cứu. Vương Khả trợn mắt nói. Không sai, Vương huynh đệ mới là tấm gương của chính đạo. Đồ Huyết Tự ngươi chỉ biết dùng đạo đức ràng buộc thôi sao? Chưa có công lao gì cho chính đạo, lại suốt ngày muốn chiếm lợi của Vương huynh đệ, 6 viên Định Hải Châu của Vương huynh đệ đáng giá bao nhiêu tiền, ngươi dùng một câu đã muốn lừa đi. Phi. Ngươi có biết Vương huynh đệ phải vất vả như nào mới lấy được 6 viên Định Hải Châu này không? Đúng là tên không biết xấu hổ chỉ biết lừa gạt người. Đường đường là nguyên thần cảnh, thế mà vừa rồi bị một chút vết thương da thịt lại kêu trên như vậy, không biết xấu hổ. Dưới âm thanh của trách, gương mặt Phương Sơn co rúm lại, ta chỉ tới mượn bảo vật, còn trúng một kiếm, có cần phải nhiều người của trách ta như thế không? 6 viên Định Hải Châu này vốn là của ta mà. Cao ốc Thần Vương số 1. Cuối cùng mục đích của Phương Sơn vẫn bị thất bại, làm sao Vương Khả có thể cho mượn 6 viên Định Hải Châu? Vương Khả mang theo Lý Bắt Đấu, Trương Chính Đạo, Trương Liên Nhi về tới văn phòng. 4 người uống nước trái cây, thông qua cửa sổ thủy tinh, nhìn Mạc Tam Sơn ở phía xa an ủi Phương Sơn, tiễn Phương Sơn. Vương Khả, ngươi thật sự muốn cùng ta ra bên ngoài Thập Vạn Đại Sơn đi dạo? Lý Bắc Đấu hiếu kỳ nói. Không có, nói cho bọn họ nghe mà thôi, gần đây bận muốn chết, làm sao có thời giờ? Vương Khả lắc đầu. Trương Chính Đạo và Trương Ly Nhi ở bên cạnh lộ vẻ cổ quái, ngươi bận rộn. Tại sao chúng ta không thấy ngươi bận rộn vậy? Ngay cả lúc trước lừa tiền Điền Sư Trung, cũng là Trương Ly Nhi phụ trách. Không đi thì thôi, ban đầu ta tưởng qua vài ngày nữa rồi đi, sợ rằng hiện tại phải tăng nhanh lộ trình rồi. Lý Bắc Đấu cau mày nói. Hả? Vì sao? Vương Khả hiếu kỳ nói. Xem ra Long Huyết bị trấn áp dưới độ huyết tự sắp thoát khốn rồi. Gia gia Mộ Dung Lục Quang đã từng dặn dò chúng ta, nói Long Huyết thoát khỏi tù đây, phải thông báo hắn trở về, để tránh có đại nạn phát sinh. Lý Bắc Đấu cau mày nói. Gia gia Mộ Dung Lục Quang chính là tổ sư khai lập Thiên Lang Tông. Sắc mặt Vương Khả khẽ động. Không sai, nhìn bộ dạng Phương Sơn như vậy, chỉ sợ Long Huyết thật sự sắp thoát khỏi tù đây. Người không đi là tốt nhất. Ngộ nhỡ có chuyện gì ngoài ý muốn sẽ không tốt. Lý Bắc Đấu gật đầu một cái. Long Huyết rất nguy hiểm sao? Vương Khả hiếu kỳ nói. Long Huyết là huyết ma, một trong những chủng loại tà ma có được tiên thiên thần thông, chúng có mặt ở khắp nơi, là loại tà ma ngoan cố nhất, bởi vì chỉ cần thực lực đạt tới nguyên thần cảnh trở lên, sẽ vô cùng khó giết. Đây không phải là chuyện nguy hiểm, mà chuyện nguy hiểm là, hình như nơi Long Huyết bị trấn áp có một cái ô tuyền, nếu như hắn luyện hóa cái ô tuyền này, thực lực sẽ mạnh đến mức để cho người ta sợ hãi. Nhiều năm trôi qua, nhưng chúng ta lo lắng nhất vẫn là tên Long Huyết này. Lý Bắc Đấu giải thích nói. Ô tuyền là thứ gì? Vương Khả hiếu kỳ nói. Chỗ ta có một cái hộp, ngươi tự nhìn đi. Trương Ly Nhi ở bên cạnh nói. Vừa nói, Trương Ly Nhi vừa lấy ra một cái hộp ngọc mở ra, một mùi vị gây mũi bốc lên, chỉ thấy trong hộp ngọc có một loại chất lỏng đen kịt sền sệt, nhìn qua giống như có độc. Hộp ô tuyền này không nhiều, hơn nữa chưa được tế luyện, dễ dàng bốc cháy. Trương Ly Nhi nói. Hả? Vương Khả hiếu kỳ nói. Thiên hạ này, có nhiều chỗ quẩn dục linh thạch, nhiều chỗ quẩn dục loại ô tuyền này, ô tuyền bị những người khác nhau lợi dụng, có uy lực khác nhau, có thể hóa thành hỏa diễm ngập trời, đầm lầy vô tận, núi đá kiên cố, cũng có thể hóa thành huyết hải ngập trời. Đây chính là ô tuyền, một loại đồ vật kỳ diệu mà thiên địa sinh ra. Lý Bắc Đấu giải thích. Vương Khải nhìn chằm chằm hộp ô tuyền một hồi lâu. Cái này không phải là dầu hỏa sao? Vương Khải trợn mắt kinh ngạc nói. Dầu hỏa? Mọi người nhìn về phía Vương Khải. Không đúng, so với dầu hỏa nhiều linh khí hơn một chút. Nhưng đây chính là dầu hỏa mà. Vẻ mặt Vương Khả trở nên cổ quái. Là dầu hỏa đã thấy qua trên địa cầu, thế nhưng bởi vì trên địa cầu không có linh khí dồi dào, cho nên tác dụng của dầu hỏa không nhiều bằng ô tuyền ở trước mắt. Trước kia ngươi đã thấy qua. Lý Bắc Đấu hiếu kỳ nói. À, nghe nói qua, đây vẫn là lần thứ nhất gặp. Vương Khả lộ vẻ cổ quái nói. Ô tuyền chôn sâu trong lòng đất, nhưng là vật tư chiến lược to lớn, vì sao năm đó Long Hoàng chiếm lấy Thập Vạn Đại Sơn? Cũng là bởi vì dưới đất có ô tuyền, hộp ô tuyền này của Trương Ly Nhi không đáng bao nhiêu tiền, nhưng nếu là phô thiên cái địa, vô cùng vô tận ô tuyền, thì đó lại là tài sản to lớn. Lý Bắc Đấu nói. Vương Khả gật đầu một cái, đây là tự nhiên, nhớ lại một vài ông trùng dầu mỏ trên địa cầu, có ai không phải là kẻ có tiền chứ? Khả năng bên trong sa mạc, có một cái tiểu ô tuyền, nhưng cho dù là tiểu ô tuyền, vậy cũng không tầm thường, chỉ sợ cực kỳ nguy hiểm. Hơn 100 năm trôi qua, nếu như bị Long Huyết luyện hóa, sẽ là cực kỳ đáng sợ, cho nên lần này độ huyết tự đại loạn, cực kỳ nguy hiểm, ta phải lập tức đi ra ngoài một chuyến. Lý Bắc Đấu trịnh trọng nói. Tốt, vậy sư huynh cẩn thận chút. Vương Khả nói. Lý Bắc Đấu gật đầu một cái. Sư huynh, hai cái vòng tay trữ vật này đưa cho ngươi, đây là cho sư tôn, ngươi giúp ta mang đến cho sư tôn, nói là đồ đệ hiếu kính. Vương Khả lập tức lấy ra hai cái vòng tay trữ vật đưa cho Lý Bắc Đấu. Vương Khả, không cần. Chúng ta không thiếu tiền. Lý Bắc Đấu cười nói. Cầm đi, đây là một chút tâm ý của sư đệ, còn đây là ta hiếu kính sư tôn. Vương Khả trợn mắt nói. Được, vậy ta sẽ không khách khí. Vương Khả, ngươi chú ý an toàn, ta sẽ nhắc nhở gia gia Mộ Dung Lục Quang, trở về nhất định phải trông nom tốt ngươi. Lý Bắc Đấu gật đầu một cái. Sư huynh đi đường cẩn thận. Vương Khả trịnh trọng nói. Lý Bắc Đấu gật đầu một cái, yên tâm. Ta biết rồi, hiện tại bên ngoài rất loạn, nếu ngươi có thể thì mau chóng tăng cao tu vi, ta đã cảm nhận được huyền quang chi kiếp, nói không chừng lần sau gặp mặt, ta đã đột phá huyền quan, ngươi đừng rớt lại phía sau quá nhiều. Được. Vương Khả lộ vẻ cổ quái nói. Tăng cao tu vi. Ta không muốn tăng cao tu vi, mẹ kiếp, mỗi lần tăng lên một cảnh giới, là ly hỏa sẽ biến hóa một bước dài, ta còn chưa thu nhặt hết khu phàm nhân, cũng không đủ công đức, ta tăng lên cái rắm à. Lý Bắt Đấu tạm biệt Vương Khả một phen, liền rời đi. Vương Khả, người cho Lý Bắt Đấu bao nhiêu tiền vậy? Trương Chính Đạo hâm mộ nói. Liên quan gì đến ngươi? Đây là tiền của ta. Vương Khả trợn mắt. Thế nhưng Lý Bắt Đấu không giúp ngươi cái gì mà. Ta giúp ngươi bao nhiêu, ngươi lại cho ta chút tiền lương như vậy? Trương Chính Đạo buồn bực nói. Đánh rắm, thời điểm Điền Sư Trung muốn đối phó ta, sư huynh ta là người thứ nhất nhảy ra muốn quần nhau với hắn, ngươi thì sao? Quay đầu chạy về cao ốc thần vương trốn tai họa. Có thể giống nhau sao? Vương Khả trợn mắt nói. Không phải, là Lý Bắt Đấu rút manh thần kiếm, ta không chạy chẳng lẽ để bị đâm sao? Lần trước ta đã bị đã đâm một lần rồi. Trương Chính Đạo trợn mắt nói. Tốt rồi, đừng nói nhảm nữa. Nhìn xem tên tặc hòa thượng Phương Sơn kia đã đi chưa? Vương Khả trợn mắt nói. Ba người nhìn tới, quả nhiên, Mạc Tam Sơn và Phương Sơn đã biến mất. Trương Ly Nhi, đưa cái hộp dầu hỏa kia của ngươi, à không, cái ô tuyền gì đó, cho ta nhìn lại một chút. Ánh mắt Vương Khả sáng lên nói. Trong một mảnh sơn lâm bên ngoài Thiên Lang Tông, Phương Sơn chịu đựng thương thế nhìn Mạc Tam Sơn đưa tiễn mình. Trụ trì, ngươi yên tâm, ta sẽ lập tức sắp xếp người, tiến đến trợ giúp Độ Huyết Tự. Mạc Tam Sơn trịnh trọng nói. An bài cái rắm, ai cần ngươi đi? Phương Sơn trợn mắt nói. Hả? Mạc Tam Sơn cau mày nói. Khẳng định Long Huyết sẽ thoát khỏi tù đây, ta giống trống khua chiêng mời người đến, chính là vì làm chứng, thuận tiện đoạt 6 viên Định Hải Châu trong tay Vương Khả lại, kết quả, tên Vương Khả này lại khôn khéo như thế. Phương Sơn cau mày nói. Hắn không phải khôn khéo, là hẹp hòi, là thiết công kê. Mạc Tam Sơn ở một bên giải thích nói. Cái gì mà thiết công kê? Ngươi cũng là, thời gian dài như vậy, ngươi cũng không tìm được cung vi, giao cho ngươi mấy việc nhỏ, ngươi đã làm xong chuyện nào? Phương Sơn trợn mắt nói. Mạc Tam Sơn, mọi thứ đều là trời xui đất khiến, đâu có chuyện gì liên quan tới ta, ngươi bị Lý Bắt Đấu đâm một kiếm, ngươi tìm Lý Bắt Đấu đi, người ta tức giận làm gì? Không phải Vương Khả muốn đi cùng Lý Bắt Đấu ra Thập Vạn Đại Sơn sao? Phương Sơn trầm giọng nói. Đúng vậy, hắn vừa mới nói. Mạc Tam Sơn gật đầu một cái. Ngươi lặng lẽ đi theo, tìm một cơ hội, tiêu diệt Vương Khả, sau đó thu hồi Định Hải Châu. Phương Sơn trầm giọng nói. Cùng ra ngoài. Mạc Tam Sơn biến sắc. Nói nhảm, coi như ngươi bị bại lộ hành tung, cũng không thành vấn đề, hơn nữa địa phương Lý Bắt Đấu đi, chỉ có đệ tử Thiên Lang Tông mới có thể tiến vào, ngươi không đi, ai đi? Phương Sơn trầm giọng nói. Ta rời khỏi Thập Vạn Đại Sơn, vậy Độ Huyết Tự thì sao? Mạc Tam Sơn cau mày nói. Phương Sơn híp mắt nói, ngươi không cần quản chuyện Độ Huyết Tự, đã nói với ngươi rồi, lần này chỉ là đi ngang qua sân khấu, diễn một màn kịch mà thôi, ta tự có tính toán. Hả? Mạc Tam Sơn sững sờ. Có ý gì? Diễn một màn kịch. Đi ngang qua sân khấu là có ý gì? Đi nhanh đi, chăm chú theo dõi Lý Bắt Đấu và Vương Khả. Phương Sơn trầm giọng nói. Được. Mạc Tam Sơn gật đầu một cái. Rất nhanh hai người tách ra. Phương Sơn thở dài một hơi, trở lại khách sạn Lan Tiên Trấn cách đó không xa nghỉ ngơi một lát. Trong khách sạn, có một đám hòa thượng mặc hắc bào canh chừng. Phương Sơn nhanh chóng nhắm mắt chữa thương. Nửa ngày sau, Phương Sơn hít mạnh một hơi, rốt cục thương thế cũng được chữa trị gần xong. Đang muốn đứng dậy, Mạc Tam Sơn lại tới. Tại sao ngươi lại đến? Phương Sơn sững sờ kinh ngạc nói. Lý Bắt Đấu đi rồi. Mạc Tam Sơn nói. Phương Sơn, ta trở lại Thiên Lang Tông, chuẩn bị nhìn theo dõi Lý Bắt Đấu, nhưng ta vừa trở về, thì có đệ tử nói, Lý Bắt Đấu thông báo một chút việc, liền rời khỏi Thiên Lang Tông rồi. Mạc Tam Sơn nói. Nhanh như vậy. Hắn vội vàng đi đầu thai sao? Vương Khả đâu? Phương Sơn cau mày nói. Không biết, không có ai trông thấy. Vừa rồi ta đi Cao Ốc Thần Vương hỏi, nhân viên Cao Ốc Thần Vương nói Vương Khả đi xa nhà. Mạc Tam Sơn nói. Phương Sơn, ta còn chưa kịp theo dõi bọn hắn, hiện tại ta không biết bọn hắn đi hướng nào, nên không đuổi theo, trụ trì, hiện tại ta lại không tìm thấy người của bọn hắn. Mạc Tam Sơn buồn bực nói. Phương Sơn sầm mặt lại, bảo ngươi đi theo dõi một người cũng không làm được. Việc này không phải do ta, là trước đó ta nói chuyện cùng ngươi quá lâu, cho nên chậm trễ. Mạc Tam Sơn thanh minh. Phương Sơn hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói, được rồi, đừng nói nhảm nữa, ngươi đuổi theo đi, ra khỏi Thập Vạn Đại Sơn, có lẽ ngươi sẽ biết bọn họ đặt chân đến chỗ nào, cũng không phải ngươi không biết nơi ở của Lý Bắc Đấu bên ngoài Thập Vạn Đại Sơn, nhanh đi tìm đi. Vâng. Mạc Tam Sơn ứng tiếng nói. Rất nhanh, Mạc Tam Sơn đã về Thiên Lang Tông, tiếp theo dẫn theo một đám tâm phúc, đạp lên phi kiếm, khí thế hung hăng xông lên trời, bay về phía chân trời. Ở một bên khác, Phương Sơn buồn bực, hung hăng trợn mắt nhìn Mạc Tam Sơn rời đi, còn mình thì mang theo một đám thuộc hạ mặc áo bào đen bay lên trời, đi về nơi xa. Mà giờ khắc này, Vương Khả lại ở trong văn phòng cao ốc Thần Vương số 1. Vương Khả, Trương Chính Đạo, Trương Ly Nhi vừa nghiên cứu hộp ô tuyền, vừa ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài. Vương Khả, ngươi xem, Mạc Tam Sơn lại hấp tấp đi ra. Trương Chính Đạo chỉ nơi xa. Mạc Tam Sơn hơi nhiệt tình quá với Độ Huyết Tự thì phải. Vội vã chạy tới như vậy. Vương Khả cũng kinh ngạc nói. Hấp tấp như vậy, có phải là Phương Sơn hứa hẹn cho hắn một số tiền lớn hay không? Trương Ly Nhi tỏ vẻ mong đợi nói. Vương Khả sững sờ, hả, rất có khả năng, Độ Huyết Tự cái gì cũng không nhiều, chỉ nhiều tiền. Đây là vội vàng đi kiếm tiền sao? Vậy bây giờ, chúng ta cứ mặc kệ sao? Trương Chính Đạo hiếu kỳ nói. Đúng rồi Vương Khả, một khi Độ Huyết Tự, sắc dục thiên, lòng huyết đánh nhau sẽ hỗn loạn tưng bừng, khắp nơi đều là tiền, chúng ta có cần. Mắt Trương Ly Nhi sáng lên. Nghe Trương Ly Nhi miêu tả, bỗng nhiên trong đầu Vương Khả thoáng hiện ra một cái hình ảnh, một đám người đang đánh nhau, mỗi khi có một người ngã xuống, sẽ tuôn ra một đống trang bị và linh thạch, hình ảnh kia. Rầm rầm. Vương Khả nuốt một ngụm nước bọt. Vương Khả, ngươi nghĩ gì vậy? Trương Chính Đạo hiếu kỳ nói. Chúng ta cứ đứng quan sát từ xa, không đi qua, có tiện nghi thì nhặt, không tiện nghi thì chạy. Vương Khả nhìn về phía hai người. Ánh mắt hai người lập tức sáng lên, tinh thần tỉnh táo. Trong một gian mật thất cao ốc Thần Vương số 1. Ta đã chuẩn bị kỹ càng để đi, tại sao lúc này Trương Thần Hư lại tỉnh chứ? Trương Chính Đạo cau mày nói. Chớ nóng vội, tin tức bên kia truyền đến, sắc dục thiên cũng không lập tức công phá được Độ Huyết Tự. Vương Khả nói. Thế nhưng, mỗi thời mỗi khắc đều là tiền. Trương Chính Đạo lo lắng nói. Vương Khả lộ vẻ cổ quái nói, mỗi thời mỗi khắc đều là tiền thì sao? Cũng không phải ngươi nhất định mò được. Ngươi mò được là được, ta có thể đi theo bên cạnh nhặt. Vận may của ngươi tốt. Trương Chính Đạo nói. Sắc mặt Vương Khả trở nên cổ quái, ta kiếm tiền toàn bằng bản lãnh, không dựa vào vận may. Trương Chính Đạo, Trương Ly Nhi cùng tỏ vẻ kỳ lạ nhìn Vương Khả. Các ngươi nhìn ta bằng vẻ mặt gì vậy, có lần nào ta kiếm tiền mà dựa vào vận may chưa? Cũng không phải các ngươi không biết, người như ta vận may không tốt lắm. Vương Khả trợn mắt nói. Trương Chính Đạo, Trương Ly Nhi, vận may ngươi không tốt lắm. Vậy có phải chúng ta không cần sống nữa hay không? Mẹ kiếp, lúc này mới bao nhiêu năm, ngươi đã vớt được nhiều tiền như vậy, đây là vận may không tốt lắm sao? Ba người mang vẻ mặt khác nhau đi vào mật thất, lập tức nhìn thấy một đống y tá đang chăm sóc Trương Thần Hư đã tỉnh. Cho dù đã tỉnh nhưng Trương Thần Hư vẫn còn mơ mơ màng màng. Chị! Trương Thần Hư nhìn thấy Trương Ly Nhi thì kích động nói. Ngươi chỉ thấy chị ngươi thôi sao? Là ta cứu ngươi đấy, tiểu Trương à, ngươi không chân chính, không nghe xà vương khuyên, xông loạn vào nhà ta, suýt chút nữa để mạng nhỏ tại đây, nếu không phải là ta đi cứu ngươi, ngươi có thể sống đến bây giờ sao? Ngươi còn đoạt một phần truyền thừa Trương Thiên Sư của ta nữa. Vương Khả trợn mắt nói. Trương Thần Hư lộ vẻ cứng nhắc nhìn về phía Vương Khả, nhất thời không biết nói thế nào. Đệ ta là nhân viên của ngươi, đây không phải là việc ngươi nên làm sao? Trương Ly Nhi trợn mắt nói. Cái gì mà nên, chẳng lẽ là nhân viên ta là có thể cướp đồ của ta sao? Vương Khả trợn mắt nói. Hít, Vương Khả, lần này xin lỗi, về sau ta sẽ đền bù tổn thất của ngươi. Trương Thần Hư cười khổ nói. Cái này còn tạm được. Hiện tại ngươi vẫn còn tương đối yếu, trở về chúng ta lại tính toán. Vương Khả gật đầu một cái. Trương Thần Hư, ngươi lấy được truyền thừa của gia gia à, nhanh, truyền cho ta, truyền cho ta. Trương Chính Đạo lập tức kích động kêu lên. Trương Thần Hư khẽ nhíu mày. Làm sao? Cha ngươi nói không nhận cha ta, cả đời không qua lại với nhau, nhưng đó là chuyện của thế hệ bọn họ, chúng ta là đời sau, gia gia của ta cũng là gia gia của ngươi. Dựa vào cái gì mà ngươi muốn độc hưởng truyền thừa của gia gia? Trương Chính Đạo vội vàng nói. Trương Thần Hư lắc đầu, truyền thừa của gia gia không thích hợp với ngươi. Trương Chính Đạo, ngươi thật không biết xấu hổ, bản thân có được chỗ tốt, không muốn chia sẻ, liền nói không quen biết ta. Uổng công lúc trước ta liều chết đi Liên Hoa Huyết Quật cứu ngươi, ngươi báo đáp ta như vậy sao? Thế nhưng,

Vương Khả cầm 6 viên Định Hải Châu của sư tôn, hiện tại không đoạt trở về, chờ đến khi nào? Chu Lâm sợ hãi la lên. Còn tiếp tục nhao nhao, bây giờ chúng ta sẽ đánh chết ngươi. Một tên đồng nhân trợn mắt nói. Một đám đồng nhân cùng cầm trường côn chỉ về phía Chu Lâm. Chu Lâm, rốt cuộc các ngươi ở bên nào? Tại sao muốn che chở cho Vương Khả? Con mẹ nó, ta đang nằm mơ sao? Thập bát đồng nhân trận, phá phong. Thập bát đồng nhân hét to một tiếng. Thập bát đồng nhân hợp kích, uy lực hết sức to lớn, trong nháy mắt côn cương hợp nhất, giống như một cây kình thiên chi trụ, xông lên trời. Đột nhiên bên trong huyết thủy cũng toát ra một cái huyết sắc côn cương to lớn. Oanh! Một tiếng nổ lớn vang lên, giống như đất rung núi chuyển, trong nháy mắt tất cả xung quanh nổ tung. Trong lúc nhất thời, đám người cảm giác mình như rơi vào trong một cái không gian huyết sắc, bốn phương tám hướng đều là huyết thủy. Đây là tình huống gì? Đây là trong bụng quái vật sao? Trường Chính Đạo kinh hãi nói. Đây không phải quái vật, là thần thông của huyết ma. Là thần thông của huyết ma chi tổ bị trấn áp phía dưới độ huyết tự, long huyết. Một tên đồng nhân kêu lên. Long huyết. Vương Khả đỡ Trương Ly Nhi đang nhập định kinh ngạc nói. Ùng ục ục. Chỉ thấy, huyết thủy ở bốn phương tám hướng bốc lên, tiếp theo chậm rãi toát ra từng bóng người. Một đám huyết sắc nhân ảnh xông ra, hình dạng đám huyết sắc nhân ảnh này, giống hệt mọi người ở đây. Trước mặt thập bát đồng nhân, xuất hiện 18 đồng nhân huyết thủy. Trước mặt Trương Chính Đạo, Chu Lâm cũng ra hiện một cái Trương Chính Đạo huyết thủy. Vương Khả cổng Trương Ly Nhi, có lẽ bởi vì Trương Ly Nhi nhập định nên không có ngưng tụ ra huyết thủy nhân ảnh đối ứng, mà chỉ ngưng tụ ra một cái huyết thủy Vương Khả. Vương Khả nhìn bộ dạng bản thân đỏ như máu ở trước mặt, cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhân bản. Hình chiếu. Mô phỏng một mục. Vương Khả kinh ngạc nói. Giờ phút này Vương Khả nắm lấy thần vương ấn, lộ vẻ cổ quái, đây là cái huyết thủy gì, vừa rồi ngay cả thần vương ấn của ta cũng có thể mô phỏng một mục. Cái này là thật hay giả vậy? Uống. Thập bát đồng nhân hét to một tiếng. Uống. Thập bát đồng nhân tạo thành từ huyết thủy cũng hét to một tiếng. Oanh. Hai bên đại chiến. Thập bát đồng nhân đại trận đối chiến thập bát huyết nhân đại trận, giống như chiêu thức đồng nhân biết, huyết nhân cũng biết vậy. Ta biết rồi, là thần thông huyết thần tử. Trương Chính Đạo sợ hãi la lên. Cái gì mà thần thông huyết thần tử? Vương Khả hiếu kỳ nói. Ta chưa thấy qua, nhưng ta đã nghe qua, có một số tà ma có thần thông đặc thù, đặc biệt là huyết ma, theo lời đồn có một loại huyết ma kinh khủng nhất. Bọn chúng trời sinh mang thần thông huyết thần tử, có thể thông qua cảm ứng nội tâm đối thủ, mô phỏng ra nhân ảnh giống đối thủ như đúc. Người mô phỏng ra chúng ta, chính là một huyết thần tử. Trương Chính Đạo lo lắng nói. Huyết thần tử. Người đang bốc phét với ta, à Vương Khả kinh ngạc nói. Huyết thần tử. Con mẹ nó, cái này không phải là tuyệt chiêu của Minh Hà Lão Tổ trong tiểu thuyết trên địa cầu ta sao? Người nói cho ta biết, cái đồ chơi này cũng gọi huyết thần tử ư là thật. Cái đồ chơi này gọi là huyết thần tử, nó sẽ cảm ứng nội tâm của ngươi, khẳng định trong nội tâm của ngươi có mong đợi và miêu tả về thực lực, năng lực của mình, nó có thể chiếu rõ nội tâm của ngươi, mô phỏng ra ngươi. Trương Chính Đạo nói. Vừa nói, huyết thủy Trương Chính Đạo cũng đánh tới. Không. Trương Chính Đạo sợ hãi hét lên, chống đỡ. Oanh. Trong nháy mắt Trương Chính Đạo bị đối phương đánh một chưởng thổ huyết bay ngược ra ngoài. Trương Chính Đạo, huyết thần tử đối ứng ngươi dùng một chưởng đã đánh ngươi hộc máu. Bình thường ngươi có bao nhiêu tự luyến, mới tưởng tượng bản thân cường đại như vậy? Vương Khả kinh ngạc nói. Không phải ta tự luyến, nội tâm mỗi người không cách nào sửa đổi sự miêu tả và chờ mong của mình, cho dù hiện tại ta giả vờ tưởng tượng bản thân rất yếu, cũng vô dụng, huyết thần tử soi rõ nội tâm, bản thân không lừa dối được bản thân. Trương Chính Đạo nôn ra máu buồn bực nói. Huyết thần tử Trương Chính Đạo tiếp tục đánh tới lần thứ hai. Oanh. Trương Chính Đạo giống như bị miễu sát. Lần lượt bị huyết thần tử đối ứng bản thân đánh bại. Còn Chu Lâm và thập bát đồng nhân coi như có nhận biết dúng đắn về mình, trong lúc nhất thời đánh lên khí thế hừng hực, hai bên bất phân thắng bại. Giờ phút này, huyết thần tử Vương Khả cũng chạy về phía Vương Khả. Rống. Huyết thần tử rống to một tiếng, đánh một chưởng về phía Vương Khả. Vương Khả biến sắc, vỗ tới một chưởng. Oanh. Trong nháy mắt huyết thần tử đối ứng Vương Khả bị Vương Khả đánh bay. Cái gì? Tất cả mọi người không tự chủ được quay đầu nhìn lại. Hả? Tên huyết thần tử này cũng không có gì đặc biệt. Một chiêu đã bị quật ngã. Vương Khả kinh ngạc nói. Vương Khả cổng Trương Ly Nhi, đi về phía huyết thần tử đang nhào tới lần thứ hai. Ba. Chỉ một bạt tay, Vương Khả đã đánh bay huyết thần tử mô phỏng bản thân mình. Vì sao? Vương Khả, vì sao huyết thần tử mô phỏng ngươi chỉ có thực lực tiên thiên cảnh? Trường Chính Đạo sợ hãi la lên. Hiện tại Vương Khả đã là kim đan cảnh đệ bát trọng, đập huyết thần tử thực lực tiên thiên cảnh, không phải giống như chơi đùa sao? Ta cũng không biết. Vương Khả cau mày nói. Không đúng, chẳng lẽ sự miêu tả và mong chờ về mình trong nội tâm ngươi chính là tiên thiên cảnh sao? Vương Khả, mỗi người chúng ta đều hy vọng bản thân mạnh lên, trở nên càng ngày càng mạnh. Nhưng thứ ngươi theo đuổi, chờ mong lại chính là tu vi mình rất yếu sao? Nội tâm của ngươi hy vọng mình yếu như gà. Vì sao vậy? Trương Chính Đạo trợn mắt nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả sững sờ, nội tâm của ta chờ mong bản thân rất yếu sao? Hít, hình như có băn khoăn về phương diện này, ta mong tu vi ta không gia tăng, bằng không ta sẽ bị hỏa táng, hơn nữa tu vi càng cao, sẽ càng cần nhiều công đức, nào có nhiều công đức như vậy, nếu tu vi mình là tiên thiên cảnh thì tốt biết bao. Như thế sẽ không cần lo lắng bị hỏa táng, cũng không cần lo lắng không đủ công đức. Giờ phút này, huyết thần tử Vương Khả lại đánh tới lần nữa. Ba. Vương Khả lại dùng một bàn tay đánh bay hắn. Thập Bát La Hán, Chu Lâm đang mệt mỏi ứng phó và Trương Chính Đạo máu me khắp người cùng nhau nhìn về phía Vương Khả. Vì sao? Vì sao đối thủ của ngươi yếu đuối như thế? Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Chuyện này không công bằng. Bốn phía địa cung toàn là dịch thể huyết sắc sền sệt, đây chính là quái vật Thử Vương nói tới sao? Cái huyết trì sền sệt này có thể chiếu rõ lòng người, ngưng hiện ra một đám huyết thần tử có dung mạo giống mọi người như đúc. Huyết thần tử lấy sự miêu tả và chờ mong của mình về thực lực làm tiêu chuẩn thực lực. Trong lúc nhất thời, Thập Bát Đồng Nhân, Trương Chính Đạo, Chu Lâm đều bị huyết thần tử của mình vây khốn. Ngươi có chiêu thức gì, huyết thần tử cũng có thể mô phỏng ra được, ngươi làm thế nào, bọn chúng liền làm như thế đó. Trong lúc nhất thời, Trương Chính Đạo bị chà đạp mãnh liệt một phen, máu me khắp người, vô cùng thê thảm, Chu Lâm và Thập Bát Đồng Nhân thì cũng không khá hơn chút nào. Chỉ có Vương Khả Tà Môn, vừa cõng Trương Ly Nhi Mọc Long vừa thành thạo đối mặt với huyết thần tử của mình. Ba. Vương Khả dùng một bàn tay quất lên mặt huyết thần tử, trong nháy mắt huyết thần tử bị đánh bay ra ngoài. Huyết thần tử không tin, lần thứ hai đánh tới. Ba. Vương Khả lại một cái tát đánh bay huyết thần tử mô phỏng mình. Ba. Ba. Ba. Ba. Vương Khả thoải mái tự nhiên giống như vút con quay. Nhìn Trương Chính Đạo, Thập Bát Đồng Nhân, Chu Lâm cách đó không xa đều thổ huyết, bị huyết thần tử của bản thân càng đánh thổ huyết. Vương Khả, vì sao huyết thần tử của ngươi yếu như vậy? Chuyện này không có đạo lý, không phù hợp logic. Khắp người Trương Chính Đạo toàn máu me buồn bực nói. Không có gì đặc biệt, ta nhìn ra, chỉ cần ta không sử dụng pháp bảo, dùng tay tát là huyết thần tử cũng không tính là gì. Các ngươi học ta thử xem. Vương Khả nói. Sắc mặt đám người trở nên cổ quái, nhưng Trương Chính Đạo vẫn thu hồi trường kiếm. Oanh! Trương Chính Đạo vẫn bị đánh bay. Cái này không dùng được. Trương Chính Đạo ở giữa không trung phun ra máu, quất ức quát. Thập Bát Đồng Nhân vừa muốn thu gậy lại, lại nắm chặt lần thứ hai. Không được, cái huyết thần tử này mạnh hơn so với ta. Huyết thần tử của ngươi chỉ có tu vi tiên thiên cảnh, đương nhiên tùy ngươi tát rồi. Chúng ta chỉ có nước bị hành hạ. Trương Chính Đạo lo lắng nói. Vương Khả, trong lòng ngươi kỳ vọng bản thân chỉ là tiên thiên cảnh sao? Một tên đồng nhân bị đánh hộc máu cũng buồn bực nói. Cho nên nói, bình thường các ngươi không thể tự kiểm điểm, tại sao phải coi chính mình rất lợi hại chứ? Như này không phải hại chính mình sao, phải có tâm khiêm tốn đối với tu vi của bản thân. Phải khiêm tốn một chút. Vương Khả khuyên nhủ. Đám người, khiêm tốn cái em gái ngươi ấy. Nếu tu tiên giả không có nội tâm mạnh mẽ, làm sao vượt qua mọi chông gai, vượt qua khó khăn trên đường tu đạo? Một người nội tâm không đủ mạnh, dựa vào cái gì gia tăng tu vi? Có ai không thích bay lên cửu thiên vân tiêu? Ai nguyện ý đợi trong bùn nhão không chịu đề cao? Khiêm tốn cái rắm à ba. Ba. Ba. Nhìn Vương Khả ở kia tát huyết thần tử, tất cả đám người bị huyết thần tử đánh đều lộ ra vẻ uất ức, con mẹ nó, vì sao lại thành ra thế này? Vương Khả, ngươi đừng tát nữa, ngươi xem có biện pháp nào chạy đi, hoặc có biện pháp nào mở ra một lỗ hổng để chúng ta ra ngoài hay không? Trương Chính Đạo buồn bực kêu. Để ta thử xem. Vương Khả mở miệng nói. Oanh. Vương Khả tát bay tên huyết thần tử kia ra, lập tức đánh một chưởng về phía huyết trì trên nóc nhà, thế nhưng lực phòng ngự của huyết trì quá mức mạnh mẽ, Vương Khả căn bản không phá nổi. Vô dụng, không mở được. Vương Khả cau mày nói. Với lực lượng kim đan cảnh của ngươi đương nhiên không mở ra được rồi, không phải ngươi có thần vương ấn sao? Đập đi. Còn có đại la kim bát nữa. Trương Chính Đạo vội vàng nói. Thử xem. Vương Khả lật tay lấy ra pháp bảo. Oanh! Oanh! Thần Vương Ấn và Đại La Kim Bát bay ra, một cổ lực lượng khổng lồ đánh lên đỉnh huyết trì, thế nhưng theo Vương Khả sử dụng pháp bảo, huyết trì trên nóc cũng toát ra huyết thủy Thần Vương Ấn và huyết thủy Đại La Kim Bát, hai bên lập tức va chạm, nhưng không có đưa đến kết quả gì. Vương Khả, vì sao ngươi không thể khiến cho uy lực huyết thần tử Thần Vương Ấn, Đại La Kim Bát trở nên yếu đi? Trương Chính Đạo lo lắng nói. Làm sao thay đổi được, ta có thể tự mình khiêm tốn, nhưng không thể để cho pháp bảo của ta cũng khiêm tốn được, cái này không có cách nào khiêm tốn. Vương Khả nói. Đám người, trong phiền muộn, đám người chỉ có thể mệt mỏi ứng phó, dùng pháp bảo, huyết trì sẽ ngưng tụ ra huyết thần tử pháp bảo, dùng lực lượng cơ thể, chắc chắn uy lực huyết thần tử mạnh hơn. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều phiền muộn. Duy chỉ có Vương Khả là vẫn tác ầm ầm như trước, không có việc gì. Vương Khả, tiếp tục như vậy cũng không được, huyết thần tử không bị thương, còn chúng ta sẽ bị thương, thương thế của chúng ta càng ngày càng nặng, huyết thần tử không có việc gì, không bao lâu nữa, chúng ta hao hết lực lượng, chúng ta sẽ xong đời. Trương Chính Đạo lo lắng nói. Có lẽ ta sẽ không, hình như ta tác huyết thần tử không tốn nhiều lực lượng lắm, tác xong ta lại khôi phục hoàn toàn, ta không biết cái đồ chơi này làm sao đến, nhưng ta đoán, tiếp tục hao tổn với nó nữa, nó sẽ không chịu được. Vương Khả nói. Thập Bát Đồng Nhân, ngươi có thể hao tổn nữa, nhưng chúng ta tiếp tục hao tổn xuống, chúng ta sẽ chết. Ngươi không có việc gì, có thể hao tổn, nhưng ta thì sao? Ta sẽ bị ăn giống như Thử Vương. Trương Chính Đạo trợn mắt buồn bực nói. Vương Khả nhíu mày, cái này bảo ta làm sao bây giờ? Thập Bát Đồng Nhân, vừa rồi các ngươi nói, cái đồ chơi này là thần thông của huyết ma sao? Vương Khả nhíu mày hỏi. Đúng, long huyết bị trấn áp phía dưới đồ huyết tự, những cái huyết trì này là lực lượng long huyết huyết hải. Đây là một bộ phận của huyết hải. Giờ phút này một vị đồng nhân cực kỳ khó nhọc ứng phó nói. Long huyết huyết hải. Một bộ phận. Vương Khả nhíu mày khó hiểu nói. Đúng, 200 năm trước, Long Hoàng bị Trương Thiên Sư trấn áp. Hai đại hộ pháp của Long Hoàng là Long Ô, Long huyết bị Kim Ô Tông và Đồ Huyết tự trấn áp, lúc ấy một vị La Hán của Phật Môn ta đã tự mình trấn áp Long huyết. Long huyết đang tế luyện một cái ô tuyền, hắn muốn tế luyện cái ô tuyền kia thành biển máu của hắn, là hắn ra tay phong ấn long huyết. Hơn nữa còn xây dựng Đồ Huyết tự, sắp xếp người trấn thủ ở đây, muốn độ hóa tên huyết ma long huyết này, thế nhưng, hơn 100 năm trôi qua, long huyết chẳng những không bị độ hóa, hắn còn thành công tế luyện cái ô tuyền kia, ô tuyền hóa thành biển máu của hắn, gần đây long huyết đang trùng kích phong ấn năm đó là hắn lưu lại, lực lượng phong ấn đã bị xông mở một tia, long huyết có thể xuyên thấu qua khe hở phong ấn, phân ra một bộ phận huyết hải ra ngoài tác nghiệp. Bởi vì phạm vi huyết hải có hạn, cho nên bây giờ vẫn chưa đến mức phô thiên cái địa, nhưng ở trong phạm vi nhất định, sẽ thôn phệ sinh linh ở bốn phía, chúng ta cũng không nghĩ đến, những tia lực lượng huyết hải long huyết phân ra, lại mạnh mẽ như thế, chúng ta không nghĩ tới. Vị đồng nhân kia lo lắng nói. Nói cách khác, long huyết còn bị trấn áp ở Đồ Huyết tự, còn những quái vật huyết thần tử trước mặt chúng ta, chỉ là một phần lực lượng của long huyết. Vậy long huyết mạnh đến cỡ nào? Vương Khả kinh ngạc nói. Một tia lực lượng tách ra đã khủng bố như thế, vậy còn đánh cái rắm à? Vương Khả, hiện tại chỉ ngươi có thể không nhìn huyết thần tử, ngươi có biện pháp nào ra ngoài không? Một vị đồng nhân lo lắng nói. Sắc mặt Vương Khả trở nên khó coi, ta có thể có biện pháp nào? Hay là chúng ta đốt thử xem? Vương Khả cau mày nói. Đốt? Đám người sững sờ. Đúng vậy, không phải huyết hải tế luyện từ ô tuyền sao? Ô tuyền chính là dầu hỏa, à, dầu hỏa ẩn chứa linh khí. Dầu hỏa có thể đốt, chúng ta thử một chút xem sao. Vương Khả cau mày nói. Đám người, mặc dù không hiểu Vương Khả nói cái gì, nhưng chỉ cần có một chút cơ hội, thì mọi người sẽ không vứt bỏ. Oanh! Đám người lập tức thi triển ra pháp thuật hỏa diễm trùng kích huyết hải ở xung quanh, trùng kích huyết thần tử. Thế nhưng một cơn sóng máu quét qua, tất cả hỏa diễm bị diệt sạch. Vương Khả, ngươi đùa chúng ta sao? Đốt không nổi. Trương Chính Đạo buồn bực nói. Ta thử xem. Vương Khả lấy tay điều động vô số trọc chân nguyên đến gần một mảnh huyết trì. Ba. Một bên quán chú trọc chân nguyên, một bên tác huyết thần tử, Vương Khả cũng coi như là bận rộn không ngừng. Tại thời điểm mọi người sốt ruột chờ đợi, Vương Khả lấy ra một que diêm. Xoẹt. Vương Khả đốt que diêm lên. Tất cả mọi người trợn mắt nhìn que diêm trong tay Vương Khả, cả đám lộ ra biểu tình tuyệt vọng. Vương Khả, ngươi đang đùa chúng ta à, ngay cả nguyên anh chân hỏa của chúng ta cũng không đốt nổi, một que diêm của ngươi có thể sao? Chu Lâm phẫn quất, nổi giận mắng. Oanh! Que diêm kia lập tức đốt cháy một mảnh huyết trì, hơn nữa, hỏa diễm cực kỳ mãnh liệt, cực kỳ bành trướng. Chu Lâm trừng mắt, Thập Bát Đồng Nhân trừng mắt, con mẹ nó, phải dùng que diêm mới có thể đốt được huyết hải sao? Vì sao lại như vậy? Ha ha, đốt cháy rồi, hình như không sao rồi. Vương Khả kinh hỉ nói. Đám người, hóa ra, biện pháp ứng phó huyết hải chính là dùng que diêm đốt. Có phải hôm nay chúng ta lại phát hiện một cái bí mật của huyết ma hay không? Vì sao nhiều năm như vậy, bên ngoài Thập Vạn Đại Sơn cũng không tìm được biện pháp đối phó hữu hiệu, chẳng lẽ đều là vì mọi người chưa bao giờ dùng qua que diêm sao? Đám người bị huyết thần tử của riêng mình đánh đập, đồng thời hoài nghi cuộc sống nhìn Vương Khả dùng hỏa diễm đốt ra một cái động lớn. Ba. Ba. Ba. Vương Khả tiếp tục đánh bay huyết thần tử 18 lần, rốt cục, hỏa diễm cũng đốt đỉnh địa cung ra một cái động lớn, trong nháy mắt, một luồng bão cát bên ngoài thổi vào. Đốt thủng, Vương Khả, người đốt thủng. Trường Chính Đạo kích động nói. Có phải lần sau đi ra ngoài, ta cũng phải mang một hộp diêm ở trên người hay không? Một vị đồng nhân mờ mịt nói. Vương Khả nhảy một cái, liền bước vào cái cửa động không lớn kia. Không phải dễ đốt như vậy. Mà Vương Khả phải quán chú vô số trọc chân nguyên, vì đốt ra cái động chạy trốn này bản thân hắn cũng đã tiêu hao không ít. Hít, cũng may đây chỉ là một bộ phận huyết hải, nên không quá dày, nếu thật sự là một cái biển máu, có thể ta đốt không thấu. Vương Khả vẫn còn sợ hãi nói. Trong nháy mắt, Vương Khả nhảy ra khỏi phạm vi huyết trì. Ta đi ra rồi, nguy hiểm quá. Trương Chính Đạo sợ hãi hô lên một tiếng. Trương Chính Đạo máu me khắp người đi theo, leo ra ngoài lỗ lớn. Không tốt, lửa trên cái hang lớn này đang biến mất, lỗ lớn sắp được sửa chữa, nhanh, mau đi ra. Một vị đồng nhân kêu lên. Nhanh. Huyết thần tử đáng chết, các ngươi ngăn đón ta làm gì, cút ngay cho ta, để cho ta đi. Một đám đồng nhân quát. Đám người chen lấn từ bên trong huyết động leo ra. Lúc này Vương Khả nhìn lên trời, lại biến sắc. Long, Long Cốt. Tại sao ngươi lại ở nơi này? Vương Khả trợn mắt sợ hãi la lên. Long Cốt mang theo một lão đầu đứng ở giữa không trung, cũng dương mắt nhìn đám người từ bên trong một cái lỗ máu leo ra, cầm đầu lại là Vương Khả. Còn Bất Giới Hòa Thượng nữa, tại sao ngươi lại bị Long Cốt ôm vào trong ngực? Tại sao các ngươi ở nơi này? Vương Khả trừng mắt kinh ngạc nói. Gương mặt Long Cốt cách đó không xa co rúm lại, ánh mắt ngươi bị gì vậy, đây là ôm vào trong ngực sao? Ta bị bệnh tâm thần à, mà ôm một lão già đầu trọc. Đây là sách, là mang theo. Bên trong sa mạc. Long Cốt mang theo Bất Giới Hòa Thượng bay trên không trung. A-di-đà Phật, Long Cốt giáo chủ, ta đã sớm không phải ta của năm đó, một thân tu vi của ta đã bị phế, người bắt ta làm gì? Ta và Vương Khả không có quan hệ. Hắn hại chết ta. Ta đã tuyệt giao với hắn, chuyện không liên quan đến ta. Ngươi thả ta về đi, ta còn đang bận kho thịt trong nồi, sắp cháy rồi. Bất Giới Hòa Thượng lo lắng nhìn về phía Long Cốt. Long Cốt trừng mắt nhìn Bất Giới Hòa Thượng, ngươi là một tên hòa thượng, còn có mặt mũi nhớ thương thiệt sao? Hừ, lần này không phải vì Vương Khả, mà vì tên đồ đệ sắc dục thiên kia của ngươi muốn phá độ huyết tự. Sắc dục thiên? Vậy cũng không liên quan đến ta, ta và hắn đã đoạn tuyệt quan hệ thầy trò bao nhiêu năm. Ta không quen hắn. Bất Giới Hòa Thượng lo lắng nói. Có quen hay không, không liên quan đến ta chỉ giúp người làm việc. Long Cốt trầm giọng nói. Giúp người làm việc. Sắc dục thiên muốn tiến đánh độ huyết tự, người giúp độ huyết tự. Bất Giới Hòa Thượng mờ mịt nói. Giúp độ huyết tự. Ha ha, Bất Giới Hòa Thượng, người đang giả điên giả ngốc với ta, à người không biết ta giúp ai. Long Cốt lạnh lùng nói. Long huyết. Bất Giới Hòa Thượng trợn mắt. Biết rõ là được, hừ, ngươi thức thời thì ngoan ngoãn nghe lời, bằng không, lúc nào ta cũng có thể lấy mạng của ngươi. Long Cốt lạnh lùng nói. Thế nhưng, không phải Long Huyết bị phong ấn trấn áp sao? Làm sao ngươi liên lạc được với hắn? Bất Giới Hòa Thượng hiếu kỳ nói. Long Huyết đã tế luyện xong huyết hải, sắp phá phong rồi, tìm một vài khe hở tiết lộ tình huống thì có khó gì? Long Cốt lạnh lùng nói. Cái gì? Hắn đã tế luyện xong huyết hải. Còn có thể từ khe hở phong ấn phân ra một phần lực lượng. Huyết hải của hắn bắt đầu ăn người rồi sao? Bất Giới Hòa Thượng biến sắc. Ăn thịt người. Đã ăn không ít người rồi. Long Cốt không quan tâm nói. Hỏng bét, huyết hải vừa ra, một khi thôn phệ sinh mạng, sẽ có thể tế luyện huyết thần tử. Cái kia. Bất Giới Hòa Thượng nhíu mày lo lắng nói. Ngươi cũng biết thần thông huyết thần tử. Ta thấy, đã có không ít huyết thần tử rồi. Hừ, chờ Long Huyết đi ra, còn vó ai trong cái Thập Vạn Đại Sơn này là đối thủ? Long Cốt cười lạnh nói. Tại sao có thể như vậy? Không phải độ huyết tự trấn áp long huyết sao? Tại sao lại để cho hắn phá mở được một tia khe hở phong ấn? Chuyện này không đúng, người độ huyết tự đang làm gì vậy? Bọn họ không biết, một khi huyết thần tử thành, sẽ không có người nào có thể áp chế long huyết sao? Bất Giới Hòa Thượng lo lắng nói. Ha ha ha ha ha, hiện tại đã không có ai có thể áp chế long huyết. Huyết hải của hắn đã đi theo người ra ngoài, thôn phệ sinh linh bốn phía trong sa mạc. Ồ, bên kia có huyết quang, tức là bên kia có một góc huyết hải. Ánh mắt Long Cốt sáng lên. Tại sao? Bất Giới Hòa Thượng vẫn không thể nào tiếp thu được như cũ. Hồ! Long Cốt mang theo Bất Giới Hòa Thượng lập tức bay về phía có ánh sáng đỏ như máu. Đến trên không nơi đó, lập tức nhìn thấy một cái ao nhỏ màu đỏ ngòm giống như bồn tắm, huyết thủy sền sệt trong huyết trì cuồn cuộn bốc lên. Thật sự là huyết hải. Hơn nữa, trong này còn có người. Bất Giới Hòa Thượng biến sắc. Cái huyết trì này đang bốc lên, chứng tỏ chiến đấu bên trong cực kỳ kịch liệt, đáng tiếc vô dụng. Cho dù đây chỉ là một phần nhỏ của huyết hải, thì người bình thường cũng không có khả năng phá vỡ, coi như nguyên anh cảnh đi vào, cũng phải chết không thể nghi ngờ. Long Cốt khinh thường nói. Nghiệp chướng, A-di-đà Phật. Bất Giới Hòa Thượng chắp tay trước ngực. Lão Hòa Thượng, ngươi đừng giả mù sa mưa, ngươi đều đã uống rượu ăn thịt, còn giả bộ trách trời thương dân cái gì, hừ, người bị ăn, bị bao vây trong đó, hiển nhiên chết chắc rồi. Rơi vào huyết hải sẽ không thể sống, ngươi niệm kinh cũng vô dụng, không có ai có thể cứu được bọn hắn. Bọn hắn cũng không thể nào trốn ra được. Long Cốt khinh thường nói. Oanh. Đột nhiên, cái huyết trì kia bị ngọn lửa làm nổ tung ra một cái động lớn. Hả? Sắc mặt Long Cốt cứng đờ. Ta vừa mới khen ngươi hai câu, ngươi đã xảy ra sự cố. Huyết trì nổ tung. Nhất định là một cao thủ nguyên thần cảnh. Nguyên thần cảnh sao? Long Cốt biến sắc. Chỉ thấy Vương Khả mang theo một cái kén lớn đầy lông từ trong động nhảy ra ngoài, rơi xuống đỉnh một tảng đá lớn ở bên cạnh. Vương Khả. Long Cốt trợn mắt kinh ngạc nói. Bất Giới Hòa Thượng cũng trợn mắt nhìn về phía Vương Khả, tại sao chỗ nào cũng có thể gặp Vương Khả vậy? Long Cốt. Tại sao ngươi lại ở nơi này? Vương Khả sợ hãi la lên. Còn nữa, Bất Giới Hòa Thượng, tại sao ngươi lại bị Long Cốt ôm vào trong ngực? Sao các ngươi ở nơi này? Vương Khả trợn mắt kinh ngạc nói. Gương mặt Long Cốt cách đó không xa co rúm lại. Mắt ngươi có vấn đề à, đây là ôm vào trong ngực sao? Ta bị bệnh tâm thần hay sao, mà ôm một lão già đầu trọc? Đây là sách, là mang theo. Vương Khả. Long Cốt đột nhập Phật đầu tự, bỗng nhiên bắt ta tới đây, ta cũng đã cự tuyệt rồi. Bất Giới Hòa Thượng lộ vẻ đau khổ nói. Vương Khả trợn mắt nhìn về phía Long Cốt, Long Cốt giáo chủ, khẩu vị ngươi thay đổi rồi sao? Không thích mỹ nữ nữa. Sắc mặt Long Cốt cứng đờ, ngươi mới thay đổi khẩu vị ấy, Vương Khả. Người muốn chết sao? Người nói cái gì vậy? Không phải, là vì cái tư thế này của các ngươi. Vương Khả trợn mắt nói. Long Cốt xách theo Bất Giới Hòa Thượng, Bất Giới Hòa Thượng sợ rơi xuống, liền ôm lấy eo của Long Cốt, thật giống như rút vào trong ngực Long Cốt, với tư thế mập mờ như này, không trách Vương Khả lại nhìn lầm. Oanh! Trương Chính Đạo cũng nhảy ra ngoài, lập tức nhìn thấy người giữa không trung. Trương Chính Đạo, tại sao khắp người ngươi toàn là máu me vậy? Bất Giới Hòa Thượng hiếu kỳ nói. Vừa rồi hắn bị chính hắn đánh cho một trận. Vương Khả ở một bên giải thích. Bất Giới Hòa Thượng, Long Cốt, Bất Giới Hòa Thượng, hiện tại ngươi và Long Cốt mập mờ như vậy sao? Trương Chính Đạo trợn mắt nhìn về phía hai người giữa không trung. Mẹ các ngươi chứ, các ngươi đều mù à, Long Cốt quát mắng một tiếng. Hiển nhiên, bị người vu khống như vậy, Long Cốt cũng chịu không được, lập tức ném Bất Giới Hòa Thượng về phía hai người. Đỡ ta! Bất Giới Hòa Thượng sợ hãi la lên. Oanh! Vương Khả, Trương Chính Đạo lập tức nhảy lên, đỡ lấy Bất Giới Hòa Thượng. Có lẽ lực lượng Long Cốt ném quá lớn, nên lực phản chấn lập tức đẩy Vương Khả, Trương Chính Đạo về lỗ lớn dưới huyết trì. Ai ui! Thập Bát Đồng Nhân đi theo sau ra ngoài lập tức bị Chu Lâm đập cho lão đảo. Vẫn còn người. Long Cốt ở giữa không trung kinh ngạc nói. Vương Khả, chuyện này là sao? Một đám đồng nhân sợ hãi la lên. Vương Khả và Trương Chính Đạo lại không để ý tới. Quay đầu kéo theo Bất Giới Hòa Thượng chạy vào trong huyết trì. Này, Vương Khả, Trương Chính Đạo, các ngươi bị bệnh tâm thần à, kéo ta vào trong động làm gì? Đây là một bộ phận của huyết hải đấy. Bất Giới Hòa Thượng sợ hãi la lên. Im miệng, lão hòa thượng nhà ngươi, nếu vừa rồi không phải là ta và Trương Chính Đạo sỉ nhục Long Cốt sẽ thả ngươi sao? Thấy đỡ thì thôi, nhanh đi theo chúng ta. Vương Khả lập tức khiển trách quát mắng. Đúng vậy, còn may ta có nhãn lực. Phối hợp với Vương Khả lừa qua không ít người, Bất Giới Hòa Thượng, ngậm cái miệng ngươi lại, thừa dịp nhiều người, đi mau đi mau. Trương Chính Đạo trợn mắt nói. Bất Giới Hòa Thượng, hóa ra, vừa nãy các ngươi cố ý cứu ta. Thế nhưng, các ngươi cũng không thể chạy vào bên trong huyết trì, Long Cốt nói, bên trong có huyết thần tử. Bất Giới Hòa Thượng lo lắng nói. Chúng ta biết rõ, đừng nói nhảm. Vương Khả nói. Biết rõ mà các ngươi còn muốn xông vào, các ngươi điên rồi, các ngươi không biết sao. Huyết thần tử sẽ chiếu rọi nội tâm các ngươi, mô phỏng ra quái vật, bình thường thực lực sẽ mạnh hơn người mô phỏng một chút, hạn mức cao nhất là thực lực long huyết, chúng ta tiếp tục như vậy sẽ chết chắc. Á, đến rồi, Vương Khả, huyết thần tử của ngươi đến rồi, xong rồi. Bất Giới Hòa Thượng hoảng sợ kêu lên. Ba. Vương Khả dùng một bàn tay, tát bay huyết thần tử mô phỏng mình. Sắc mặt Bất Giới Hòa Thượng cứng đờ, sửng sốt hồi lâu. Rống. Huyết thần tử mô phỏng Vương Khả rít lên một tiếng, lần thứ hai đánh tới. Ba. Ba. Ba. Vương Khả trở tay tát hai cái, sau đó lại bồi một chưởng đánh bay hắn. Bất Giới Hòa Thượng trố mắt đứng nhìn, thứ ta thấy là huyết thần tử giả sao? Cái đồ chơi này, không đúng. Đừng nói nhảm, sau khi đi vào, chúng ta sẽ lại tìm một chỗ, một lần nữa nổ ra cái động ra ngoài là được. Vương Khả nói. Hả? Bất Giới Hòa Thượng lộ vẻ choáng váng. Cái này không đúng, không phải vừa vào huyết hải sẽ xong đời sao? Như này mà ngươi còn có thể ra ngoài? Có thể tự tìm phương hướng sao? Trương Chính Đạo, huyết thần tử của ngươi đến, nhanh, ngươi mau dẫn hắn đi, đừng đến làm phiền chúng ta. Vương Khả trợn mắt kêu lên. Đánh rắm, Vương Khả, ta ứng phó không được, ngươi giúp ta một chút. Trương Chính Đạo lo lắng nói. Oanh. Vương Khả một cước đạp Trương Chính Đạo đến nơi xa, nói đùa cái gì vậy, ta giúp ngươi. Ngươi tự luyến để cho huyết thần tử của mình lợi hại như vậy, ta giúp ngươi thế nào? Ai bảo ngươi không khiêm tốn? Oanh. Á, Trương Chính Đạo hét thảm một tiếng, bị huyết thần tử mô phỏng bản thân dùng một chưởng đánh bay ra nơi xa. Cái này mới là huyết thần tử. Bất Giới Hòa Thượng dương mắt nhìn huyết thần tử của Trương Chính Đạo. Vừa nghiêng đầu, Bất Giới Hòa Thượng lại nhìn về phía Vương Khả ở trước mặt. Ba ba ba ba. Vương Khả dùng một bàn tay tát bay huyết thần tử mô phỏng mình. Bất Giới Hòa Thượng hết nhìn Trương Chính Đạo, lại nhìn Vương Khả, con mẹ nó, rốt cuộc cái này là huyết thần tử thật hay là huyết thần tử giả, vì sao huyết thần tử của hai người các ngươi chênh lệch lớn như vậy? Bên trong huyết trì cách đó không xa, chậm rãi ngưng tụ ra một tên huyết thần tử mô phỏng Bất Giới Hòa Thượng. Xong đời. Bất Giới Hòa Thượng biến sắc. Vương Khả, Trương Chính Đạo kéo Bất Giới Hòa Thượng chạy ngược vào trong cái lỗ máu không lớn kia, còn Thập Bát Đồng Nhân và Chu Lâm lại điên cuồng chen lấn ra ngoài. Vương Khả bị bệnh tâm thần hay sao, đã trốn ra được, còn chạy trở về. Nếu không chạy trốn ra được, vậy thì đáng đời. Chu Lâm đi ra ngoài khinh thường nói. Thập Bát Đồng Nhân tỏ vẻ không hiểu. Thế nhưng, rất nhanh, đám người đã thấy Long Cốt ở giữa không trung. Long Cốt cũng đang choáng váng, ta dùng Bất Giới Hòa Thượng đập hai tên khốn nạn Vương Khả và Trương Chính Đạo, tại sao hai người bọn hắn lại ôm Bất Giới Hòa Thượng nhảy vào huyết trì? Bọn họ, không ra ngoài sao? Đây là vì cái gì? Rơi vào huyết hải, không phải tự tìm đường chết sao? Vương Khả, Trương Chính Đạo mang theo Bất Giới Hòa Thượng cùng tự sát. Con mẹ nó, đây là tình huống gì vậy? Long Cốt sững sờ. Long Cốt. Thập Bát Đồng Nhân biến sắc. Chu Lâm cũng hoảng sợ quay đầu muốn chạy trốn. Đi. Ta xem hôm nay người nào đi được. Long Cốt hét to một tiếng. Oanh. Đột nhiên xung quanh huyết trì bắn ra từng cây cốt thứ trùng thiên, giống như hình thành một cái lồng giam, bao phủ tất cả mọi người vào trong đó. Các ngươi nói cho ta biết, đây là có chuyện gì? Tại sao các ngươi có thể trốn ra khỏi huyết hải được? Còn nữa, đám người Vương Khả quay ngược lại tự sát làm gì? Long Cốt trừng mắt nhìn về phía đám người. Đám người, ngươi bệnh tâm thần à, ngươi hỏi chúng ta làm gì? Ngươi hỏi Vương Khải, hắn ở ngay phía dưới, lại không chạy. Bên trong huyết trì dưới địa cung. Bất Giới Hòa Thượng vốn đang nghi hoặc tại sao huyết thần tử nơi này lại cổ quái như vậy, Trương Chính Đạo bị huyết thần tử hành hạ, còn Vương Khả lại hành ngược huyết thần tử, chuyện này không đúng, nhưng một khắc sau, Bất Giới Hòa Thượng lại trợn tròn mắt. Bởi vì, ở trước mặt Bất Giới Hòa Thượng, cũng chậm rãi ngưng tụ một tên huyết thần tử mô phỏng Bất Giới Hòa Thượng. Xong rồi, Vương Khả, huyết thần tử của ta sắp xuất hiện rồi, xong đời rồi. Bất Giới Hòa Thượng sợ hãi la lên. Cái gì mà xong đời, ngươi chính là một phế nhân không có tu vi, sợ gì huyết thần tử của ngươi? Vương Khả trợn mắt nói. Không phải, bây giờ ta không có tu vi, nhưng trước kia ta có, trước kia ta ở trong nội tâm rất lợi hại, bên trong nội tâm của ta, ta một mực là vô địch thiên hạ. Huyết thần tử của ta vừa ra, chúng ta đều phải chết. Bất Giới Hòa Thượng hoảng sợ kêu lên. Quả nhiên, huyết thần tử mô phỏng Bất Giới Hòa Thượng ngưng tụ có chút chậm, trong lúc nhất thời tụ tập càng ngày càng nhiều huyết thủy, một cổ khí tức kinh khủng phát ra, Vương Khả thấy vậy sắc mặt đại biến. Con mẹ ngươi bị bệnh tâm thần à, một phế nhân không có tu vi, cứ muốn tưởng tượng mình thành vô địch thiên hạ làm gì? Ngươi như này không phải là tự tìm phiền phức sao? Vương Khả trừng mắt tức giận nói. Ta cũng không biết, bình thường không có việc gì, tưởng tượng một chút cũng không được à? Bất Giới Hòa Thượng lộ vẻ đau khổ. Bất Giới Hòa Thượng, ta đã đủ tự luyến rồi, tại sao ngươi lại động kinh như vậy? Khí tức này càng ngày càng mạnh, ngươi muốn tự tìm cái chết à? Trương Chính Đạo sợ hãi la lên. Ta cũng không có cách nào, đầu suy nghĩ, ta khống chế không nổi bản thân. Bất Giới Hòa Thượng buồn bực nói. Vậy làm sao bây giờ? Nhìn bộ dạng này, huyết thần tử mô phỏng Bất Giới Hòa Thượng còn lợi hại hơn so với Long Cốt, chúng ta như này là nhảy hố sao? Trương Chính Đạo lo lắng nói. Chớ nóng vội, không có việc gì. Vương Khả nói. Làm sao không có việc gì? Ngươi có thể đối phó. Trương Chính Đạo trợn mắt nói. Không phải, ngươi không nhìn thấy Trương Ly Nhi trên bả vai ta sao? Chỉ cần ngủ thì sẽ không có huyết thần tử. Vương Khả nói. Ngủ? Trương Ly Nhi là nhập định. Nhưng Bất Giới Hòa Thượng thì không. Trương Chính Đạo nhìn về phía Bất Giới Hòa Thượng. Ngất đi là được. Vương Khả nói. Ta. Ngất đi. Bất Giới Hòa Thượng trợn mắt nói. Bằng không làm sao bây giờ? Nhanh lên, lát nữa huyết thần tử của ngươi ngưng tụ xong, chúng ta đều bị xui xẻo, Trương Chính Đạo, đánh cho hắn bất tỉnh. Vương Khả nói. Chờ một chút. Bất Giới Hòa Thượng sợ hãi la lên. Đáng tiếc, Bất Giới Hòa Thượng hô trễ, trong tay Trương Chính Đạo nhiều hơn một cây côn sắt, lập tức đập vào phía sau đầu. Công. Một tiếng kim loại va chạm vang lên ở sau đầu Bất Giới Hòa Thượng, Bất Giới Hòa Thượng lảo đảo một cái, nhưng người không có việc gì. Trương Chính Đạo nhìn côn sắt trong tay, sắc mặt cứng đờ nói, không đạo lý, dưới một gậy của ta, ngay cả kim đan cảnh cũng không chịu được, ngươi lại không có việc gì. Cây gậy của ta lại công. Vô lý. Tiếp tục. Trương Chính Đạo vội vàng gõ tiếp. Công, công, công. Đừng gõ, vô dụng thôi, vô dụng thôi, ta đã luyện qua thiết đầu công. Bất Giới Hòa Thượng lo lắng kêu. Vương Khả, Trương Chính Đạo, người đã luyện qua thiết đầu công. Bất Giới Hòa Thượng vuốt vuốt đầu, lộ vẻ khổ sở nói, trước kia tu vi ta chưa bị phế, ta có luyện qua thiết đầu công, mặc dù không còn tu vi, nhưng đầu vẫn là mình đồng da sắt, gõ không ngất. Vậy làm sao bây giờ? Ngươi không ngất đi, cái huyết thần tử này của ngươi sẽ còn mạnh lên. Vậy ngươi nhập định đi. Trương Chính Đạo lo lắng nói. Cái này là tự nhiên, làm sao có thể nhập định được? Bất Giới Hòa Thượng lo lắng nói. Vậy chỉ có thể dùng biện pháp kia. Vương Khả cau mày nói. Trương Chính Đạo biến sắc, bỗng nhiên trầm mặt lại. Biện pháp gì? Bất Giới Hòa Thượng hiếu kỳ nói. Trương Chính Đạo, ngươi chuẩn bị một chút, ôm lấy Bất Giới Hòa Thượng, ta tới động thủ. Vương Khả nói. Được. Trương Chính Đạo ôm chặt lấy Bất Giới Hòa Thượng. Làm gì vậy? Các ngươi muốn làm gì? Bất Giới Hòa Thượng sợ hãi la lên. Bất Giới Hòa Thượng, ngươi phải biết, chúng ta đang cứu ngươi, mong ngươi có thể hiểu. Vương Khả nói. Cứu ta. Thế nhưng, năm đó ta vì để cho mình lúc nào cũng có thể duy trì thanh tĩnh nên ta đã luyện qua thiết đầu công, ta không ngất được. Bất Giới Hòa Thượng nói. Sẽ ngất, chiêu này của Vương Khả vẫn chưa thất bại lần nào. Trương Chính Đạo nói. Lúc này, trong tay Vương Khả xuất hiện một đoàn trọc chân nguyên, bỗng nhiên nhét vào trong miệng Bất Giới Hòa Thượng. Bất Giới Hòa Thượng trừng mắt muốn nói điều gì. Nhưng mùi hôi thối giống như sấm sét giữa trời quang, lập tức bay thẳng đến não hải Bất Giới Hòa Thượng. Bất Giới Hòa Thượng trợn mắt điên cuồng giãy giụa. Con mẹ nó, đây chính là biện pháp của các ngươi sao? Nghiệp chướng. Ta không chịu được cái mùi hôi thối này. Đây là mùi hôi thối mà người có thể thừa nhận sao? Ta thà bị Long Cốt bắt còn hơn phải chịu cái mùi hôi thối này, thả ta ra. Bất Giới Hòa Thượng liều mạng giãy giụa. Sức lực tên Bất Giới Hòa Thượng này thật là lớn. Trương Chính Đạo kinh ngạc nói. Oanh. Chỉ thấy, huyết thần tử mô phỏng Bất Giới Hòa Thượng bỗng nhiên rung lên, sụp đổ giải tán. Tốt rồi. Vương Khả nói. Trương Chính Đạo nhìn về phía Bất Giới Hòa Thượng, quả nhiên, Bất Giới Hòa Thượng đã bất tỉnh, trong miệng sùi bọt mép. Vẻ mặt tuyệt vọng. Vương Khả, nhanh lên, chúng ta lại tìm một chỗ, người đốt cái lỗ lớn, chúng ta ra ngoài đi. Trương Chính Đạo nói. Cũng không biết bên ngoài thế nào. Vương Khả cau mày nói. Oanh. Một tiếng nổ thật lớn vang lên, chỉ thấy thập bát đồng nhân bị nhao nhao đánh vào bên trong huyết trì, hơn nữa từng người bị trọng thương, trong nháy mắt bị huyết thần tử ở bốn phía huyết trì kéo vào chỗ sâu trong huyết trì, biến mất. Không, cứu ta. Một đám đồng nhân kêu thảm. Đáng tiếc, trong nháy mắt không thấy thanh âm. Uống. Lại một tiếng nổ lớn vang lên, lòng cốt phá mở một cái động lớn, cũng lập tức chui vào. Thập bát đồng nhân thu nhanh như vậy, lòng cốt mạnh mẽ như thế sao? Vương Khả sợ hãi la lên. Vương Khả, bất giới hòa thượng xấu xí, ta xem các ngươi chạy đi đâu. Long cốt xâm nhập huyết trì gầm lên một tiếng. Thế nhưng, lúc long cốt tiến vào bên trong, thấy rõ hình ảnh cách đó không xa, thì cả người long cốt đều mở to hai mắt nhìn. Các ngươi! Không phải các ngươi muốn cứu bất giới hòa thượng chạy trốn sao? Long cốt trừng mắt không thể nào hiểu được, nói. Trước mắt, Trương Chính Đạo ôm bất giới hòa thượng, không cho hắn chạy, không biết Vương Khả hành hạ bất giới hòa thượng như nào, chỉ một chút thời gian ngắn ngủi như vậy, mắt bất giới hòa thượng đã trắng giả, hơn nữa miệng sùi bọt mép, vẻ mặt lộ ra tuyệt vọng sau khi bị tra tấn. Các ngươi đang tra tấn bức cung bất giới hòa thượng. Không phải phải cứu bất giới hòa thượng. Long cốt. Trương Chính Đạo biến sắc. Các ngươi đang làm gì vậy? Tại sao phải tra tấn hắn? Mí mắt long cốt giật loạn nói. Ta xem không hiểu. Đều do bất giới hòa thượng. Hiện tại hỏng bét rồi. Trương Chính Đạo lộ vẻ phiền muộn. Hô. Cách đó không xa, vô số huyết thủy hội tụ, giống như muốn ngưng tụ huyết thần tử mô phỏng long cốt vậy. Hừ, Vương Khả, ta không quản các ngươi đang làm gì, hôm nay ngươi lại rơi vào trong tay ta. Long cốt lộ vẻ dữ tợn nói. Long cốt, hay là chúng ta đi ra ngoài trước rồi nói, ngươi xem, cái huyết động ngươi phá vỡ, lại sắp phục hồi như cũ rồi. Vương Khả lo lắng nói. Tại sao phải ra ngoài? Các ngươi sợ biển máu này, nhưng ta không sợ, ta không có việc gì. Hừ, Vương Khả, Định Hải Châu đâu, trước trả lại cho ta. Long cốt trừng mắt tức giận nói. Vương Khả, làm sao bây giờ? Trương Chính Đạo đỡ bất giới hòa thượng lo lắng nói. Làm sao bây giờ? Phải bại lộ đại nhật bất diệt thần kiếm sao? Trong lòng Vương Khả sốt ruột. Người muốn mấy viên? Vương Khả kéo dài thời gian hỏi. Vương Khả đang chờ đợi huyết thần tử mô phỏng long cốt ngưng tụ thành. Ha ha, Vương Khả, người đang kéo dài thời gian sao? Người muốn chờ huyết thần tử của ta ngưng tụ, sau đó ứng phó ta. Long cốt cười lạnh nói. Hả? Lông mày Vương Khả nhíu lại. Long huyết đã cho ta lệnh phù thông hành huyết hải, người cảm thấy cái huyết thần tử này có thể đối phó ta sao? Long cốt lạnh lùng nói. Thời điểm nói chuyện, Long cốt lấy ra một khối lệnh phù kia vừa xuất hiện, liền toát ra một trận hồng quang bao phủ Long cốt, ngay lúc này, huyết thần tử mô phỏng Long cốt ầm ầm sụp đổ. Huyết hải không nhằm vào Long cốt. Vương Khả, làm sao bây giờ? Không phải chúng ta sẽ phải chết chứ? Trương Chính Đạo sợ hãi la lên. Vương Khả thở dài, Long cốt, ta cảm thấy, chỉ sợ trước kia chúng ta có chút hiểu lầm, nếu không, chúng ta tâm sự trước đã. Đánh rắm, Vương Khả, hôm nay là tử kỳ của ngươi, ngươi không nói cũng không sao, chính ta sẽ lấy từ trên thi thể ngươi, chết cho ta. Long cốt hét to một tiếng. Chờ một chút. Vương Khả kêu lên. Nhưng Long cốt đã nhịn Vương Khả đủ rồi, mỗi lần trì hoãn thời gian là cuối cùng lại thất bại trong gang tấc, lần này, phải nhanh, ta muốn ngươi lập tức chết. Trong nháy mắt, Long cốt đã đến trước mặt Vương Khả, vỗ xuống một chưởng, một cổ khí tức tử vong ập tới, ngay cả Trương Chính Đạo cách đó không xa, toàn thân cũng cứng ngắc lại cảm thấy Vương Khả xong đời rồi. Vương Khả lộ vẻ phiền muộn, mẹ nó, không giấu được đại nhật bất diệt thần kiếm. Oanh! Một tiếng nổ lớn vang lên, bỗng nhiên thân hình Long cốt lui lại, trong nháy mắt một cổ hỏa diễm bao phủ toàn thân. Cái gì? Long cốt kinh ngạc nói. Chỉ thấy, bỗng nhiên bên trong cái kén lớn trên bả vai Vương Khả, thò ra một cái vuốt chim màu lửa đỏ, vừa rồi chính là cái móng vuốt này đã ngăn chặn Long cốt lại. Trương Ly Nhi. Vương Khả kinh ngạc nói. Bên trong kén lớn không phải Trương Ly Nhi sao? Tại sao lại thò ra một cái vuốt chim? Vương Khả, ta giúp các ngươi mở một con đường, các ngươi đi mau. Bên trong kén lớn truyền đến tiếng hô của Trương Ly Nhi. Oanh. Trương Ly Nhi bên trong kén lớn tiếp tục cào một cái, cào ra một cổ hỏa diễm, trong nháy mắt đẩy Vương Khả, Trương Chính Đạo, bất giới hòa thượng về phía bờ huyết trì cung điện dưới lòng đất. Oanh. Bỗng nhiên huyết trì dưới địa cung nổ ra một cái động lớn, Vương Khả, Trương Chính Đạo, Bất Giới Hòa Thượng bị đẩy bay ra ngoài. Trương Ly Nhi, ngươi làm gì vậy? Vương Khả sợ hãi la lên. Không cần để ý ta, ta không sao, ta phải hoàn chỉnh thần công gia gia lưu lại, hắn không thương tổn được ta, đi mau, ta vẫn chưa nhập định tốt. Bên trong kén lớn truyền ra thanh âm của Trương Ly Nhi. Thứ gì? Long Cốt kinh sợ đánh tới. Trương Ly Nhi không đi ra khỏi kén lớn, mà ở bên trong kén lớn đánh ra hai cái vuốt chim, trong nháy mắt chụp vào Long Cốt. Oanh! Một tiếng nổ thật lớn vang lên, lực lượng hai người chạm vào nhau, giống như không phân cao thấp, sàng sàng như nhau. Cùng lúc đó, một trong hai cái móng vuốt chim đập vỡ lệnh phù Long Cốt trên người, chỉ thấy huyết thần tử mô phỏng Long Cốt ngưng tụ lần thứ hai. Tự tìm cái chết! Long Cốt gầm lên một tiếng. Ầm ầm! Bên trong biển máu lập tức rung động kịch liệt. Giao trì thần công bá đạo như vậy, Trương Ly Nhi mới lấy được công pháp hoàn chỉnh bao lâu, nàng nguyên anh cảnh đỉnh phong, đã có thể đối kháng Long Cốt. Trương Chính Đạo sợ hãi la lên. Ầm ầm! Trong nháy mắt, huyết hải cuồn cuộn bốc lên, hiển nhiên bên trong chiến đấu cực kỳ kịch liệt. Vương Khả, Trương Chính Đạo nhìn huyết trì cuồn cuộn, sôi trào cách đó không xa, rất rõ ràng Long Cốt và Trương Ly Nhi đang đại chiến. Ầm ầm! Trùng kích to lớn, cho dù ở bên ngoài huyết trì, cũng chấn động ra gió bão ngập trời. Nhà đầu Trương Ly Nhi này, ta phải hỗ trợ ngươi sao? Vương Khả lộ ra vẻ sốt ruột. Vương Khả, người không có lương tâm, Trương Ly Nhi cứu ngươi đấy. Trương Chính Đạo nói. Đánh rắm, ta cần nàng cứu à, chỉ là Long Cốt mà thôi, ta tiêu diệt hắn, còn không giống như chơi đùa sao? Vương Khả trợn mắt nói. Trương Chính Đạo, người có thể đừng khoác lác ở trước mặt ta không? Ta còn không hiểu rõ lá bài tẩy của ngươi sao? Ngươi có thể xử lý Long Cốt. Có lẽ Vương Khả thật sự quá lo lắng an nguy của Trương Ly Nhi, nên lập tức chạy về phương hướng huyết trì. Oanh! Một cái chấn động to lớn, vô số bão cát bay lên trời, trong nháy mắt đụng cho Vương Khả bay ngược trở về, rớt xuống đất. Mặt Trương Chính Đạo tối đen lại, ngươi ngay cả dư ba chiến đấu của bọn họ cũng không đối phó được, ngươi còn muốn đi tiêu diệt Long Cốt. Ngươi biết cái gì? Vương Khả trợn mắt nhìn qua. Thế nhưng huyết trì bốc lên, giống như đang không ngừng thu nhỏ lại. Long huyết, là ta. Mau hủy huyết thần tử đi, con mẹ nó, thu hồi huyết thần tử. Khốn kiếp. Bên trong truyền ra tiếng rống tức giận của Long Cốt. Hình như Long Cốt đang chiến đấu cùng huyết thần tử của hắn, chứ không phải Trương Ly Nhi. Trương Chính Đạo cao mày nói. Hả? Vương Khả cũng sững sờ. Oanh! Một tiếng nổ lớn vang lên, chỉ thấy Long Cốt đột nhiên phá mở huyết trì, xông lên trời, còn ở bên cạnh Long Cốt là một tên huyết thần tử, theo sát lên trên không trung. Huyết thần tử còn có thể rời khỏi huyết hải sao? Vương Khả nhìn về phía Trương Chính Đạo. Không thể, trước kia chưa từng nghe nói qua. Huyết thần tử ra khỏi huyết hải, rất nhanh sẽ tiêu tán. Trương Chính Đạo nhíu mày mờ mịt nói. Ầm ầm. Quả nhiên, huyết thần tử đang nhanh chóng tán rã trên bầu trời. Không tốt, nhanh cứu Trương Ly Nhi. Vương Khả lo lắng nói. Ùng ục ục. Chỉ thấy huyết trì ở vị trí địa cung cách đó không xa, giống như đang chậm rãi chìm vào trong sa mạc biến mất. Cái gì? Biến mất? Không có khả năng, Trương Ly Nhi còn chưa có đi ra mà. Vương Khả lo lắng đánh tới. Thế nhưng, bên trong địa cung không có vật gì. Vương Khả, đi mau, Long Cốt sắp tới rồi. Trương Chính Đạo kéo Vương Khả lại. Trương Ly Nhi còn ở bên trong. Vương Khả lo lắng nói. Không có ở đây, thì bị kéo về phía dưới độ huyết tự rồi, kéo về huyết hải chân chính. Bất Giới Hòa Thượng ở một bên, chậm rãi tỉnh lại nói ra. Cái gì? Vương Khả biến sắc. Trương Chính Đạo không chần chờ, mang theo Vương Khả và Bất Giới Hòa Thượng lập tức xông vào bên trong sa mạc ngập tràn bão cát, biến mất. Oanh! Trên bầu trời, huyết thần tử mô phỏng Long Cốt hoàn toàn tan vỡ, hóa thành một đám huyết thủy rơi xuống đất, cũng lập tức biến mất. Quần áo Long Cốt vỡ nát không ít, một thân chật vật đứng ở trên không. Vương Khả, người có gan đừng chạy, đi ra cho ta. Long Cốt hét to một tiếng. Thế nhưng, bốn phía toàn là gió cát, căn bản không nhìn thấy được quá xa, mà thần thức cũng không có khả năng mở rộng vô hạn. Long Cốt chỉ có thể trơ mắt nhìn mình tổn thất nặng nề. Con mẹ nó, lần tiếp theo, ta tuyệt đối không cho Vương Khả có một tia cơ hội nói nhảm, nhìn thấy Vương Khả, liền giết chết hắn. Long Cốt oán hận. Mỗi lần nhìn thấy Vương Khả, đều bị xui xẻo. Lần này càng làm mất Bất Giới Hòa Thượng, vì sao lại như thế? Trương Chính Đạo mang theo Vương Khả bay đi xa, rất mau đã tới phía dưới một tảng đá lớn trên sa mạc nghỉ ngơi. Què! Bất Giới Hòa Thượng ở một bên nôn mửa. Bất Giới Hòa Thượng, ngươi lợi hại, đây là lần đầu tiên ta thấy có người ở dưới mùi thối kia của Vương Khả tỉnh lại nhanh như vậy. Trương Chính Đạo kinh ngạc nói. Què. Què. Không phải ta tự mình tỉnh, mà là vừa rồi ngươi ghìm chặt cổ ta, siết ta tỉnh lại. Què. Bất Giới Hòa Thượng vẫn còn đang nôn mửa. Tốt rồi, nôn hai ngụm là được rồi, người mau nói cho ta biết, tình huống hiện tại của Trương Ly Nhi như thế nào? Vương Khả lập tức ngắt lời nói. Ta đang nôn mửa, chờ ta nôn xong lại nói có được hay không, không nhịn được nữa, què. Bất Giới Hòa Thượng buồn bực nôn. Ngươi mà ói nữa, Trương Ly Nhi sẽ thảm. Vương Khả cau mày nói. Sẽ không, yên tâm, không nói giao trì thần công hình thành kén phòng hộ có thể bảo vệ Trương Ly Nhi, những người bị huyết hải cắn nuốt cũng sẽ không bị người chú ý, què. Bất Giới Hòa Thượng vừa nôn vừa nói. Trong thời gian ngắn Trương Ly Nhi không có nguy hiểm. Vương Khả cau mày nói. Sẽ không, ta cam đoan, để cho ta nôn một lúc nữa, què. Bất Giới Hòa Thượng nôn. Vương Khả, Trương Chính Đạo, chờ một hồi lâu, Bất Giới Hòa Thượng gần nôn đến mức vàng mặt, rốt cục cũng không còn nôn nữa. Bất Giới Hòa Thượng, tại sao ngươi lại bị Long Cốt bắt? Còn nữa, chuyện huyết hải là như thế nào, ngươi biết không? Vương Khả cau mày nói. Còn không phải do sắc dục thiên, hay, tiểu tử thúi này. Kéo dài nữa, sẽ thất bại trong gang tấc. Bất Giới Hòa Thượng thở dài nói. Ý tứ gì? Ngươi biết sắc dục thiên tiến đánh độ huyết tự. Hơn nữa ngươi còn ủng hộ. Vương Khả hiếu kỳ nói. Thứ sắc dục thiên muốn tiến đánh không phải là độ huyết tự, chuẩn xác mà nói là long huyết. Bất Giới Hòa Thượng nói ra. Hả? Vương Khả kinh ngạc nói. Hình như thời điểm long huyết bị phong ấn, sắc dục thiên còn chưa ra đời mà. Trương Chính Đạo kinh ngạc nói. Bất Giới Hòa Thượng thở dài, người nói không sai, sắc dục thiên cũng là trách trời thương dân, hắn là người có đại tuệ căn, đại khí phách. Ý tứ gì? Vương Khả hiếu kỳ nói. Các ngươi biết chủng loại của cái huyết ma này không? Bất Giới Hòa Thượng hỏi. Nói nhảm, chúng ta đã gặp bao nhiêu huyết ma? Vương Khả trợn mắt nói. Không phải những cái ngươi đã thấy, mà là tiên thiên huyết ma giống long huyết như vậy. Bất Giới Hòa Thượng nói. Ta ở bên ngoài Thập Vạn Đại Sơn nghe nói qua, tà ma bởi vì ma chủng mà nhập ma chủng để tà ma phổ thông nhập ma, đều là do tà ma khác ngưng tụ mà thành, còn tiên thiên ma chủng, không phải do người ngưng tụ ra, mà là do trời cao ban tặng. Trương Chính Đạo nói. Không sai, tiên thiên ma chủng của bọn chúng gọi là tiên thiên ma chủng, người có được tiên thiên ma chủng, sẽ được thiên đạo ban cho một loại đại thần thông. Đại thần thông của tiên thiên huyết ma chính là ngưng luyện huyết hải, luyện hóa huyết thần tử. Huyết hải không cạn, huyết ma bất tử. Bất Giới Hòa Thượng nói. Ý ngươi là long huyết chính là một cái tiên thiên huyết ma? Vương Khả nhíu mày hỏi. Đúng, long huyết chưa phải là tiên thiên huyết ma mạnh nhất, người không cách nào tưởng tượng được tiên thiên huyết ma bên ngoài Thập Vạn Đại Sơn mạnh như nào, tai nạn huyết ma mang tới, càng khó có thể đoán được. Huyết ma dễ giết người, huyết ma mang người luyện vào huyết hải, một mạng đổi một mạng, một người chết sẽ có một huyết thần tử sinh ra. Theo lời đồn, từng có một tên tiên thiên huyết ma tuyệt thế, giết 100 triệu người, luyện hóa ra 100 triệu tên huyết thần tử. Bất Giới Hòa Thượng nói. Giết 100 triệu người. Vương Khả lộ ra vẻ kinh hãi. Năm đó, lúc ta thu sắc dục thiên làm đệ tử, mẹ sắc dục thiên đã chết ở trong tay một tên tiểu huyết ma bình thường, sắc dục thiên rất là oán hận, muốn báo thù. Thế nhưng, theo tu hành hắn biết được huyết ma trên thế gian đáng sợ, lúc trước sắc dục thiên phát lời thề vĩ đại, muốn tru sát tất cả huyết ma trên thế gian. Bất Giới Hòa Thượng nói. Hắn muốn tru sát huyết ma. Vậy tại sao bản thân hắn lại trở thành huyết ma? Vương Khả kinh ngạc nói. Huyết ma giết không chết, huyết hải không khô, huyết ma bất tử. Mỗi một huyết thần tử là một cái mạng của huyết hải chi chủ, sắc dục thiên chính vì nhìn thấy điểm này mới quyết định nhập ma. Bất Giới Hòa Thượng giải thích nói. Sắc dục thiên nhập ma là vì tru ma. Vương Khả kinh ngạc nói. Sắc dục thiên tu luyện địa tàng nhất mạch, địa tàng vương Bồ Tát cũng làm như vậy, ta không vào địa ngục ai vào địa ngục. Bất Giới Hòa Thượng nói. Ta không vào địa ngục ai vào địa ngục. Trương Chính Đạo kinh ngạc nói. Sắc dục thiên tu địa tàng nhất mạch, vì tru diệt tất cả huyết ma, nên hắn lựa chọn nhập ma, hóa thành huyết ma, sau đó lại tru diệt tất cả huyết ma trên thế gian. Bất Giới Hòa Thượng trả lời. Cái này. Sắc dục thiên có đại tuệ căn, tu hành Phật Pháp cực kỳ lợi hại, ngộ tính cực cao. Năm đó hắn cầu xin ta rất lâu, mới. Bất Giới Hòa Thượng thở dài nói. Ngươi đồng ý, Vương Khả hỏi. Đúng. Ta đồng ý, nhập ma tru ma. Đây là một ý nguyện vĩ đại, đồng thời cũng có đại nguy cơ, một khi nhập ma, tâm tính sẽ thay đổi lớn. Sắc Dục Thiên cũng biết điểm này, cho nên, lúc trước mới theo ta học một pháp, tách thiện tâm của chính mình ra, để tránh bị ma tính ô nhiễm. Bất Giới Hòa Thượng nói, tách thiện tâm ra. Vương Khả cau mày nói, không sai, thiện tâm của Sắc Dục Thiên chính là giới sắc. Sau khi thiện tâm biến mất, sẽ càng ngày càng ác, chính là Sắc Dục Thiên bây giờ. Bất Giới Hòa Thượng nói, hóa ra, thật sự có loại công pháp tâm thần này, biến người tu luyện thành tinh thần phân liệt. Vương Khả lộ vẻ cổ quái nói, đúng, lúc trước Sắc Dục Thiên còn hoàn chỉnh, chuyện không bỏ xuống được nhất chính là Cung Vi. Lúc đấy hắn quyết định hy sinh bản thân vì thương sinh, cũng đã nhịn đau đoạn tuyệt quan hệ với Cung Vi, nhưng trong lòng vẫn nhớ đến Cung Vi như cũ, hắn đã xin ta giúp hắn xóa đi ký ức liên quan tới Cung Vi. Bất Giới Hòa Thượng nói, ngươi còn có bản lãnh này, giúp người xóa đi ký ức. Vương Khả kinh ngạc nói, à, là một loại mê tâm thuật, một chút thủ đoạn thôi miên, để hắn quên Cung Vi mà thôi. Bất Giới Hòa Thượng cười khổ nói, ta đã nói mà, hóa ra Sắc Dục Thiên và giới sắc đều không nhớ Cung Vi là do ngươi thôi miên. Vương Khả kinh ngạc nói, hay, trước kia thôi miên còn có hiệu quả, nhưng chẳng biết tại sao, gần đây giới sắc lại bắt đầu động tình với Cung Vi, có lẽ mê tâm thuật năm đó sắp bị phá. Bất Giới Hòa Thượng cười khổ nói, mê tâm thuật sắp bị phá, giới sắc lại bắt đầu có tình cảm với Cung Vi. Vậy Sắc Dục Thiên thì sao? Vương Khả hiếu kỳ nói, hả, không biết. Bất Giới Hòa Thượng lắc đầu, ngươi còn chưa nói, việc Sắc Dục Thiên nhập ma và Long Huyết có quan hệ gì đây này? Vương Khả hiếu kỳ nói, lúc trước mục tiêu Sắc Dục Thiên nhập ma chính là chiếm lấy tiên thiên ma chủng của Long Huyết, để cho mình trở thành tiên thiên huyết ma. Như này, mới có vốn liếng đối kháng tiên thiên huyết ma trong thiên hạ. Bất Giới Hòa Thượng nói, những năm này Sắc Dục Thiên tiến đánh đổ Huyết Tự, chính là vì tiên thiên ma chủng của Long Huyết. Vương Khả cau mày nói, đúng, mặc dù Long Huyết là tiên thiên huyết ma, nhưng vận may hắn không tốt, vẫn không thu hoạch được một mảnh biển máu thuộc về mình, nên không cách nào ngưng tụ ra huyết thần tử. Đây cũng là lý do năm đó, cho dù có La Hán đến trấn áp Long Huyết cũng liều lĩnh tế luyện cái ô tuyền kia, hơn 100 năm đi qua, huyết hải của Long Huyết đã thành, huyết hải vừa thành huyết thần tử liền xuất hiện, Long Huyết như này càng thêm khó đối phó, bởi vì không giết chết hắn, huyết thần tử sẽ càng nhiều, thực lực Long Huyết càng mạnh. Ta phỏng đoán, Sắc Dục Thiên cũng biết điểm này, nên gần đây mới liều lĩnh tiến đánh đổ Huyết Tự. Bất Giới Hòa Thượng nói, ô, ta cũng từng nghe Thử Vương nói như vậy, Sắc Dục Thiên không để ý thuộc hạ bị quái vật dưới sa mạc nuốt ăn, vẫn không ngừng tiến đánh đổ Huyết Tự. Vương Khả gật đầu một cái. Không đúng, Sắc Dục Thiên làm như này là vì ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục, vì ý nguyện vĩ đại của Phật môn. Vì sao năm đó các ngươi bị? Trường Chính Đạo kinh ngạc nói, chính đạo chính là chính đạo, ma đạo chính là ma đạo. Sắc Dục Thiên nhập ma sẽ không được Phật môn dung thân, ít nhất lúc ấy đám người Phương Sơn coi đây là cớ muốn tru sát Sắc Dục Thiên. Năm đó ta nhìn ra nỗi khổ tâm của Sắc Dục Thiên, bội phục ý nguyện của Sắc Dục Thiên, không đành lòng nhìn Sắc Dục Thiên bị tru, mới dùng cách tự phế tu vi, từ bỏ thân phận trụ trì độ Huyết Tự, ra sức bảo vệ Sắc Dục Thiên. Địa tàng nhất mạch đều là ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục. Ta tin tưởng Sắc Dục Thiên, nhất định hắn sẽ kế thừa ý chí của Địa Tàng Vương Bồ Tát. Bất Giới Hòa Thượng trịnh trọng nói, nói cách khác, Long Huyết phá mở một tia phong ấn trấn áp hắn, không ngừng kéo dài huyết hải và huyết thần tử ra ngoài, thôn phệ những người ở xung quanh, kéo về tế luyện, ngưng tụ ra càng nhiều huyết thần tử. Còn Sắc Dục Thiên muốn cướp đoạt tiên thiên ma chủng của Long Huyết, là vì sợ hãi Long Huyết càng mạnh hơn, sợ bản thân không có cơ hội, cho nên gần đây mới liều mạng như vậy. Vương Khả hỏi, không sai. Bất Giới Hòa Thượng gật đầu một cái. Nhưng chuyện này mắc mớ gì đến chúng ta, ta đang hỏi ngươi, làm sao cứu Trương Lý Nhi ra, ngươi nói cho ta biết những cái này làm gì. Vương Khả trợn mắt nói, chỉ cần ngươi giúp Sắc Dục Thiên chiếm lấy tiên thiên ma chủng, chẳng phải Trương Lý Nhi sẽ tự nhiên được cứu sao? Bất Giới Hòa Thượng nói, ta hỗ trợ. Ngươi có bệnh nhà, ta đánh thắng được Long Huyết sao? Vương Khả trợn mắt nói, ngươi có thể, ta nghe nói ngươi chiếm được 6 viên Định Hải Châu. Bất Giới Hòa Thượng nói, làm sao các ngươi biết tất cả vậy? Vương Khả lộ vẻ cổ quái hỏi, hiện tại có ai trong Thập Vạn Đại Sơn không biết chứ? Bất Giới Hòa Thượng trợn mắt nói, ta có Định Hải Châu cũng vô dụng thôi, ta điều khiển cũng chỉ trấn áp được Kim Đan Cảnh, ta cũng không biết Định Hải Khốn Thần Trận. Vương Khả trợn mắt nói, ta làm được. Bất Giới Hòa Thượng nói, Vương Khả, ngươi làm được. Liên quan gì đến ta? Chẳng lẽ còn muốn ta đưa Định Hải Châu cho ngươi? nằm mơ đi. Thật ra, ngươi không cần biết cái gì định hải khốn thần trận, bản thân ngươi cũng có thể tùy thời tùy chỗ thi triển ra. Bất Giới Hòa Thượng nói. Bất Giới Hòa Thượng, có phải hôm nay ngươi lại uống rượu hay không? Bắt đầu nói mê sảng. Vương Khả lộ vẻ cổ quái nói. Ta tùy thời tùy chỗ thi triển. Tại sao ta không biết chứ? Không phải ngươi có định quan kính sao? Định quan kính của Thiên Lang Tông ngươi chính là bảo vật của Long Hoàng năm đó, định quan kính và định Hải Châu là một bộ, ngươi không biết à? Bất Giới Hòa Thượng hỏi. Vương Khả lấy định quan kính ra, cái đồ chơi này và định Hải Châu là một bộ. Định quan kính có thể biến lớn, ngươi biến lớn nhìn xem. Bất Giới Hòa Thượng nói ra. Vương Khả hơi thôi động, quả nhiên định quan kính lớn hơn một chút. Ngươi xem có phải mặt sau định quan kính có lỗ khảm hay không? Bất Giới Hòa Thượng nói. Hả? Thật sự có lỗ khảm? Cái này để khảm định Hải Châu sao? Vương Khả kinh ngạc nói. Vừa nói, Vương Khả vừa lấy ra một viên định Hải Châu để vào lỗ khảm. Răng rắc. Định Hải Châu dung nhập vào trong đó, định quan kính lập tức rung lên, giống như uy lực tăng lên gấp bội vậy. Là thật, ở đây có 24 lỗ khảm, chẳng lẽ có thể khảm 24 viên định Hải Châu sao? Vương Khả kinh ngạc nói. Không sai. Thực ra định Hải Châu và định quan kính trong tay ngươi là đồ vật mà năm đó Long Hoàng lấy từ trong Phật môn ta mang ra ngoài, đó là cự bảo của Phật môn, 24 chư thiên. Nhưng lại rải rác chỉ còn lại những thứ này. Bất Giới Hòa Thượng nói. Đánh rắm, đây là định quan kính và định Hải Châu của ta, từ lúc nào lại trở thành đồ của Phật môn rồi? Vương Khả trợn mắt nói. Ngươi đừng căng thẳng với ta cũng không lấy bảo vật này của ngươi, có rất ít người biết định quan kính chính là một bộ phận của 24 chư thiên. Nhưng ta cảm thấy sớm muộn gì nó cũng sẽ lộ ra, đến lúc đó, khẳng định sẽ có cao thủ Phật môn tới tìm ngươi đòi. Bất Giới Hòa Thượng nói. Sắc mặt Vương Khả cứng đờ, đến cùng Phật môn các ngươi có giảng đạo lý hay không? 24 chư thiên. 24 chư thiên. Vương Khả, ngươi kiếm bộn rồi, bảo vật này thế nhưng nổi danh thiên hạ đấy. Trương Chính Đạo sợ hãi la lên. Mắt Trương Chính Đạo đỏ đến mức muốn trợn lồi ra. Đánh rắm, nhớ kỹ, cái này gọi là định quan kính. Đừng nói lỡ miệng, không, đừng nghe Bất Giới Hòa Thượng nói mò, muốn cướp đồ vật của ta à, nằm mơ đi. Đây chính là định quan kính. Vương Khả trợn mắt nói. Vừa nói, Vương Khả vừa lấy định Hải Châu còn dư lại để vào lỗ khảm phía sau định quan kính. Sau khi định quan kính dung nhập định Hải Châu, thôi động sẽ có hiệu quả của định Hải Khốn Thần Trận. Cho nên, ngươi không cần biết trận pháp gì, có pháp bảo này là đủ rồi. Bất Giới Hòa Thượng nói. Ta thử xem. Vương Khả hơi thôi động. Ông. Đột nhiên, định quan kính toát ra một luồng ánh sáng màu lam, trong nháy mắt bao phủ Trương Chính Đạo. Ô, Trương Chính Đạo trợn mắt mấy tiếng, đồng thời hành động khó khăn, nhưng coi như hành động gian nan, cũng xây dịch từng chút một, tốt một phen công phu, mới từ đi ra khỏi phạm vi lam quan. Hô, Vương Khả, người muốn hại chết ta à? Trương Chính Đạo đi ra trợn mắt nói. Bất Giới Hòa Thượng, cái này không được, cũng chỉ vây khốn được một tên nguyên anh cảnh mà thôi, hơn nữa còn không nhốt quá chặt chẽ. Cái này kém xa định Hải Khốn Thần Trận. Vương Khả cau mày nói. Hết chương 998. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.